đại khái chính là vị kia, bằng không sao có thể điều động Xích Huyền Quân đâu. Chu lão ngữ khí thận trọng nói. Vị kia, Xích Huyền Quân. Ninh Vân Hề đột nhiên nghĩ tới một cái tên, Huyền Vương. Xích Huyền Quân là Huyền Vương thân thủ sáng tạo quân đội, trong đó chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn chi, Thiên Chi là một chi tinh binh bộ đội, Huyền Chi là Huyền Vương cận vệ, mà Địa Chi cùng Hoàng Chi tắc thập phần thân bí, Địa Chi là tử sĩ sát thủ, Hoàng Chi là thám tử cùng hậu cần, bất quá người bình thường căn bản là không biết này đó, chỉ biết Xích Huyền Quân danh hảo. Hẳn là. Chu lão cẩn thận gật gật đầu, sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi, Văn gia lão phu nhân 60 đại thọ, trừ bỏ muốn hiến cho kinh Phật ngoại, còn thỉnh vài vị họa sư trình diện. Muốn ký lục tiệc mừng thọ thượng cảnh đẹp, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Tiền công như thế nào tính? Ninh Vân Hề nhất quan tâm vẫn là tiền công vấn đề. Chu lão trừng mắt nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ấn họa tính, chỉ cần bị thu dùng, một bức họa 20 lượng. Chu lão nói xong sợ Ninh Vân Hề ghét bỏ, lại giải thích một câu, ngươi nhưng đừng chê ít, này một bức họa chỉ cũng không phải là ngươi bán ra cái loại này họa, mà là ký sự đồ, thực dễ dàng họa, văn gia nói, bọn họ chính là tưởng lưu cái kỷ niệm. Bọn họ sẽ mời ta. Ninh Vân Hề không quá xác định hỏi. Ta nơi này có đề cử danh lạch, hơn nữa thỉnh ai mà không thỉnh đâu, dù sao thỉnh người lại không tiêu tiền, có bản lĩnh mới có thể kiếm được tiền A. Chu lão cười ha hả nói, cùng cái này tiểu nha đầu kết giao vài lần, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cũng có chút rất đến tiền trong mắt, há mồm ngậm miệng cũng đều là tiền, tục, thật tục. Là cái này lý, vậy phiền toái Chu lão cho ta báo cái danh. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi. Ai làm nàng hiện tại thiếu tiền đâu? Hảo, chờ ngươi tới đưa kinh Phật thời điểm, ta liền đem thiệp mời cho ngươi, ngươi đến lúc đó đi, nhưng đừng cho lão phu mất mặt ta. Tự nhiên sẽ không. Ninh Vân Hề tin tưởng 10 phần nói. Không hay sao không thể nhịn được nữa bạo phát. Có một loại cảm tình gọi là phàm là cùng ngươi có quan hệ sự tình, ta đều muốn biết. Ninh Tiểu Thư ở Hạo Hải Thư phòng gửi bán 2 bức họa. Trường quay mời Ninh Tiểu Thư đi văn gia họa ký sự đồ, Ninh Tiểu Thư đáp ứng rồi. Đây là Huyền 10 hội báo. Tiểu tượng đã là Ninh tiểu thư thân thủ điêu khắc, nàng còn nhận lời phải cho người nhà đều điêu khắc một cái. Đây là Huyền 9 hội báo. Ân, đem kia 2 bức họa mua lại đây, nàng điêu khắc tượng đá nếu là bán ra nói, cũng đều mua tới. Phương Đông cũng Huyền phân phó nói, sau đó lại bổ sung một câu, nếu là nàng không cần, không cần, cũng đều làm ra. Là, 2 gã cận vệ tuy rằng như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng trong lòng lại thập phần mẫu bức, bọn họ ra chủ tử đây là muốn làm cái gì? Này mệnh lệnh nghe tới như thế nào cảm giác có chút đáng kinh đâu. Lần này là Ninh Vân Hề một người vào thành, hoa khởi tiền tới cũng liền càng thêm không có cố kỵ, gà nướng không tồi tới 2 chỉ, vịt quay không tồi tới 2 chỉ, điểm tâm ăn ngon tới 1 phần, kẹo ngọt ngào cũng tới 1 đại bao. Cuối cùng tự nhiên lại là thắng lợi trở về, tiện sát không ít thôn người. Chẳng qua Ninh Vân Hề vô cùng cao hứng trở về nhà, lại là đã xảy ra một kiện lệnh người thập phần không thoải mái sự tình. Ninh Lão Thái Thái cùng Ninh Lão Đại mang theo một vị trung niên nam tử ngồi ở nhà nàng thính đường, nhà mình A cha cùng mẹ sắc mặt thập phần khó coi, hai bên ngự khí nghiêm túc ở khắc khẩu. Ninh Vân Hề trở về thời điểm, vừa lúc nghe được một câu không cho người liền lui tiền nói, mà lời này còn lại là từ tên kia trung niên nam tử trong miệng nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Vân Hề đi vào, lập tức liền hấp dẫn mọi người tầm mắt, đặc biệt là tên kia trung niên nam tử, dùng một loại kiêu căng lại có chút đáng khinh đánh giá ánh mắt. Đem Ninh Vân Hề từ đầu đến chân nhìn một lần. Hừ, một cái cô nương mỗi ngày ra bên ngoài chạy, nói ra đi cũng không sợ làm người chê cười. Ninh Lão Thái Thái kia tranh chua ngữ khí, nghe liền thập phần chói tai. Quý con dâu giết người bị lưu đày, xác thật khá buồn cười. Ninh Vân Hề cũng không phải là cái loại này dễ khi dễ người, lập tức liền dôi trở về. Ninh Lão Thái Thái khỏe mắt muốn nứt ra, mắt thấy liền phải hướng Ninh Vân Hề tiến lên, lại là bị kia trung niên nam tử ngăn cản. Kia trung niên nam tử nói, ngươi chính là Ninh Vân Hề. Có gì chỉ giáo? Ninh Vân Hề bình tĩnh hỏi. Ngươi cũng biết Chu Thành Hậu Chu Lão gia? Trung niên nam tử ngữ khí kiêu căng hỏi. Không biết. Nói đến nơi đây, Ninh Vân Hề đã mơ hồ đoán được đối phương mục đích. Hừ, ở nông thôn nha đầu. Nam tử nhẹ giọng nói thầm một câu, trừ bỏ nhị tiêm Ninh Vân Hề nghe được, còn lại người cũng không có nghe được. Ninh Vân Hề lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái. Chu Lão gia danh nghĩa có 2 gian cửa hàng, mấy trăm mẫu đồng ruộng. Làm người hiền lành, gia cảnh giàu có, chỉ là dưới gối không con, ngươi nếu là gả cho qua đi, mẫu bằng tử quý, đến lúc đó cơm ngon rượu say, trở thành lao gia bình thê, tại hạ cũng muốn xưng ngài một tiếng phu nhân đâu. Nam tử trong giọng nói mang theo một tia không quá rõ ràng trâm trọng, hắn là Chu lão gia quản gia, đối trong nhà sự tình thập phần rõ ràng, nhà mình lao gia là muốn đứa con trai, nhưng phu nhân đánh đá, liền tính là sinh hạ nhi tử, ha ha. Hừ, tốt như vậy hôn sự, thật là tiện nghi ngươi. Ninh lão thái thái ngữ khí ác độc nói. Ninh Vân Hề nghe xong lời này, không chỉ có chính mình không sinh khí, còn ngăn cản muốn tức giận cha mẹ, ngữ khí sâu kín nói, nếu chỉ là việc này, ta đây hiện tại liền mình xác trả lời các ngươi, ta sẽ không gả cho cái kia Chu lão gia, cho nên các ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Không được. Ngươi hôm nay tốt nhất là ngoan ngoãn đồng ý hôn sự này, liền tính là không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Ninh lão thái thái thanh âm tàn nhẫn nói, vừa nói còn một bên đột nhiên hướng về Ninh Vân Hề vọt qua đi, cánh tay cao cao giơ lên, ồn ào phải hảo hảo giáo huấn một chút Ninh Vân Hề. Ninh A cha cùng Ninh mẹ đều ở trước tiên tiến lên muốn ngăn lại Ninh lão thái thái, nhưng bọn hắn động tác hiển nhiên chậm một bước, chẳng qua Ninh Vân Hề cũng không phải dễ khi dễ, nàng chỉ là giật giật ngón tay, Ninh lão thái thái liền giẫm lên một khối đột nhiên xuất hiện hòn đá nhỏ thượng. Khí kịch tính biểu diễn một phen cái gì gọi là chó ăn cước, mà một màn này cũng không lâu trước đây ở Ninh gia chủ trạch phát sinh kia một màn, thập phần tương tự. A a, ngã chết ta. Ninh lão thái thái quỳ dạp trên mặt đất kêu khóc, rất có một loại không nghĩ lên ăn vạ cảm. Ninh Vân Hề nguy hiểm nheo nheo mắt, cũng không nghĩ lại đối nhóm người này khách khí, nói thẳng nói, tam ca tư ca, đem người này quăng ra ngoài, không nghĩ đi, cũng cùng quăng ra ngoài. Ninh Vân Hề, người cái này nha đầu thúi, cũng dám như vậy đối với ngươi bà nội. Ninh lão đại âm trầm đã mở miệng. Đoạn thân lúc sau, chúng ta hai nhà không còn quan hệ, ngươi nói lời này, là ở coi rẻ đại hạ quốc pháp luật sao? Đoạn thân thư là có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Ngươi Ninh đại bá lại tức lại sợ, lại cũng không nghĩ đi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết phải làm gì cho đúng. Kia trung niên nam tử ánh mắt lóe lóe, chuyện vừa chuyển, ngữ mang phẫn nộ nói, các ngươi thu lão gia nhà ta 20 lượng bạc, hiện tại lại nói không gả cho. Không gả có thể, tiền lấy ra tới, bằng không các ngươi ai đều đừng nghĩ hảo quá. Ai thu tiền liền đi tìm ai, bằng không ta đem ngươi bán, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn cùng người đi sao. Ninh Vân Hề ngữ khí lạnh lạnh nói. Tên kia trung niên nam tử bất mãn nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, hắn thật sự là không thích loại này thứ đầu dường như nữ tử, vừa thấy liền không phải cái ngoan ngoãn, phỏng chừng nhà bọn họ lao ra cũng sẽ không thích, cho nên nương Ninh Vân Hề nói, liền trực tiếp nhìn về phía Ninh Lão Đại, nói, Ninh Quang Tông. Là ngươi cùng ngươi tức phụ thu tiền, hiện tại ngươi nói như thế nào? Ninh lão đại trầm mặc, ánh mắt âm trầm nhìn Ninh Vân Hề, lại chỉ phải tới rồi Ninh Vân Hề một cái khinh thường cười nhạo, hắn cắn chặt răng nói, ta trả lại cho ngươi nhóm tiền. Không được, không thể còn tiền. Dựa vào cái gì còn tiền? Ninh lão thái thái lại là một ngụm cự tuyệt, nàng nguyên bản là không biết chuyện này, vẫn là người này tìm tới môn thời điểm mới biết được, lúc ấy đại nhi tử liền nói phải trả tiền, lại bị nàng ngăn trở. Là nàng mang theo người tìm tới nơi này, lại không nghĩ rằng lão nhị một nhà căn bản là không nghe nàng lời nói, thật là một đám bất hiếu đồ vật. Không còn tiền ta liền đi quan phủ cáo các ngươi, ta trong tay nhưng có các ngươi lấy tiền chứng từ đâu. Trung niên nam tử lấy ra một chương giấy, 20 lượng bạc mua một cái tiểu thiếp, giấy trắng mực đen viết đến thập phần rõ ràng. Mẹ! Ninh lão đại có chút kinh hoàng kêu một tiếng. Ninh lão thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nghĩ tới một người. Cái này nha đầu thúi không biết tốt xấu, nhà của chúng ta lại là còn có khác nha đầu, lão đại, khiến cho Tú Nhi đi thôi. Tú Nhi, tên đầy đủ Ninh Tú Nhi, Ninh lão đại tam nữ nhi, năm nay chỉ có 15 tuổi, đúng là thích hợp xuất giá tuổi tác. Không được. Như thế nào có thể làm Tú Nhi đi làm thiếp đâu? Ninh lão đại lại là một ngụm liền cự tuyệt, hơn nữa đang nói đến làm thiếp hai chữ khi, ngữ khí tràn đầy đều là khinh thường, hiển nhiên cũng là thực khinh thường loại sự tình này. Ninh Quang Tông. Ngươi nếu biết làm thiếp không tốt, thế nhưng còn tưởng bán ta nữ nhi đi làm thiếp, ngươi thật là ta hảo ca ca à, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Ninh A cha không thể nhịn được nữa, ở nghe được Ninh lão đại lời này sau, rốt cuộc bạo phát. Không hai bà tiểu tượng lại ném một cái. Ninh Quang Tông, Ninh Diệu Tổ, tên này vừa nghe liền biết là huynh đệ, nhưng lúc này huynh đệ phản bội, Ninh A cha thật sự là không thể nhịn được nữa. Ngươi tên hỗn đản này, hỗn đản, hỗn đản. Ninh A cha động tác thật sự là quá nhanh. Duy nhất có thể ngăn trở Ninh Vân Hề, lại là căn bản là không có ngăn trở ý tứ, tùy ý Ninh A cha một quyền đánh vào Ninh lão đại trên người, Ninh lão đại phản ứng không kịp, cả người đều bởi vì đau đớn mà co rúm lại một chút. Ngươi cũng dám đánh ta, ngươi là điên rồi sao? Ninh lão đại ăn một quyền, không thể tưởng tượng nhìn Ninh A cha, một bên phẫn nộ rít gào, một bên cũng huy nổi lên nắm tay, Ninh Vân Hề ngón tay khẽ nhúc nhích, Ninh lão đại mới vừa bán ra đi một bước, liền cảm giác chính mình giống như bị cái gì vướng một chút. Không chịu khống chế hướng một bên đảo đi, sau đó không đợi hắn dãy rủa đứng dậy, đã bị Ninh A cha dỗi trên mặt đất bỏ không đứng dậy. A a a, lão nhị ngươi cái bất hiếu tử, ngươi nhanh lên dừng tay, đó là đại ca ngươi, ngươi dám đánh hắn, xem ta không đánh chết ngươi. Ninh lão thái thái phản ứng lại đây lúc sau, thét chói tai chạy tới muốn ngăn cản, lại là bị Ninh Vân Hề lại ném vài cái hòn đá nhỏ ở dưới chân, một cái không xong lại té ngã ở trên mặt đất, hơn nữa hảo xảo bất xảo còn ngồi ở hai cái đá thượng, cả người đều đau đến ngao ngao kêu, hơn nửa ngày không có bỏ dậy. Ai u, đau chết mất, các ngươi còn ngốc đứng làm cái gì, nhanh lên đỡ ta lên a. Ninh lão thái thái hô. Mà liền ở ngay lúc này, một đám hán tử đột nhiên vọt tiến vào, trong đó dẫn đầu thế nhưng là Quách Nhị Trụ, vọt vào tới lúc sau liền hô, ai dám khi dễ ta lão đại, không muốn sống nữa đúng không? Quách Nhị Trụ một bên kêu một bên tìm Ninh Vân Hề, sau khi tìm được liền chạy tới Ninh Vân Hề bên người, bất quá hắn không dám quá tới gần, mà là lấy lòng cười nói, lão đại hảo, ta mang các huynh đệ tới cấp lão đại hỗ trợ. Lão đại hảo, đi theo tiến vào có 4-5 cái hán tử, cũng không phải Hồng Thạch Thôn, 20 xuất đầu bộ dáng. Bọn họ nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt rất là cổ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn kêu lão đại. Ninh Vân Hề trầm mặc trong nháy mắt, sau đó lạnh mặt hướng về Quách Nhị Trụ hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta nghe nói có người tới tìm ngài phiền thoái, lập tức đã kêu mấy cái tiểu đệ lại đây, ngài có cái gì phân phó, các huynh đệ nhất định cho ngài làm tốt. Quách Nhị Trụ vừa nói còn một bên hung tợn trừng mắt nhìn Ninh lão đại liếc mắt một cái. Ninh lão đại lúc này đang bị Ninh A Cha ấn trên mặt đất cọ sát, cảm nhận được này hung tợn tầm mắt, cả người đều run rẩy một chút. Hành, vậy giúp ta tiễn khách đi. Ninh Vân Hề thật sâu mà nhìn Quách Nhị Trụ liếc mắt một cái, liên quan suy nghĩ tới rồi không lâu trước đây gặp qua Lữ Phúc, này hai người phẩm tính tuy rằng không tốt lắm, nhưng dạy dỗ một phen nói, cũng chưa chắc liền không thể dùng. Quách Nhị Trụ tiễn khách phương thức thập phần thô lỗ, Ninh lão đại là trực tiếp bị quăng ra ngoài, mà Ninh lão thái thái rõ ràng là một cái bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy nhiều người như vậy, căn bản là không cần động thủ, nhanh chân liền chạy. Đến nỗi vị kia trung niên nam tử, cũng chỉ có thể lạnh mặt đi rồi, bất quá hắn nhưng không quên đòi tiền sự, xách theo Ninh lão đại cổ áo liền đi Ninh gia chủ trạch, cuối cùng kia 20 lượng bạc, Ninh lão thái thái tuy rằng đều trời khóc đất làm yêu. Không nghĩ còn, lại vẫn là bị hắc mặt Ninh lão gia tử buộc lui tiền, đến tận đây, Ninh gia nguyên khí đại thương, của cải đều bị đào rỗng hơn phân nửa. Cầm đi cấp các huynh đệ uống trà. Ninh Vân Hề cầm 2 lượng bạc cấp Quách Nhị Trụ, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không ít. Quách Nhị Trụ đôi mắt lập tức liền sáng 2 phần, vui sướng muốn tiếp nhận, lại ở cuối cùng dừng lại tay, có chút thật cẩn thận nói, cái này liền không cần đi, ta chính là tới hỗ trợ. Vô luận là Lữ Phúc vẫn là Quách Nhị Trụ, kỳ thật đều là bị Ninh Vân Hề dọa tới rồi, nhưng người đều có một loại sùng bái cường giả thiên tính, đặc biệt là này đó tên côn đồ, nếu là lúc ban đầu, hai người mới vừa bị dọa đến thời điểm, phỏng chừng chỉ nghĩ rất xa tránh thoát, nhưng qua mấy ngày này, hai người lần qua lộn lại nghĩ ngày đó sự. Đối Ninh Vân Hề sợ hãi, chậm rãi liền phát triển trở thành kính sợ cùng với sùng bái, mà đây cũng là Quách Nhị Trụ chủ động tới hỗ trợ nguyên nhân nơi. Cầm đi, đừng làm ta nói lần thứ 3. Ninh Vân Hề ngữ khí cường thế, Quách Nhị Trụ lập tức liền mềm, thật cẩn thận tiếp nhận kia 2 lượng bạc, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười nói, hắc hắc, cảm ơn lão đại, về sau lão đại có chuyện gì, chỉ lo phân phó. Ân. Quách Nhị Trụ Mỹ tư tư mang theo người đi rồi, để lại vẻ mặt bình tĩnh Ninh Vân Hề. Cùng với vẻ mặt rối rắm Ninh ra những người khác, nhà mình Hề nha đầu, tiểu muội, tỷ tỷ, đã lợi hại như vậy sao? Tiểu muội, hán, bọn họ đều kêu ngươi lão đại, hảo, thật là lợi hại a. Ninh Tam ca tuy rằng là lần thứ 2 nhìn thấy loại này tình cảnh, lại vẫn là kinh ngạc có chút nói lắp. Ha ha, còn hành đi. Ninh Vân Hề không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền chuyện vừa chuyển nói, ta mua đồ vật còn ở xe bò thượng, ngươi cùng tứ ca đi lấy đi. Mọi người vừa nghe lời này, cũng không rảnh lo sinh khí cùng kinh ngạc, sôi nổi chạy ra đi lấy đồ vật, mọi người ăn nhiều một đốn lúc sau, liền lại bắt đầu vội vàng tạo phòng ở, cả nhà, chỉ có Ninh Vân Hề nhàn rỗi, không đúng, Ninh Vân Hề cũng không nhàn rỗi, nàng hiện tại mỗi ngày trừ bỏ tu luyện dị năng ở ngoài, còn muốn sao chép kinh Phật, nhân tiện còn cấp cả nhà đều điêu khắc một cái tiểu tượng, nhật tử quá đến nhàn nhã lại phong phú. Ở điêu khắc tiểu tượng thời điểm, Ninh Vân Hề cũng phát hiện chính mình tiểu tượng ném sự, bất quá nàng cũng không để ý. Tùy tay liền cho chính mình lại điêu khắc 2 cái, một đứng một ngồi, liền bãi ở trên bàn sách, nhìn thập phần thảo hỉ. Chỉ là không quá 2 ngày, Ninh Vân Hề liền có chút kinh ngạc phát hiện, 2 cái tiểu tượng thế nhưng lại ném một cái, rồi sau đó hỏi qua cả nhà, cũng không có tìm được tiểu tượng bóng dáng. Đây là gặp tặc. Ninh Vân Hề có chút không thể tin tưởng hỏi, ở nàng mí mắt phía dưới còn có thể tao tặc, đây là vui đùa cái gì vậy đâu. Tiểu Bùn, ngươi nhưng cảm nhận được cái gì? Ninh Vân Hề hỏi. Tiểu Bùn mơ mơ màng màng, nguyên bản ở mặt thế khi còn có chút tính cảnh giác, nhưng ở chỗ này, nó thật sự mau thành một bãi không có tác dụng gì bùn, không có gì nha. ngươi liền không cảm giác được có cái gì người xa lạ tiến vào? Người xa lạ a? A. Nhà ở ngoại người xa lạ tính sao? Ai? Giống như có hai cái đi, bất quá ta không nhận thấy được các ý, kia hai người cũng không phải vẫn luôn đều ở, một hồi có, một hồi không có. Tiểu Bùn đáng thương vô cùng giải thích nói, sau đó lại bổ sung một câu, trong nhà gần nhất thật nhiều người, nhân ra liền sơ sẩy lạp. Bởi vì ở kiến tạo phòng ở, trong nhà tới tới lui lui thật nhiều người xa lạ, nó cũng liền không có quá chú ý lạp. Ninh Vân Hề không cảm giác được người, cũng không xác định Tiểu Bùn trong miệng kia hai người là người nào, thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi đi cha cha kia hai người, ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái nào tiểu tặc dám từ ta nơi này trộm đồ vật. Hào đát, 028 xinh đẹp ca ca là tiểu tặc. Tiểu Bùn này vừa đi liền đi ba cái canh giờ, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới chạy trở về, hơi có chút buồn bực báo cáo nói, chủ nhân, kia hai người thật sự là quá nhàm chán. Làm sao vậy? Ninh Vân Hề nằm ở trên giường, đã sắp đi vào giấc ngủ. Bọn họ liền như vậy vẫn không nhúc nhích ngốc tại nơi đó, trừ bỏ ăn cơm uống nước thời điểm, cái gì đều không làm, cái gì đều không nói, giống như là hai căn đầu gỗ. Tiểu Bùn khổ hề hề nói, nay một buổi chiều nó đều mau bị buồn đã chết. Ý của ngươi là ngươi cái gì cũng chưa phát hiện. Ninh Vân Hề thần sắc nghiêm túc hai phần, từ nhỏ Bùn báo cáo chung, làm nàng có một loại thật không tốt liên tưởng, có thể làm được như thế trình độ người, tuyệt đối không phải người bình thường. Đương nhiên không phải. Trong đó một người đi rồi, ta theo đi, phát hiện một cái đại bí mật. Tiểu Bùn lại là lập tức hưng phấn lên, không đợi Ninh Vân Hề truy vấn, hứng thú chí bừng bừng nói, ta thấy tới rồi một cái thật xinh đẹp tiểu ca ca, là cái kia tiểu ca ca muốn kia hai cái đầu gỗ tới. Bọn họ là tới bảo hộ chủ nhân. Xinh đẹp tiểu ca ca. Bảo hộ ta. Ngươi nói cẩn thận chút. Ninh Vân Hề nhíu mày, thần sắc hồ nghi. Nàng nhưng không quen biết cái gì xinh đẹp tiểu ca ca. Chính là xinh đẹp tiểu ca ca nha, hảo khí phách cái loại này, cái kia đầu gỗ kêu tiểu ca ca vi chủ tử, sau đó nói một đống chủ nhân ngài sự tình, hơn nữa. À, chính là cái kia đầu gỗ trộm chủ nhân tiểu tượng đá, Tiểu Bùn thấy được, đầu gỗ đem tiểu tượng đá cho tiểu ca ca. Tiểu ca ca giống như thực thích bộ dáng, vẫn luôn đặt ở trong tay nắm. Tiểu Bùn nói xong lời cuối cùng, còn thập phần dùng sức gật gật đầu. Mà lời nói nghe đến đó, Ninh Vân Hề tuy rằng còn có chút nghi hoặc, lại tựa hồ cũng có chút minh bạch, nàng chịu chịu khoe miệng, huy đi trong đầu những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng, hỏi, còn có đâu? Còn có sao? Đã không có à, chính là tiểu ca ca ừ một tiếng, đầu gỗ liền vèo một chút chạy về tới, Tiểu Bùn cũng liền đi theo đã trở lại à. Tiểu Bùn ngoài đầu nhỏ. Ngữ khí thập phần nghi hoặc trả lời nói, xinh đẹp, niên thiếu, khí phách, thích nàng tiểu tượng đá, làm thủ hạ người bảo hộ hoặc là theo dõi giám thị nàng. Ninh Vân Hề trong đầu đột nhiên liền hiện lên một đạo bóng dáng, kia bóng dáng tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, lại có một đôi sắc bén lại xinh đẹp ánh mắt, mà kia đồng dạng cũng là một vị thiếu niên. Chúng ta hẳn là gặp qua hắn. Ninh Vân Hề nói, gặp qua, có ý tứ gì, ở nơi nào gặp qua. Tiểu Bùn không rõ nguyên do hỏi. Nó không thấy ra tới à, bằng không như vậy xinh đẹp tiểu ca ca, nó như thế nào sẽ quên đâu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, hắn có phải hay không cái kia khất cái, chính là ngày ấy ở trên đường cứu thiếu niên. Ninh Vân Hề nhắc nhở nói. Tiểu Bùn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không phải thập phần rõ ràng ngũ quan dường như đều nhăn ở cùng nhau, không lắm xác định nói, giống như không quá giống nhau đi, cái kia tiểu ca ca thật sự thật xinh đẹp đâu ngụ ý chính là kia khất cái cùng kia cứu thiếu niên có điểm xấu ý tứ. Ninh Vân Hề có chút buồn cười, đã từng nhìn thấy kia thiếu niên thời điểm, thiếu niên trên mặt đều là hắc hôi, nơi nào có thể thấy rõ dung mạo đâu. Hảo đi, có lẽ không phải hắn. Ninh Vân Hề cũng không kiên trì, dù sao cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Tiểu Bùn ở Ninh Vân Hề bàn tay thượng nhảy nhảy, có chút tò mò hỏi, kia chủ nhân tính toán làm sao bây giờ nha? Bọn họ trộm chủ nhân tiểu tượng đá, chúng ta muốn đòi lại tới sao? Tính, tạm thời không cần. Phí như vậy nhiều tâm tư. Lại chỉ là cầm đi một cái tiểu tượng đá, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối nàng hẳn là cũng không có ác ý, cho nên nàng tạm thời cũng không có gì ý tưởng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng thập phần hoài nghi cái kia cái gọi là xinh đẹp ca ca, chính là nàng đã từng gặp qua cái kia thiếu niên, mà nếu là như thế nói, kia thiếu niên tổng không hảo lấy oán trả ơn đi. Ninh Vân Hề Phật hệ xử lý chuyện này, sau đó liền thập phần bất đắc dĩ phát hiện, lâu lâu nàng liền sẽ ném cái vật nhỏ, có đôi khi là trương dùng qua phế giấy. Có đôi khi là tùy tay điêu khắc thạch điêu, đều là cái loại này nếu không cẩn thận xem xét, có lẽ liền sẽ không phát hiện mất đi đồ vật, làm nàng hơi có chút dở khóc dở cười. Này xem như cái gì, thu thập phích. Ninh Vân Hề tự mình lẩm bẩm, trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy đáp án. Ba tháng mạt, Ninh Nhị Ca cùng Ninh Nhị Tẩu rốt cuộc đã trở lại, hai người mang theo một ít nhật dụng linh tạp, đồng thời còn có 10 lượng bạc, xem như thắng lợi trở về, chính là hai người đều gầy chút, nhìn làm người quái khó chịu. Như thế nào gầy nhiều như vậy, về sau chúng ta nhưng không ra đi làm việc, ăn không ngon, xuyên không tốt, nhiều khó chịu. Ninh mẹ vừa thấy đến hai người bộ dáng, liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Mẹ, không có việc gì, chúng ta khá tốt. Ninh nhị ca tươi cười thập phần ôn hòa, cùng trầm ổn Ninh đại ca so sánh với, Ninh nhị ca tựa hồ muốn có vẻ nho nhã một ít, không giống như là cái thợ mộc, đảo như là cái thư sinh. Ninh nhị tẩu cũng nhu nhu cười cười, cái gì cũng chưa nói, lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Hảo con như vậy gầy, các ngươi một đường gấp trở về, nhất định đói bụng đi, mau ăn một chút gì, có việc đợi lát nữa lại nói. Ninh mẹ thu xếp đồ ăn, hai người nói không đói bụng cũng không dùng được, chỉ có thể cười ăn một đốn. Sau khi ăn xong, Ninh nhị ca liền đem kia 10 lượng bạc giao cho Ninh mẹ, mẹ, này tiền bạc cho ngài, sửa nhà yêu cầu rất nhiều tiền đi, nếu không đủ nói, ta cùng Vãn Tình liền đi lại tìm cái việc, huyện thành nghề mộc sống vẫn là rất nhiều. Trong nhà phân ra cùng sửa nhà sự, Ninh mẹ đều làm người nói cho Ninh nhị ca biết, Ninh nhị ca cũng thật cao hứng, chỉ là vẫn luôn đều ở lo lắng tiền bạc vấn đề, lúc này mới không bỏ được ăn mặc, đem bạc đều tặng trở về. Không cần đi ra ngoài làm việc, tân gia cũng là yêu cầu gia cụ, ngươi cùng Vãn Tình còn phải bận việc đâu, đến nỗi này 10 lượng bạc, nương nhận lấy 8 lượng, các ngươi chính mình lưu 2 lượng, mua một ít ngoạn ý. Ninh mẹ lại lui về 2 lượng, nếu không phải quá yêu cầu dùng tiền, nàng liền lui về 5 lượng. Không cần không cần, chúng ta cũng không có tiêu tiền địa phương. Ninh nhị ca liên tục lắc đầu, bọn họ ăn uống đều ở nhà lúc sau, cũng liền không có tiêu tiền địa phương. Cầm, đừng chối từ. Ninh mẹ kiên trì nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng vào phòng, một lát qua đi, cầm một chồng tử quần áo đi ra, đưa cho Ninh nhị ca cùng Ninh nhị tẩu nói, đây là cho các ngươi chuẩn bị quần áo, một người 2 bộ, xuyên xuyên xem thích hợp không thích hợp. Ninh nhị ca cùng Ninh nhị tẩu cùng nhau ngẩn người. Ninh nhị ca là một bộ màu xanh lá vải đông quần áo cùng một bộ áo tang, Ninh nhị tẩu chính là một bộ hồng nhạt áo đông cùng một bộ áo tang, nguyên bản dựa theo Ninh Vân Hề tính kế, là mỗi người 2 bộ áo đông một bộ áo tang, nhưng Ninh mẹ bỏ được không, trừ bỏ cấp Ninh Vân Hề làm 2 bộ áo đông ngoại, còn lại người đều chỉ làm một bộ áo đông một bộ áo tang. Này, này bất quá năm bất quá tiết, cho ta làm gì xiêm y à, ta có xuyên, cái này cấp A trà xuyên đi. Ân, ta cũng có, ta cấp tiểu muội xuyên đi. Này nhan sắc thích hợp tiểu muội đâu. Ninh nhị tẩu cũng nhu nhu nói. Không cần không cần, mọi người đều có, chính là muốn kiến phòng ở, cho nên không có mặc ra tới, các ngươi đều thử xem, nơi nào không thích hợp nương lại cho các ngươi sửa, ha ha ha, đừng thất thần, đây đều là Hề nha đầu tâm ý, các ngươi nhớ kỹ là được. Ninh nhị ca cùng Ninh nhị tẩu động tác nhất trí nhìn về phía Ninh Vân Hề, Ninh Vân Hề còn cong khỏe miệng, nói, đều là người một nhà, đừng khách khí. 029 mang vương miện lão thử. Buổi tối, Ninh gia người tụ ở bên nhau, mị mị ăn một đốn bữa tiệc lớn, sau khi ăn xong, Ninh Vân Hề nhàm chán, nhìn trong phòng kia một rổ hồng cục đá, cùng với thường thường liền sẽ ném đồ vật tình huống, đột nhiên liền có cái ý tưởng. Ninh Vân Hề chọn lựa tam khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, trong đó một khối trọng đại, hai khối nhỏ lại, sau đó liền nghiêm túc điêu khắc lên. Ninh Vân Hề cái gọi là điêu khắc, kỳ thật chính là dùng nàng thổ hệ dị năng đi cải tạo cục đá hình tượng, mà trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện. Nàng dị năng vẫn luôn đều ở vững bước bay lên, thực mau liền dựa theo nàng ý tưởng, điêu khắc ra một lớn 2 nhỏ 3 con. Ách, lão thử. Chủ tử, đây là Ninh tiểu thư còn tại ngoài cửa sổ thạch điêu, thuộc hạ đều nhặt tới. Vào lúc ban đêm, 3 con lão thử điêu khắc liền bãi ở Phương Đông Cũng Huyền trước mặt. Phương Đông Cũng Huyền nhìn trước mặt 3 con lão thử, đặc biệt là lớn nhất kia một con, trên đầu giống như đeo đỉnh đầu vương miện, đại hạ quốc hoàng đế là không mang loại này vương miện, nhưng hắn đã từng ở mặt khác quốc gia hoàng đế trên đầu gặp qua. Hơn nữa này còn không phải làm Phương Đông Cũng Huyền nhất rồi dám địa phương, nay chỉ lao thử kỳ lạ nhất hẳn là cặp mắt kia, lược hiện hẹp dài, ánh mắt sắc bén, làm hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Lấy gương tới. Phương Đông Cũng Huyền phân phó nói. Thuộc hạ thực mau liền cầm tới, hắn chiếu chiếu gương, lại nhìn nhìn kia chỉ mang vương miện chuột lớn, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nguyên lai là như thế này a. Ha ha a, thật là có ý tứ đâu. Phương Đông Cũng Huyền thon dài lại trắng non ngón tay, nhẹ nhàng mà vớt ve chuột lớn đôi mắt. Lẩm bẩm, nàng đây là đã biết cái gì đi, như thế thông minh, không hổ là cái gì đâu. Phương Đông Cũng Huyền không có nói ra, lại là ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, không hổ là bổn vương ân nhân cứu mạng, thật là lợi hại đâu. Mà liên ở không lâu trước đây, đưa Huyền Mười nhặt đi rồi nàng lao thử thạch điêu sau, nằm ở trên giường Ninh Vân Hề cũng lẩm bẩm lầu bầu nói câu, tiểu lao thử nhặt đi rồi lao thử tượng đá, không biết chuột lớn có thể hay không xem hiểu a. Đồng thời, Ninh Vân Hề cũng thả chạy tiểu bùn. Tiểu Bùn mơ mơ màng màng lại làm một hồi thám tử, trở về lúc sau, liền đem phát sinh kia một màn báo cáo cho Ninh Vân Hề biết. Chiếu gương đâu, nguyên lai thật là hắn. Nếu không phải cùng cá nhân, lại như thế nào sẽ chiếu gương đâu, hắn đang ở nơi nào? A, chính là trong phòng A, rất đại trong phòng, ở huyện thành. Tiểu Bùn ngây ngốc trả lời nói. Ân, chúng ta ngày mai đi xem. Ngày mai chính là nàng cùng Chu Lão ước hảo muốn đưa kinh Phật nhật tử, còn có thể thuận đường đi lấy dư lại kia 9 đem dao găm, nàng kia đem đã bị trong nhà các huynh đệ mắt thèm thật lâu. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề liền một mình đi huyện thành, trong nhà còn ở kiến phòng ở, mọi người đều vội, nàng cũng không nghĩ làm người đi theo. Trên đường, Ninh Vân Hề khua xe bò, một bên thổi tiểu phong, một bên híp mắt luyện tập dị năng điều khác, nhất phái thảnh thơi tùy tính, làm đi theo nàng phía sau Huyền 10 cùng Huyền 11, sắc mặt đều trở nên cổ quái lên. Như vậy tiểu cô nương, bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a, khó trách sẽ bị nhà mình chủ tử xem ở trong mắt, chính là như thế không giống người thường. Vào Phú Cường huyện thành, Ninh Vân Hề suy xét một chút, dẫn đầu đi thợ rèn phô, thợ rèn đại thúc nhìn thấy là nàng, lập tức cười đón đi lên, ngài đây là tới lấy hóa, hóa đã chuẩn bị tốt, ngài xem đi. 9 đem dao găm, mỗi một phen đều thập phần hoàn mỹ, Ninh Vân Hề vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, ta thực vừa lòng. Vừa lòng liên hảo. Về sau ngài nếu là có cái gì việc, đều có thể tới tìm ta. Thợ rèn đại thúc cười nói. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, đảo thật đúng là có chút yêu cầu, chính là nàng hiện tại không có tiền, liền nói, từ từ đi, chờ ta kiếm lời, lại đến ngài nơi này đặt hàng. Thợ rèn đại thúc ngẩn người, nghĩ tới nhà mình chủ tử phân phó, lập tức nói, không quan hệ, ngài có thể trước đặt hàng A, miễn cho hỏng việc nhi. Ninh Vân Hề nghĩ chính mình lập tức liền phải thu vào một bút sao kinh Phật tiền bạc. Lại còn có thập phần có khả năng nhận được họa ký sự đồ công tác, liền nói, ta yêu cầu tam đem cung tiễn, tam đem trùy thủ, ân, trùy thủ muốn 10 đem đi, muốn cái loại này có thể tùy thân mang theo, hộ thân dùng. Ninh Vân Hề cũng là ở mặt thế hôn lâu rồi, luôn có một loại nguy cơ cảm, hơn nữa tam ca tứ ca thường xuyên lên núi săn thú, là nên nhiều xứng một ít vũ khí, dao găm tuy rằng thập phần dùng tốt, nhưng rất nhiều thời điểm lại không bằng cung tiễn cùng trùy thủ, đây cũng là nàng sơ sẩy, sớm biết rằng đính dao găm thời điểm. Liền đổi thành cung tiễn cùng truy thủ. Hảo, ta này cho ngài làm, giam ba bữa liền có thể tới lấy. Giá đâu? Cung tiễn 2 lượng bạc một phen, truy thủ 1 lượng bạc tử một phen, thêm ở bên nhau thấu chỉnh 15 lượng, ngài xem như thế nào? Nếu đều dùng hảo thiết, này giá cả so phí tổn giới còn muốn thấp thượng một chút, thợ rèn đại thúc kỳ thật là tưởng không thu tiền, nhưng liền sợ làm cho Ninh Vân Hề hoài nghi. Hành, ta lấy hóa thời điểm trả tiền. Ninh Vân Hề đối cái này giá cả thực vừa lòng. Thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Hảo. Ninh Vân Hề con cái đại bố bao ra thợ rèn phô, bên trong là 9 đem dao găm, lộ một bên chính là nàng xe bò, nàng đem bố bao phóng thượng xe bò, làm Tiểu Bùn giúp nàng nhìn, sau đó liền đi đối diện thư phòng. Thư phòng có 2 người, một cái là trưởng quầy Chu lão, một cái còn lại là rốt cuộc bỏ được lộ diện. Liên ở thư phòng tây bắc giác, nơi đó không biết khi nào nhiều một phen ghế nằm, trên ghế nằm mặt tắc nằm một thiếu niên dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Một đôi mắt phượng sắc bén thả tràn ngập tà tứ mị hoặc, hơn nữa khỏe mắt kia một viên lệ trí, bằng thêm một phân yêu dị, làm người chỉ là xem một cái, liền rốt cuộc khó có thể quên, đúng là Ninh Vân Hề từng liền đã cứu cái kia thiếu niên. Ở Ninh Vân Hề nhìn đến thiếu niên thời điểm, thiếu niên cũng chính là Phương Đông Cung Huyền tự nhiên cũng thấy được làm chính mình tâm tâm niệm niệm Ninh Vân Hề, mặt mày như họa, khí chất thanh lãnh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đã là có một loại không sợ mưa gió đại khí. Thật sự không giống như là loại này tiểu địa phương có thể dưỡng ra tới nông gia cô nương. Hề nha đầu tới, lần này lão phu chính là muốn chúc mừng ngươi. Chu lão nhìn thấy Ninh Vân Hề, cười ha hả đã mở miệng. Thì từ đâu tới? Ninh Vân Hề thu hồi tầm mắt, ngữ khí bình đạm hỏi. Chu lão cũng không có út út mở mở, nói thẳng nói, ngươi gửi bán kia 2 bức họa bán, 400 lượng, trong tiệm thu 80 lượng, cho ngươi 322, là muốn ngân phiếu vẫn là muốn bạc. Bán. Bán cho Ninh Vân Hề phản xạ tính liền muốn hỏi bán cho ai, nhưng đột nhiên liền nghĩ tới một bên thiếu niên, bất quá vẫn là hỏi tiếp nói. Bán cho ai? Là vị nơi khác tới khách nhân, không lưu tên họ. Chu lão có chút tiếc nuối nói. Nga, số nguyên muốn ngân phiếu, vụn vặt muốn bạc. Ninh Vân Hề liền không hề hỏi, coi như làm là bán cho người có duyên hảo, nàng lấy ra sao tốt kinh Phật, nói, đây là 20 bổn đại thiên một khi, Chu lão ngài xem đi. Không ba không đoán tới đoán đi rất mệt. 20 bổn đại thiên một khi cũng là rất dày một chồng, Chu lão phiên, vừa lòng gật gật đầu, lại cấp Ninh Vân Hề số ra 40 lượng bạc, nói, ngươi này tự cùng họa, cũng là nhất tuyệt. Chu lão quá khen. Ninh Vân Hề khiêm tốn nói, Chu lão lại cho ta lấy chút giấy mặc đi, cùng cũng chọn chút hài tử có thể sử dụng, nhà ta có cái 6 tuổi đệ đệ. Đây là muốn đưa đệ đệ đi đọc sách. Chu lão hỏi. Ân, có cái này ý tưởng. Đọc sách tuy rằng không phải duy nhất đường ra, nhưng luôn là phải thử một chút. Đây là cái hảo ý tưởng, này bộ giấy và bút mực coi như là ta đưa cho tiểu bằng hữu, nhất định phải làm hắn hảo hảo đọc sách ra. Chu lão ngữ khí có chút cảm khái nói. Ân, vậy đa tạ Chu già rồi. Ninh Vân Hề cũng không cự tuyệt, đây là một vị trưởng bối hảo ý, cự tuyệt cũng không thích hợp. Kết toán tiền bạc, Ninh Vân Hề tổng cộng thu vào 378.2, tiểu kim khố vèo một chút liền trướng một mảng lớn, Phùng Bạc khó được lộ ra một mặt mỹ tư tư tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không cần vì bạc phát sầu. Quá hai ngày chính là văn lão phu nhân tiệc mừng thọ, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Chu lão quan tâm hỏi. Nga, đã quên, giấy vẽ lại đến hai đao đi. Ninh Vân Hề kỳ thật chuẩn bị không sai biệt lắm, chính là đậu đậu chu lão chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó liền cười nói, ta có cái gì hảo lo lắng đâu, liền ngươi này trình độ, đi đều là đại tài tiểu dụng. Chu lão lại quá khen. Tái hảo hoa, chỉ cần trở thành thương phẩm, đều yêu cầu người mua thưởng thức, nàng chỉ có thể nỗ lực làm tốt chính mình nên làm, đến nỗi có hay không người muốn mua. Ninh Vân Hề nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, nếu có điều chỉ nói. Nếu đều giống ta này hai bức họa người mua giống nhau thì tốt rồi. Phương Đông cũng huyền bị Ninh Vân Hề kia khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, xem đến có chút trong lòng run sợ, cảm giác chính mình dường như bị nhận ra tới, tâm đột nhiên nhảy một chút, cả người đều cương ở tại chỗ, chỉ là còn không đợi hắn phản ứng lại đây, Ninh Vân Hề liền thu hồi tầm mắt. Chu lão cũng không biết người mua chính là cách đó không xa vị kia công tử, cười ha hả phụ họa nói, kia tự nhiên là tốt, nếu đều như là vị kia người mua như vậy. Ngươi về sau họa tác đã có thể không lo nguồn tiêu thụ. Ninh Vân Hề lại là vây vây tay, nói, về sau một tháng một bức họa, thiếu tiền lại gia tăng. Ngươi này, ai, làm ta nói cái gì hảo đâu. Chu lão cũng không biết nên như thế nào đánh giá Ninh Vân Hề loại này thấy tiền sáng mắt lại đặc biệt dễ dàng thỏa mãn cá tính, thật là cái tiểu quái vật. Ninh Vân Hề cười cười, không có trả lời những lời này, nói cái gì, nàng cũng bất quá chính là tùy tính mà làm thôi. Kia, đây là thiệp mời. Hai ngày sau sớm một chút đi thôi, tìm văn quản gia là được. Hảo, ra đây liền cáo tử. Ninh Vân Hề đi rồi, trước khi đi không lại nhiều xem Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, Phương Đông cũng huyền có chút thất vọng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Đa tạ cô nương ngày đó ân cứu mạng, tại hạ cũng huyền, không biết cô nương còn nhớ rõ. Âm trầm lãnh khốc Huyền Vương Điện Hạ đem chính mình ngụy trang thành hào hoa phong nhã nho nhã công tử, nghiêm trang dùng tên giả tới nói lời cảm tạ. Nga, cũng huyền. Thật là cái tên hay. Cái kia Huyền Vương gọi là gì tới? Giống như chính là Phương Đông Cũng Huyền đi, ha ha, thật đúng là một chút đều khinh thường che giấu a. Phương Đông Cũng Huyền sắc mặt lại là nháy mắt nhiều một mạ tâm u, tên của hắn vẫn luôn là hắn rất là chán ghét tồn tại, cái gì trời dáng cô tinh, cái gì thân duyên nông cạn, cái gì không sống được bao lâu, ha ha, như thế nào không trực tiếp liền đem hắn lộng chết đâu, còn lấy như vậy cái Phật tính tên áp chế hắn lệ khí, thật là hoang đường lại có thể cười. Như thế nào? Ngươi cảm thấy tên này không dễ nghe. Phương Đông Cũng Huyền trong nháy mắt kia biến sắc mặt, cũng không có tránh được Ninh Vân Hề quan sát. Ngươi nói tốt nghe, nó về sau đó là dễ nghe. Phương Đông Cũng Huyền từ hoảng thần gian tỉnh táo lại, cười nói, chỉ là kia mặt tươi cười thấy thế nào, đều làm người cảm thấy có chút cổ quái, giống như là một cái rõ ràng sẽ không như thế cười người, một hai phải cười ra tới cảm giác. Ninh Vân Hề cảm thấy có chút răng đau, rõ ràng như vậy tuấn mỹ một thiếu niên, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Cười đến khó coi không nói, còn toàn là nói loại này cổ cổ quái quái nói. Ngươi không thích liền sửa cái tên. Ninh Vân Hề nói xong, liền thay đổi đề tài, lòng biết ơn ta lãnh, nếu là không có việc gì, ta liền cáo tử. Phương Đông cũng huyền ngẩn người, tựa hồ chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, cô nương liền một người sao. Tại hạ đưa cô nương trở về đi. Không cần, tai kiến. Ninh Vân Hề xem người này không có việc gì, xoay người liền đi rồi. Phương Đông cũng huyền có chút không cam lòng đuổi theo, lại là thấy Ninh Vân Hề ra thư phòng, lại đi thợ rèn phô, hắn cũng không nói chuyện, vẫn luôn yên lặng mà đi theo Ninh Vân Hề phía sau, thợ rèn đại thúc nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa liền phải kêu ra tiếng, cũng may kịp thời phản ứng lại đây, lúc này mới không có lòi, bất quá Ninh Vân Hề lại là lại lần nữa mẫn cảm chú ý tới một màn này, nghiêm túc nghĩ nghĩ, thực mau liền. Đêm trước kia bị nàng xem nhẹ rất các loại rất nhỏ manh mối sâu chuối ở cùng nhau. Thợ rèn đại thúc quanh thân khí chất thập phần bất phàm. Đủ để thấy hắn tuyệt đối không phải người thường, mà Phương Đông cũng huyền sở dĩ biết thân phận của nàng, phỏng chừng cũng là ở thợ rèn đại thúc nơi này biết đến, còn có thợ rèn đại thúc mua xăm kia trương bản vẽ, không nói được hiện tại đã rơi xuống Phương Đông cũng huyền trong tay, thậm chí liên quan còn đã biết nàng rất nhiều sự, tấm tắc, không biết này có tính không là một loại duyên phận đâu. Thợ rèn đại thúc không có bại lộ Phương Đông Cũng Huyền thân phận, nhưng Phương Đông Cũng Huyền ở nhìn thấy Ninh Vân Hề kia như suy tư gì biểu tình sau, lại đột nhiên chấn động, đột nhiên thay đổi muốn che giấu tung tích ý tưởng, chủ động nói, Ninh cô nương là nghĩ đến mua sắm thiết khí sao. Đây là nhà ta cửa hàng, ngài yêu cầu cái gì, ta tặng cho ngươi tốt không? Hắn luôn là yêu cầu một thân phận xuất hiện ở Ninh Vân Hề trước mặt, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình khả năng đã hoàn toàn bại lộ. Ninh Vân Hề nhìn nhìn tựa hồ có chút khẩn trương Phương Đông Cũng Huyền, lại nhìn nhìn có chút kinh ngạc thợ rèn đại thúc, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật đoán tới đoán đi rất mệt. Phương Đông Cũng Huyền trong lòng căng thẳng, nhìn trước mặt thông tuệ mà bình tĩnh tiểu cô nương, có nào đó dự cảm. Nhưng Ninh Vân Hề lại không có nói thẳng phá Phương Đông Cũng Huyền thân phận tính toán, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói, người ta nếu không phải một đường người, cũng không có thâm giao tất yếu. Liền thân phận đều không muốn thản nhiên báo cho, lại như thế nào sẽ là một đường người đâu, này đó là Ninh Vân Hề ngụ ý. Rồi sau đó, Ninh Vân Hề cũng không chờ Phương Đông Cũng Huyền mở miệng, liền lấy ra 20 lượng bạc đưa cho thợ rèn đại thúc nói, đây là định chế cung tiễn cùng trùy thủ tiền, dư lại 5 lượng, cho ta điền chút nông cụ đi, quá mấy ngày ta cùng nhau tới lấy. Nga, tốt tốt. Thợ rèn đại thúc trong lòng run sợ nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử, không dám nhiều lời, vội vàng tiếp nhận tiền bạc, liền tránh ở một bên không dám chen vào nói, nhà mình chủ tử sắc mặt thật sự là có chút khó coi a. Không ba một Huyền Vương điện hạ bị ghét bỏ. Ninh Vân Hề đi được thập phần tiêu sái, Phương Đông Cũng Huyền đi theo đi rồi vài bước, liền hắc mặt ngừng ở tại chỗ, thẳng đến Ninh Vân Hề bóng dáng đều nhìn không tới lúc sau, mới ngự khi âm trầm nói, đều là ngươi, đem bổn vương bại lộ. Lời này vừa ra, thợ rèn đại thúc lập tức liền dọa quỳ, thuộc hạ có tội, thỉnh chủ tử trách phạt. Hừ, hắn rõ ràng cái gì đều còn không có tới kịp làm đâu, như thế nào liền có loại bị nhìn thấu, thậm chí là bị ghét bỏ cảm giác, này thật là, quá làm người buồn bực. Ninh Vân Hề về nhà lúc sau, trong nhà chỉ có Ninh Đại Tẩu ở, còn lại người tất cả đều bận rộn kiến tạo phòng ở, thẳng đến buổi tối, mọi người ăn qua cơm chiều, Ninh Vân Hề mới đưa dao găm đã phát đi xuống, một người một phen, phòng thân dùng. Ninh A Cha Ninh Mẹ hai người, Ninh Đại Ca Ninh Đại Tẩu hai người, Ninh Nhị Ca Ninh Nhị Tẩu hai người, Ninh Tam Ca Ninh Tứ Ca hai người, dư lại một phen là Ninh Lục Đệ, trừ bỏ Đại Ca ra Tiểu Bảo Bảo ngoại, còn lại người đều có. Ninh Đại Tẩu cùng Ninh Nhị Tẩu đều có chút ốc, mở mịt cầm dao găm nói, này, đây là cái gì nha? Giống gậy gộc lại giống cái rủi, cả nhà đều không có gặp qua. Một loại binh khí, như vậy dùng. Ninh Vân Hề trực tiếp lấy một bên một tảng khai đao, mau tàn nhẫn chuẩn đâm đi xuống. Một tảng trung gian chỗ lập tức liền xuất hiện một cái có chút thấm người đại lỗ thủng. Ai u a, thứ này lợi hại như vậy, nếu là thọc ở người trên người. Ai? Ninh Mẹ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhưng không biết là nghĩ tới cái gì, ngay sau đó chính là tối sầm lại, có chút cô đơn thở dài. Ninh Vân Hề có chút nghi hoặc nhìn nhà mình mẹ, hỏi, mẹ đây là làm sao vậy? Không có gì không có gì, chính là thứ này quá lợi hại, nghĩ tới một ít chuyện cũ, không có gì, các ngươi đều thử xem. Đặc biệt là Lao Tam cùng Lao Tứ, về sau lên núi liền cầm, đây đều là Hề Nha đầu tâm ý, liền sợ các ngươi bị thương. Ninh Mẹ không có nhiều lời, trước kia sự vẫn là đừng làm bọn nhỏ biết cho thỏa đáng. Chuyện cũ. Ninh Vân Hề yên lặng mà niệm một lần này hai chữ, tổng cảm thấy trong đó sẽ có chút thực không bình thường chuyện xưa, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục giáo mọi người nên như thế nào sử dụng dao găm. Chủ nhân, đầu gô giáp liền ở nhà ta ngoài cửa sổ, muốn hay không ta đi đem hắn lộng đi. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Bùn lặng lẽ hội báo nói. Không cần. Từ gặp qua Phương Đông Cũng Huyền lúc sau, Tiểu Bùn cũng khẳng định hắn chính là phái người tới xinh đẹp Tiểu ca ca, lúc này sở hữu sự tình đều liên hệ ở cùng nhau, Ninh Vân Hề cũng liền càng thản nhiên. Hai ngày sau, Ninh Vân Hề mang theo chuẩn bị tốt giấy và bút mực, sáng sớm liền đến văn phủ, lúc này văn bên trong phủ ngoại hỉ khí dương dương, tiệc mừng thọ tuy rằng còn không có bắt đầu, cũng đã thập phần náo nhiệt. Văn phủ là Phú Cường huyện thành gia đình giàu có. Thư hương dòng dõi, văn lão gia là một người cử nhân, lão phu nhân cũng là tú tài chi nữ, phu thê thập phần ân ái, cùng dựng dục ba trai một gái, đại nhi tử hiện tại đã là văn gia đương gia người, còn thứ hai đi theo đại nhi tử kinh thương, tiểu nhi tử còn lại là một người tú tài, thập phần có đọc sách thiên phú, mà nữ nhi tắc gả cho kinh thành một vị quan viên, văn gia có thể nói là gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn, là Phú Cường huyện thành nổi tiếng nhất vọng gia tộc. Ngài là tới tham gia tiệc mừng thọ khách nhân sao? Ngài có thể đưa ra một chút thiệp mời sao? Tiểu nhân mang ngài nhập tòa. Ninh Vân Hề đứng ở cửa, lập tức liền có một người ăn mặc không khí vui mừng gã sai vặt đón đi lên, tuy rằng trong thần sắc có chút nghi hoặc, ngự khí lại thập phần cung kính. Ta là hòa sư, Hạo Hải thư phòng Chu Kinh Chu lão giới thiệu lại đây. Ninh Vân Hề lấy ra thiệp mời, mặt trên viết đến thập phần rõ ràng, gã sai vật nhìn đến lúc sau, lập tức tìm tới quản gia. Văn quản gia có chút kinh ngạc nhìn Ninh Vân Hề, không quá xác định hỏi, cô nương này tuổi liền ra tới làm hòa sư, rất làm người kinh ngạc đâu. Có chí không ở niên thiếu. Ninh Vân Hề nói, văn quản gia tuy rằng vẫn là có điều hoài nghi, lại cũng không có cự tuyệt ý tứ, rốt cuộc vị này chính là Chu lão giới thiệu, vẫn là làm người có chút chờ mong. Nhị thiếu gia phân phó qua, họa sư có thể tùy ý đi lại, chỉ cần không quấy rầy các quý nhân liền hảo. Họa sư muốn họa chính là tiệc mừng thọ thượng các loại cảnh sắc cùng chuyện xưa, tự nhiên không có khả năng câu ở một chỗ, đây là tiểu bình, làm hắn đi theo ngươi đi, có chuyện gì phân phó hắn liền hảo. Tốt, đa tạ. Tiểu bình có 16-17 tuổi bộ dáng, hắn nhìn Ninh Vân Hề, giống như là đang nhìn nhà mình tiểu muội muội, một bên dẫn đường một bên tự quen thuộc nói, Ninh họa sư à, ngài chính là ta đã thấy nhỏ nhất họa sư. Ngài rất nhỏ liền bắt đầu vẽ tranh sao. Ân, 3 tuổi. Nàng kiếp trước 3 tuổi bắt đầu tập viết học họa, nếu không phải mạt thế buông xuống, nàng có lẽ cả đời đều sẽ đắm chìm tại đây hai người bên trong. Thật lợi hại đâu, kia ngài nhất định họa thực hảo đi, Chu lão chính là thực bắt bẻ đâu, có thể giới thiệu ngài tới, ngài nhất định rất có bản lĩnh. Văn gia là thư hương thế gia, ngay cả trong nhà gã sai vật cũng rất có chút trình độ. Con hảo. Ninh Vân Hề ý tứ khiêm tốn, ngữ khí lại không phải thực khiêm tốn nói. Tiểu Bình sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Ninh Vân Hề không phải cái thích náo nhiệt người, theo Tiểu Bình tùy ý đi đi lúc sau, liền lựa chọn hoa viên một góc, nơi đó có cái núi giả bên ngoài đều là thạch điêu, trong đó có một khối thập phần san bằng, Ninh Vân Hề liền lựa chọn ở chỗ này vẽ tranh. Ngài hiện tại liền phải khai vẽ. Tiểu Bình có chút ngoài ý muốn hỏi. Ân. Ninh Vân Hề tưởng trước họa một bộ văn phủ cảnh sắc, như thế hỉ khí dương dương bố trí, chẳng sợ không có người. Đều là một cái chuyện xưa. Phương Đông cũng huyền tới thời điểm, nhìn thấy đó là chuyên tâm vẽ tranh Ninh Vân Hề, thiếu nữ mặt mày như họa, ánh mắt chuyên chú, cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, mỗi một động tác đều như là gió nhẹ mây bay, hồn nhiên thiên thành. Hắn không dám đến gần, chỉ là đứng xa xa nhìn, như là sợ quấy rầy Ninh Vân Hề, lại như là sợ phá hủy này phúc yên lặng hình ảnh. Huyền công tử. Ở Phương Đông cũng huyền bên người, đi theo một vị thanh niên, đó là văn phủ nhị công tử Văn Lịch. Hắn thật cẩn thận cứ gọi một tiếng Phương Đông Cũng Huyền. Cấm thanh. Phương Đông Cũng Huyền không kiên nhẫn vây vây tay, tầm mắt lại là chưa từng từ Ninh Vân Hề trên người rời đi, thập phần chuyên chú. Văn Lịch chịu chịu khoe miệng, lại là không dám lại nói nhiều, hắn tuy rằng không biết vị công tử này rốt cuộc là nơi nào tới khách quý, chính là có thể làm nhà mình phụ thân cùng đại ca lập đi lặp lại nhiều lần dặn do hắn phải hảo hảo tiếp đại khách nhân, hắn chính là không dám có nửa phần đắc tội. Mà Phương Đông Cũng Huyền liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Ninh Vân Hề vẽ tranh. Thẳng đến tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, Ninh Vân Hề thay đổi địa phương, hắn mới yên lặng mà theo đi lên, lại là cũng không có chào hỏi ý tứ, hắn tới nơi này, giống như chính là vì như thế như vậy liếc nhìn nàng một cái. Chủ nhân, xinh đẹp tiểu ca ca xem ngươi thật lâu, ngươi thật sự không cần cùng hắn nói chuyện sao. Tiểu Bùn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được hỏi. Bèo nước gặp nhau thôi. Ninh Vân Hề lại là ngữ khí nhàn nhạt nói, nhìn đến không có đi xem Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, rất là lạnh nhạt. 032 văn phủ tiệc mừng thọ tam bức họa. Trận này tiệc mừng thọ, Ninh Vân Hề tổng cộng cũng liền vẽ tam bức họa, tên phân biệt gọi là văn phủ hỷ sự, rượu ngon món ngon cùng thọ tỷ Nam Sơn. Trong đó văn phủ hỷ sự họa chính là văn phủ cảnh sắc, lịch sự tao nhã hương thơm, hỉ khí dương dương, rượu ngon món ngon họa chính là tiệc mừng thọ náo nhiệt, món ăn chân quý rượu ngon, khách khứa mãn đường, mà thọ tỷ Nam Sơn còn lại là một bộ bức họa, gương mặt hiền từ văn lão phu nhân một thân đại phúc hồng y liễu, tay trái nắm Phật châu. Tay phải cầm mấy viên kẹo, chung quanh đều là hài đồng chơi đùa bóng dáng, quả nhiên là quý khí lại phúc khí. Quản gia là Sơ Thẩm, nhìn đến này tam bức họa, hơi có chút kinh hỉ gật gật đầu nói, không tồi, không tồi, không hổ là Chu lão đề cử, thật là không tồi. Quản gia này quan qua, chính là muốn tặng cho tam thiếu gia xét duyệt, tam thiếu gia là thiếu gia đồng lứa chung đọc sách thiên phú tốt nhất, đồng thời cũng thập phần am hiểu cầm kỳ thư họa, liền tiếp nhiệm vụ này, quản gia mang theo 5 vị họa sư. Mấy chục bức họa làm đi tam thiếu gia thư phòng. Lúc này sắc trời đã đen, khách khứa đại bộ phận đều đã rời đi, nhưng còn có một ít nơi khác khách nhân, cùng với bổn gia thân thích lưu tại văn phủ, đoàn người đi hướng tam thiếu gia thư phòng thời điểm, liền gặp mấy cái đang ở chơi đùa thiếu niên, trong đó một cái cầm một phen ná, hảo xảo bất xảo hướng về Ninh Vân Hề phương hướng bắn ra một cái đá. A, có người. Tiếng kinh hô chung, tựa hồ đã có thể dự kiến người nào đó sắp bị thương cảnh tượng, nhưng ngay sau đó, Ninh Vân Hề liền khinh phiêu phiêu né tránh đá, cùng lúc đó, Phương Đông cũng huyền cùng giấu ở chỗ tối cận vệ, tất cả đều hướng về Ninh Vân Hề vọt lại đây. Phương Đông cũng huyền vẫn luôn đi theo Ninh Vân Hề phía sau cách đó không xa, hắn cũng không biết Ninh Vân Hề có hay không phát hiện chính mình, nhưng hẳn là không có đi, cái này làm cho hắn có chút an tâm, lại có chút thất vọng, mà đường hắn phát hiện Ninh Vân Hề có nguy hiểm thời điểm, không chút do dự liền vọt qua đi, chỉ là hắn khoảng cách khá xa, căn bản là không kịp ngăn lại kia viên đá, cũng may Ninh Vân Hề chính mình né tránh, bằng không hắn nhất định phải hủy đi này tòa văn phủ. Hoa, thật là lợi hại, tiểu tỷ tỷ, ngươi là biết công phu sao? Cái kiêm lịch ngậm gây sự tiểu thiếu niên, trận tròn đôi mắt thập phần sùng bái nhìn Ninh Vân Hề. Ngươi thiếu chút nữa liền thương tới rồi ta, chẳng lẽ không nên trước hướng ta xin lỗi sao? Ninh Vân Hề thần sắc nhàn nhạt, không có đã chịu kinh hách cảm giác, cũng không có tức giận ý tứ, nhưng chính là như thế, cũng làm người cảm giác được một loại áp lực. Ta không phải cố ý. Tiểu thiếu niên nghẹn đỏ mặt, muốn không thừa nhận, rồi lại có chút không dám, trộm nhìn Ninh Vân Hề vài mắt, mới lắp bắp nói. Nếu ngươi là cố ý, ta sẽ trực tiếp tấu ngươi một đốn, mà không phải yêu cầu ngươi xin lỗi. Ninh Vân Hề tỏ vẻ chính mình vẫn là rất có nguyên tắc. A, ngươi sao lại có thể khi dễ tiểu hài tử? Tiểu thiếu niên cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, xác thật là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử đã làm sai chuyện tình, đồng dạng muốn đã chịu trừng phạt. Ninh Vân Hề một chút cũng chưa cảm thấy chính mình là ở khi dễ tiểu hài tử. Quản gia nhìn đến nơi này, có chút xấu hổ đã mở miệng. Ninh Hòa Sư, thật là xin lỗi, Văn Thành thiếu gia còn nhỏ, ta dẫn hắn hướng ngài xin lỗi. Ninh Vân Hề lại là không có nhận lấy này phân xin lỗi, mà là nhìn cái kia gọi là Văn Thành thiếu niên nói, ngươi đâu, ngươi nói như thế nào, cũng muốn làm người khác thế ngươi xin lỗi sao? Ta xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu niên đỏ mặt la lớn, tổng cảm thấy không xin lỗi chính mình liền thua giống nhau, ta xin lỗi, ngươi hiện tại có thể dạy ta công phu sao? Xin lỗi ta tiếp nhận rồi, giáo công phu không thể. Ninh Vân Hề đặc biệt đúng lý hợp tình nói, quản gia, chúng ta đi thôi. Quản gia ngẩn người, đại khái là không nghĩ tới Ninh Vân Hề sẽ như thế trả lời, có chút bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt hướng về cách đó không xa Phương Đông cũng huyền, cùng với không biết từ nơi nào toát ra tới người nhìn lại, những người này đều là vị kia quý công tử hộ vệ đi. Người trong phủ đều biết tới một vị quý công tử, cho nên cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là tình cảnh này nhìn có chút mặc danh, không biết có cần hay không tiến lên đi lên tiếng kêu gọi. Lúc này bồi đứng cả ngày Văn Nhị công tử cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức nói, nên làm cái gì đi thôi. Nói xong còn trộm mà nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, chỉ là Phương Đông cũng huyền vẫn luôn nhìn Ninh Vân Hề, không tới gần, không rời đi, cổ quái quái không biết là suy nghĩ cái gì. Quản gia được đến mệnh lệnh, lập tức mang theo người đi rồi, cái kia bị lừa dối xin lỗi tiểu thiếu niên, đáng thương vô cùng nhìn, đại khái là hy vọng Ninh Vân Hề có thể quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng thẳng đến người đi không ảnh. Cũng không ai phản ứng hắn, trong lòng khó chịu, ngồi dưới đất liền hoa hoa khóc giống lên, thập phần đáng thương. Tam thiếu gia, họa sư tới. Văn phủ tam thiếu gia Văn Hạo Học là một vị chỉ có 16 tuổi thiếu niên, hào hoa phong nhã, khí độ nho nhã, thực phù hợp câu kia quân tử như ngọc hình dung. Hắn gặp người tiến vào, rất là có lễ phép cùng mọi người chào hỏi, chư vị họa sư vất vả, tại hạ Văn Hạo Học, học được một chút nông cạn họa kỹ, nếu là có ngôn ngữ không đúng địa phương, còn thỉnh chư vị nhiều hơn thông cảm. Năm vị họa sư, trừ bỏ Ninh Vân Hề bên ngoài, còn lại 4 vị ở Phú Cường huyện thành đều là có chút danh tiếng họa sư, bọn họ đem họa tác nhất bày biện ra tới, Văn Tam công tử thực nghiêm túc xem qua một lần, bất quá hắn thần sắc vẫn luôn thực bình đạm, thẳng đến nhìn đến Ninh Vân Hề họa tác khi, mới lộ ra một mặt kinh ngạc lại thần sắc mừng rỡ. Đây là ngươi họa. Văn Tam công tử nhìn Ninh Vân Hề, sắc mặt có chút cổ quái, như là không quá tưởng tin tưởng sự thật này, lại ngại với nguyên tắc không thể khinh thường tiểu hài tử, rối rắm thập phần rõ ràng. Ân. Ninh Vân Hề đều bị cùng loại ánh mắt xem thói quen, nửa điểm dị thường đều không có. Văn Tam công tử trầm mặc trong nháy mắt, đặc biệt quân tử nói, vẫn là tại hạ nông cạn, cô nương còn tuổi nhỏ liền có như vậy hoa sĩ, thật là lệnh tại hạ bội phục không thôi. Quá khen. Ninh Vân Hề không lắm để ý nói, rất là có loại vinh nhục không kinh cao nhân phong phạm, chỉ là tiếp theo câu nói liền bại lộ bản tính, chỉ nghe nàng hỏi, tam bức họa, công tử chính là đều phải. Tự nhiên là muốn. Văn Tam công tử thập phần vừa lòng nói. Vậy thỉnh công tử nhanh lên đưa tiền đi, sắp trời không còn sớm, ta cũng nên về nhà. Ninh Vân Hề kia ngữ khí liền dường như đang nói, các ngươi đừng dây dưa dây cả nói nhiều lời, vẫn là đưa tiền tương đối quan trọng. Văn Tam công tử ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng phản ứng lại đây lúc sau liền ôn hòa cười. Xin lỗi, là tại hạ sơ sót, tại hạ này liền làm quản gia cấp cô nương lấy ngân lượng, hơn nữa cô nương cũng chớ có lo lắng, tại hạ sẽ làm người đưa cô nương trở về. Nhất định bảo đảm cô nương an toàn. Không cần đưa tiền là được. Ninh Vân Hề lạnh nhạt cự tuyệt nói, an toàn của nàng, nàng chính mình vẫn là có thể bảo đảm, hơn nữa liền tính là nàng không thể bảo đảm, kia không phải còn có hai cái trùng theo đuôi sao, nàng vừa rồi chính là nhìn đến kia hai người bay ra tới, chỉ là bay đến một nửa nàng vấn đề liền giải quyết, cương tại chỗ như là đầu gỗ giống nhau, quái hảo ngoạn. 033 mãi hung huyền vương đặc ngạo kiểu. Văn Tam công tử cuối cùng vẫn là đem Ninh Vân Hề đưa đến cửa, cùng bị đưa còn lại bốn vị hòa sư, mọi người rời khỏi sau. Văn Tam công tử ở nơi đó đứng một hồi lâu, sau đó phân phó nói, nhiều chú ý một chút vị này Ninh hòa sư, nếu là có tân tác, liền báo cáo cho ta. Là, quản gia hẳn là, Ninh Vân Hề rời đi văn phủ lúc sau, liền một người thảnh thơi thay ở trên đường phố đi tới, phía sau đi theo trừ bỏ kia hai gã cận vệ ngoại, còn có Phương Đông cũng huyền cùng với hắn liên can hộ vệ. Ninh Vân Hề đi vài bước, phía sau người liền đi vài bước, Ninh Vân Hề đỉnh đỉnh đi một chút, phía sau người liền đỉnh đỉnh đi một chút, Ninh Vân Hề bất đắc dĩ lại vô ngữ, cuối cùng vẫn là quay đầu lại, nói, ngươi như vậy đi theo ta có ý tứ sao? Đều theo một ngày, như là biến thái theo dõi cuồng dường như. Huyện Thanh Tiểu, liền một cái lộ. Phương Đông cũng huyền sụ mặt không thừa nhận, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ha ha! Thành, ngươi ra mặt dày ngươi nói cái gì đều thành. Ninh Vân Hề cũng không phản ứng người này rồi. Xoay người liền đi. Phương Đông cũng huyền kỳ thật nói xong kia lời nói lúc sau liền có chút hối hận, nhưng hắn luôn luôn tùy hứng mà làm quán, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào cùng Ninh Vân Hề ở chung, hắn thậm chí liền chính mình tâm tư đều không làm rõ được, chỉ cho rằng chính mình là tưởng báo ân, lại là bị ân nhân ghét bỏ, cảm giác có chút buồn bực. Ra khỏi thành, bởi vì là đi bộ quan hệ, mọi người tốc độ đều không mau, Phương Đông cũng huyền thuộc hạ đã chuẩn bị tốt xe ngựa, nhưng Phương Đông cũng huyền cố tình không cần. Liền phải đi theo Ninh Vân Hề đi bộ, Ninh Vân Hề thấy như vậy một màn thời điểm, hung tận trận trắng mắt, cái này 250, đồ ngốc, đại ngốc tử, thế nào cũng phải bồi nàng đi cái gì đi, liền không biết mời nàng cùng nhau ngồi xe ngựa sao, thật là cái siêu cấp đại ngu ngốc. Phương Đông cũng huyền thân thể nguyên bản liền rất không tốt, hơn nữa trước đoạn nhật tử đuổi giết đào vong, cả người sắc mặt đều là tái nhợt, sau đó đi tới, Ninh Vân Hề còn không có cảm thấy mệt đâu, Phương Đông cũng huyền liền có chút kiên trì không được. Chủ tử, lên xe đi. Nói chuyện chính là Huyền Một, cũng là Xích Huyền trong quân Huyền Chi cận vệ thống lĩnh, vẫn luôn đi theo Phương Đông cũng Huyền bên người, là một cái nhìn liền rất có cảm giác an toàn trung niên nam tử, thập phần ổn trọng. Câm miệng. Phương Đông cũng Huyền tính tình từ nhỏ liền thập phần cố chấp, nơi nào sẽ nghe theo người khác khuyên bảo. Huyền hoàn toàn không có loại, nhìn nhà mình chủ tử, lại nhìn cách đó không xa Ninh Vân Hề, Linh Cơ vừa động kiến nghị nói, chủ tử, liền tính là ngài không mệt, Ninh cô nương cũng sẽ mệt. Ngài mời Ninh cô nương cùng nhau ngồi xe thật tốt nha. Phàm là đi theo Phương Đông cũng huyền người bên cạnh, chỉ cần đôi mắt không hạt, là có thể nhìn ra được hắn đối Ninh Vân Hề bất đồng, bởi vì thật sự là quá bất đồng đều không rất giống là bọn họ cái kia tàn nhẫn độc ác lánh khốc vô tình chủ tử. Phương Đông cũng huyền nghe xong lời này, không chịu không chế lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn liền cảm thấy chính mình giống như đã quên điểm cái gì, nguyên lai là cái này, ngự khi âm trầm cửa mắng, ngươi như thế nào không nói sớm. Huyền Một tỏ vẻ chính mình thập phần ủy khuất, nhưng hắn không dám nói. Phương Đông cũng huyền đi mau hai bước, thu hồi quanh thân âm trầm, ngự khi ôn hòa đối với Ninh Vân Hề nói, Ninh cô nương, ta đưa ngươi trở về đi. Ta cho rằng chúng ta không phải một đường người. Ninh Vân Hề đây là ở nhắc nhở Phương Đông cũng huyền, nàng đã từng liền đối Phương Đông cũng huyền nói qua lời này. Phương Đông cũng huyền tự nhiên không có quên, mà hắn cũng suy xét quá vấn đề này, tuy rằng lúc ban đầu xuất phát từ thói quen tính nguyên nhân, hắn không có cho thấy chính mình thân phận. Nhưng trên thực tế liền tính là nói, cũng không có gì quan hệ, hắn thập phần tin tưởng Ninh Vân Hề. Không dối gạt Ninh cô nương, tại hạ tên đầy đủ Phương Đông cũng huyền, nói vậy cô nương đã sớm đoán được, còn thỉnh cô nương chớ trách tội. Tưởng khai Phương Đông cũng huyền, thập phần thản nhiên biểu lộ chính mình thân phận. Huyền Vương Điện hạ tên Húy, ai sẽ không biết đâu. Ninh Vân Hề tuy rằng dùng kính ngữ, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần kính trọng, đương nhiên cũng không có xem thường ý tứ, chính là nhàn nhạt, làm người cảm thấy thập phần bình thường. Phương Đông cũng huyền ánh mắt lóe lóe, ngoài ý muốn bên trong mang theo một mạt kinh hỉ, không chỉ có không có bởi vậy sinh khí hoặc thất vọng, ngược lại có chút hưng phấn nói, nếu là Ninh cô nương nguyện ý, xưng hô tại hạ một tiếng cũng huyền liền hảo, sắc trời bắt đầu tối, làm cũng huyền đưa Ninh cô nương về nhà tốt không? Vương gia cùng ta bất đồng lộ. Ninh Vân Hề lại lần nữa cường điệu nói, người này ở nàng trước mặt tuy rằng biểu hiện thập phần hiền lành, nhưng nàng lại không phải cái ngốc tử, như thế vụng về kỹ thuật diễn, nếu không phải đáng thương hắn, nàng đã sớm vạch trần. Cũng huyền. Ngươi có thể kêu ta cũng huyền. Phương Đông cũng huyền bất mãn cường điệu, sau đó càng thêm bất mãn hỏi, ta muốn chạy nào con đường liền đi nào con đường, Vân Hề không cần vì ta lo lắng. Dưới sự tức giận, Phương Đông cũng huyền cũng không trang quân tử, trực tiếp đem Linh cô nương đổi thành Vân Hề, hắn vẫn luôn đều tưởng như vậy kêu nàng tới. Phương Đông cũng huyền tức giận bộ dáng đặc biệt như là cái không nói đạo lý tiểu hài tử, Ninh Vân Hề nguyên bản cho rằng chính mình sẽ phản cảm, bằng không cũng sẽ không cường điệu chính mình cùng Phương Đông cũng huyền không phải một đường người, nhưng hiện tại thật sự thấy được nam nhân bá đạo một mặt, nàng thập phần kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ có không có phản cảm, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu. Ta không nhớ rõ làm ngươi kêu ta Vân Hề đâu. Ninh Vân Hề ngữ khí sâu kín nói. Ta liền thích như vậy kêu. Bá đạo tuy hứng, đây mới là Phương Đông cũng huyền bản tính A, bất quá ở đối mặt Ninh Vân Hề thời điểm, Phương Đông cũng huyền tựa hồ có chút tự tin không đủ, tuy rằng nhìn thập phần có khí thế, nhưng đáy mắt lại mang theo một mạt khẩn trương cùng chút dạng, một bộ sợ hãi Ninh Vân Hề bởi vậy mà tức giận bộ dáng. Ninh Vân Hề nhìn, đột nhiên liền nghĩ tới hai cái từ, phân biệt là ngạo kiều cùng tương phản manh, quái thú vị. Nga, Huyền Vương điện hạ tưởng như thế nào kêu, tự nhiên có thể như thế nào kêu. Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta nói, kêu ta cũng huyền. Phương Đông cũng huyền bất mãn kháng nghị nói, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, xấu hổ nhắm lại miệng. Xin lỗi, ta liền thích kêu ngươi Huyền Vương điện hạ. Quả nhiên, ngay sau đó Ninh Vân Hề liền dỗi trở về, một chút cũng chưa khách khí. Phương Đông cũng huyền tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ đều nhăn tới rồi cùng nhau, thập phần rối rắm không biết nên như thế nào tuyển. Rất khó cân nhắc ra rốt cuộc là làm Ninh Vân Hề kêu chính mình cũng huyền quan trọng, vẫn là chính mình xưng hô Ninh Vân Hề vì Vân Hề càng quan trọng chút. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Phương Đông cũng huyền vẫn là cảm thấy hai người đều không thể từ bỏ, chỉ có thể nhu nhu mềm thanh âm, đại khái là muốn dùng khổ nhục kế, chỉ là sắc mặt cứng đờ, nhìn thập phần không khỏe. Xì. Ninh Vân Hề thật sự là không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười, này rốt cuộc là nơi nào tới vương gia à. Thật là trong truyền thuyết cái kia tàn nhẫn độc ác lánh khốc vô tình Huyền Vương điện hạ sao, thấy thế nào như vậy như là cái bản lậu hoa. Phương Đông cũng huyền tuy rằng không biết Ninh Vân Hề là bởi vì cái gì mà cười, nhưng cũng biết chính mình đây là bị cười nhạo, lược hiện tái nhợt khuôn mặt tuấn tú lây dính một tia đỏ ửng, thẹn quá thành giận nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không lên xe a? Thật là nãi hung nãi hung. 034 ăn vạ Ninh ra không đi rồi. Thượng. Ninh Vân Hề thập phần thống khoái thả ngoài dự đoán mọi người đáp ứng rồi. Nguyên bản Ninh Vân Hề là thật sự không muốn cùng Phương Đông Cũng Huyền có cái gì liên hệ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy khất cái bộ dáng Phương Đông Cũng Huyền khi, liền biết vị này chính là cái nguy hiểm nhân vật, sau lại mơ hồ đoán được thân phận của hắn, liền càng thêm không muốn cùng như vậy thân phận phức tạp người có cái gì liên hệ. Nhưng là, liền ở vừa mới không lâu, Ninh Vân Hề đột nhiên thay đổi ý tưởng, vô luận vị này Huyền Vương Điện Hạ thân phận có bao nhiêu phức tạp, tính tình có bao nhiêu thiện biến, ở đối mặt nàng thời điểm, lại như là thu hồi góc cạnh con nhím. Tuy rằng loại này ngụy trang thập phần vụ về, làm nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, lại không thể bởi vậy liền phủ nhận hắn muốn biểu đạt thiện ý. Nhìn trước mặt Phương Đông cũng huyền, Ninh Vân Hề không khỏi liền nghĩ tới Tàng Ngao, rõ ràng là thực hung manh tồn tại, ở đối mặt chủ nhân thời điểm, lại cười đến thập phần xuẩn manh, làm người nhịn không được muốn sờ sờ đầu chó, nhân tiện lại ném một cây cẩu xương cốt. Lên xe ngựa thời điểm, Phương Đông cũng huyền muốn đỡ Ninh Vân Hề, Ninh Vân Hề nhìn hắn một cái, động tác tiêu sái nhảy đi lên. Căn bản là không để ý tới hắn vươn tới tay, Phương Đông cũng huyền thất vọng nhấp nhấp môi mỏng, lại là chưa nói cái gì, yên lặng mà theo đi lên. Thấy như vậy một màn, chung quanh cận vệ nhóm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên xe, ngắn ngủi trầm mặc sau, Ninh Vân Hề chủ động đã mở miệng hỏi, ta gần nhất thường xuyên ném đồ vật, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Phương Đông cũng huyền sắc mặt cứng đờ, nguyên lai người này không chỉ có xuyên qua chính mình thân phận, liền những việc này cũng biết sao. Ngươi đều đã biết. Phương Đông cũng huyền trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ lựa chọn thẳng thắn, bất quá đều loại này lúc, hắn chính là tưởng giấu cũng giấu không được. Ha ha, lão thử đẹp sao, có hay không cảm thấy đặc biệt quen mắt? Ninh Vân Hề biết rõ câu hỏi, khó được có chút nghịch ngợm. Phương Đông cũng huyền phản xạ tính sờ sờ chính mình túi tiền, sau đó che giấu tính bay nhanh lấy ra tay, giả ngu nói, cái gì lão thử, nơi này có lão thử sao? Ha ha, này nam nhân phỏng trừng chưa từng có diễn quá diễn. Này trình diễn đến so 18 tuyến tay mơ diễn viên còn kém. Bị ha hả vẻ mặt Phương Đông cũng huyền có chút vô thố mí môi, ha hả đây là có ý tứ gì, là tin, vẫn là không tin. Một hồi lâu lúc sau, không thấy Ninh Vân Hề nói chuyện, Phương Đông cũng huyền có chút bất an hỏi, ngươi sinh khí? Không có. Ninh Vân Hề lười biếng dựa vào xe toàn thượng, nửa híp mắt nói, nàng là hơi mệt chút, mà Phương Đông cũng huyền cũng cảm giác được điểm này, đệ thấp thanh âm nói, ngươi là mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi. Về đến nhà ta lại kêu ngươi. Kỳ thật hắn cũng mệt mỏi, đứng một ngày, thân thể hắn có chút chống đỡ không được, bất quá hắn cũng không nguyện ý ở Ninh Vân Hề trước mặt biểu hiện hắn suy yếu, cho nên hắn vẫn luôn đều ở cường trống. Ân. Ninh Vân Hề nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm, Phương Đông Cũng Huyền liền vẫn luôn đang nhìn nàng. Lúc ban đầu thời điểm, Phương Đông Cũng Huyền trong ánh mắt toàn là chịu mến, đại khái là đang đau lòng Ninh Vân Hề vất vả, còn tuổi nhỏ sẽ vì sinh kế bôn ba, nhưng ngay sau đó loại này chịu mến ánh mắt liền trở nên phức tạp lên, khi thì mê hoặc, khi thì do dự, có một tia khó hiểu, cũng có một ít vô thố, như là không biết nên làm thế nào cho phải giống nhau. Trên thực tế, Phương Đông Cũng Huyền sắc thật thực mê mang, bởi vì hắn có chút lộng không rõ chính mình tâm tư, Ninh Vân Hề là chính mình nhân cứu mạng, là hẳn là đã chịu đặc biệt đối đãi, chỉ là loại này đặc biệt giống như quá đặc biệt một ít, đã vượt qua Phương Đông Cũng Huyền khống chế, đây là chưa bao giờ từng có tình huống, trong lúc nhất thời làm hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xe ngựa ở tiến vào đến Hồng Thạch thôn thời điểm, không ngoại ý muốn khiến cho các thôn dân chú ý, sau đó thực mau toàn thôn người liền đều đã biết, Ninh Vân Hề bị một chiếc xe ngựa tặng trở về, hơn nữa trên xe ngựa giống như còn có một vị tuổi trẻ công tử. Ninh Vân Hề đi huyện thành làm người vẽ tranh, cả nhà một bên vội vàng sửa chữa và chế tạo phòng ở, một bên lo lắng không thôi, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, cả nhà liền ăn cơm tâm tình đều không có, toàn bộ đều ngồi ở cửa chờ, mà xe ngựa đó là ở ngay lúc này xuất hiện. Xe ngựa dừng lại trong nháy mắt, Ninh Vân Hề liền mở mắt, ánh mắt thập phần thanh minh, làm đang muốn đánh thức nàng Phương Đông Cũng Huyền có chút ngoài ý muốn, ngươi không nghỉ ngơi. Đa tạ đưa tiễn, sắc trời đã tối, ta liền không mời ngươi vào nhà ngồi ngồi. Ninh Vân Hề nói liền đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, Phương Đông Cũng Huyền nháy mắt mặt đen, có loại bị dùng quá liền ném cảm giác. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Phương Đông Cũng Huyền từ nhỏ liền mất ước thúc, hắn chính là ở một loại vô câu vô thúc hoàn cảnh chung lớn lên, tôn quý thân phận, ngập trời quyền thế, không bình thường phong túng, hơn nữa mặt khác đủ loại nguyên nhân, liền dưỡng thành hiện tại cái này âm trầm, cố chấp, bá đạo cường thế, đồng thời cũng là không dung cự tuyệt Phương Đông Cũng Huyền. Ta không. Phương Đông Cũng Huyền cơ hồ là không chút do dự vọt đi xuống, hắc mặt đứng ở Ninh Vân Hề phía sau, vẻ mặt cố chấp cùng bá đạo, cùng với che giấu sâu đậm ủy khuất cùng mất mát. Ninh Vân Hề là một cái thập phần nhạy bén người, nàng cơ hồ là nháy mắt liền cảm nhận được Phương Đông Cũng Huyền nào đó cảm xúc, cùng với chính mình giống như lây dính thượng nào đó phiền toái tình ngộ. Ngươi đây là ở chơi xấu sao? Ninh Vân Hề ngữ mang ghét bỏ nói. Phương Đông Cũng Huyền nghe được vô lại hai chữ thời điểm, sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là cố chấp đi theo Ninh Vân Hề phía sau. Hề nha đầu ngươi rốt cuộc đã trở lại. A, vị công tử này là. Ninh gia người tất cả đều nhìn lại đây, Ninh mẹ đại biểu cả nhà lên tiếng. Không quá thủ, các ngươi không cần phản ứng, hắn thực mau muốn đi. Ninh Vân Hề mắt trợn trắng, một chút cũng chưa che giấu chính mình ghét bỏ. Ninh gia người có điểm há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào a? Nếu như vậy không thân, sao liền mang về nhà, hơn nữa nhìn người nọ, giống như cũng không có đi ý từ a. Chư vị hảo, ta là Cũng Huyền, Vân Hề bằng hữu. Phương Đông Cũng Huyền mím môi, sắc mặt có chút cứng đờ cùng mọi người chào hỏi, chỉ là hắn hiển nhiên không quá am hiểu loại sự tình này, ngữ khí cứng đờ không giống như là bằng hữu, đảo như là tới trả thù. Ha ha, cái này a, cái kia a, Vân Hề a, ngươi bằng hữu. Ninh mẹ xấu hổ nhìn Phương Đông Cũng Huyền, nay tiểu công tử nhìn liền không phải người bình thường, chỉ là như thế nào cảm giác quái quái. Không phải. Ninh Vân Hề tiếp tục phủ nhận, còn muốn nói cái gì thời điểm, bụng kêu một tiếng, mẹ, ta đói bụng, có cơm ăn sao? Có, làm tốt chờ ngươi trở về đâu. Ninh mẹ vừa nghe là Ninh Vân Hề đói bụng, lập tức liền bận việc lên. Ninh A cha vẫn luôn ở chú ý Phương Đông Cũng Huyền, nhìn đến người này còn không có đi ý tứ, không mở miệng không được nói, vị này không phải nhà ta nha đầu bằng hữu công tử, ngươi là muốn lưu lại ăn cơm sao? Cái gì gọi là không phải bằng hữu công tử? Đây là cái gì xưng hô? Hảo, cảm ơn. Ừ, gia nhân này cũng dám như thế ghét bỏ hắn, hắn liền ăn vạ nơi này không đi rồi. 03 năm rộng mở thông suốt minh tâm ý. Ninh gia người lúc này trụ vẫn là nhà cũ, cái bàn không lớn, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngồi đến tiếp theo người nhà, mà lúc này nhiều Phương Đông Cũng Huyền, nam nữ có khác, Ninh Vân Hề hai vị tẩu tử liền không tốt hơn bàn, nhưng thật ra Ninh Vân Hề, thập phần thản nhiên ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng chưa nói đuổi đi Phương Đông Cũng Huyền đi, mà là trực tiếp làm lơ hắn, vui vui vẻ vẻ ăn lên. Ninh Vân Hề ăn tương thập phần dũng cảm, so sánh với dưới, ngồi ở bên người nàng Phương Đông Cũng Huyền, liền có vẻ có chút tú khí, rất là có đại gia công tử phong phạm. Phương Đông Cũng Huyền bởi vì thân thể nguyên nhân, thường xuyên muốn dùng chén thuốc, dần già, ngay cả ăn uống cũng biến kém, bất quá hắn lúc này tuy rằng ăn đến tú khí, nhưng nhìn Ninh Vân Hề ăn tướng, lại mạc danh có loại tú sắc khả san cảm giác, ăn đến trong miệng đồ ăn, cũng trở nên mỹ vị lên, nhưng thật ra so ngày thường muốn ăn nhiều nửa chén cơm, muốn ăn nhiều đồ ăn. Phương Đông Cũng Huyền thấy Ninh Vân Hề luôn là thích ăn thịt, liền chính mình động chiếc đũa vì Ninh Vân Hề gắp một chiếc đũa rau xanh. Mà liền ở hắn gấp đồ ăn trong nháy mắt, Ninh gia người sắc mặt cũng đều đổi đổi, Ninh A Cha càng là dùng sức ho khan một tiếng, này này cái này tiểu công tử, nguyên lai là cái dạng này tâm tư, nhà hắn Hề Nha đầu mới như vậy điểm đại, mới không cần sớm như vậy liền xuất giá đâu. Sắc trời không còn sớm, tiểu công tử cơm nước xong liền nhanh lên đi thôi, miễn cho gặp được cái gì nguy hiểm, nghe nói gần nhất bên ngoài không lắm thái bình đâu. Tuy rằng hiện tại liền cơm đều còn không có ăn xong đâu, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng Ninh A Cha đuổi đi người ý tứ. Nhà hắn Hề Nha đầu như vậy hảo, cũng không thể làm người nhớ thương. Phương Đông cũng huyền sắc mặt cứng đờ, còn không có cơm nước xong, khiến cho người cơm nước xong nhanh lên đi, quả nhiên không hổ là Ninh Vân Hề A Cha, đều như vậy làm giận. Không quan hệ, ta không sợ đi đêm lộ. Hiện tại toàn bộ Phú Cường huyện thành quanh thân, đều là hắn Xích Huyền quân, hắn an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Muốn nói lúc này đây ra ngoài gặp nạn, cũng là hắn nhất thời sơ sẩy, nhưng đã có lần này giao hấn. Hắn liền tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại lần nữa lâm vào đến nguy hiểm bên trong. Chỉ là Ninh A Cha nghe xong lời này, liền có chút sinh khí, không lắm cao hứng điểm môi, vừa muốn nói gì, đã bị Ninh mẹ kéo một phen, chỉ nghe Ninh mẹ hỏi, cũng Huyền công tử đúng không, ngươi là Phú Cường huyện thành người sao? Không phải, ta đến từ với Hoàng Thành. Phương Đông cũng huyền ăn ngay nói thật nói. Ninh mẹ nhíu mày, nguyên bản còn có một ít tâm tư, lại là phai nhạt xuống dưới, Hoàng Thành là cái hảo địa phương, công tử là tới nơi này du ngoạn. Ta là tới tìm người. Phương Đông cũng huyền mí môi, hắn tự nhiên không phải tới nơi này du ngoạn, mà là nghe xong quốc sư cái kia lão thần côn nói, tới nơi này tìm cái kia cái gọi là cứu tinh, hừ, cũng không biết kia cứu tinh là cái thứ gì, chứ không nói có thể hay không cứu chính mình, nếu không phải Vân Hề hỗ trợ, hắn phỏng chừng đều đã bị hại đã chết. Nga, kia chính là tìm được rồi. Ninh mẹ có chút tò mò hỏi. Có lẽ đi. Không biết là nghĩ tới cái gì, Phương Đông cũng huyền nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái. Tuy rằng không có tìm được cái kia cái gọi là cứu tinh, nhưng là gặp Ninh Vân Hề, hắn cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Từ nhỏ đến lớn, Phương Đông cũng huyền gặp qua rất rất nhiều nữ nhân, giống như hắn mẫu hậu như vậy, nhìn như đoan trang đẹp đẽ quý giá, trên thực tế lại tàn nhẫn độc ác, cũng có giống những cái đó phi tần giống nhau, nhìn như dịu dàng hiền thụ, trên thực tế lại âm hiểm xảo trá, cũng có điều gọi tiểu thư khuê các, bị các loại quy củ giáo dưỡng giống như người gỗ, cũng có điều gọi tài nữ danh môn. Lại như cũ vô pháp thoát khỏi quy củ hai chữ, đến nỗi những cái đó ly kinh phản đạo phản nghịch. Nữ tử, hắn nhưng thật ra cũng gặp qua, lại cũng không bằng trước mặt Ninh Vân Hề như vậy. Nên hình dung như thế nào Ninh Vân Hề đâu? Phương Đông cũng huyền cảm thấy này thật đúng là cái có chút khó khăn vấn đề, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như hoa, khí chất thanh nhã thả dấu dếm mũi nhọn, khi thì như không cốc gu lan, khi thì như ngạo tuyết hàn trúc, khi thì lại như tắm hỏa tường vi, đạm mạc lại cũng hay thay đổi, thanh lánh lại cũng cực nóng. Thông tuệ nhạy bén, quyết đoán mà lý trí, làm người không tự chủ được liền sẽ chịu này hấp dẫn, muốn đem hết thể tốt đẹp hình dung tử, đều dùng ở nàng trên người. Ha ha! Ninh mẹ xấu hổ cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là có lẽ đi, này Hoàng Thành tới công tử như thế nào nói chuyện đều cùng người bình thường không quá giống nhau. Phương Đông cũng huyền từ suy nghĩ trung tỉnh táo lại, thuận tay lại cấp Ninh Vân Hề gắp một chiếc đũa đồ ăn, nói, tuy rằng không tìm được người muốn tìm, lại là tìm được rồi so người muốn tìm còn quan trọng người. Cho nên hẳn là xem như tìm được rồi đi. Nói lời này thời điểm, Phương Đông cũng huyền còn nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, ý tứ thập phần rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Vân Hề thời điểm, cái này nguyện ý cho hắn một cái bánh bao nữ hài, cũng đã trở thành cái kia không giống người thường tồn tại, dùng một cái tương đối tục tẳng phương thức tới hình dung, Ninh Vân Hề giống như là một đạo ánh mặt trời giống nhau chiếu xạ vào hắn âm u trong lòng, làm hắn nội tâm thế giới có một đạo khe hở, rồi sau đó thập phần trùng hợp, nàng càng là cứu chính mình một mạng. Này nói khe hở liền không chịu không chế biến thành một đạo đại môn, thập phần. Nhảy nhót hoan nghênh Ninh Vân Hề tiến vào, cho tới bây giờ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lại cũng đủ hắn ở chính mình trong lòng, cấp Ninh Vân Hề chuẩn bị một vị trí. Nghĩ đến đây, Phương Đông cũng huyền liền có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, nguyên lai hắn đối Ninh Vân Hề cảm tình, cũng không gần là ân cứu mạng, càng là nhiều một tia làm hắn cảm thấy thập phần xa lạ tình tố, này cũng liền khó trách hắn vẫn luôn không có phát hiện. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, thậm chí đã từng còn tưởng rằng chính mình đời này đều sẽ không có, ai làm chính mình cái gọi là cả đời như thế ngắn ngủi đâu. Nghĩ đến thân thể của mình, nghĩ đến quốc sư cùng ngự y thì nói, nghĩ đến hắn kia sống không quá 20 tuổi tiên đoán, Phương Đông cũng huyền trong lòng đau xót, vừa mới tỉnh ngộ tỉnh tố nháy mắt biến mất không thấy, hắn nắm chặt nắm tay, lần đầu tiên đối thân thể của mình có một loại phẫn hận cảm xúc. Người suy nghĩ cái gì? Ninh Vân Hề nghe được Phương Đông cũng huyền nói. Trực giác cho rằng hắn lời này cùng chính mình có quan hệ, chỉ là không đợi nàng tê tư, liền gặp được Phương Đông cũng huyền vẻ mặt âm u biểu tình, giống như là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, âm trầm, lãnh lệ, tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Không có gì, cảm ơn chiêu đãi, ta phải đi. Phương Đông cũng huyền đột nhiên đứng lên, thậm chí không kịp nhiều coi trọng Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, liền cũng không quay đầu lại đi rồi, mà chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia hấp tấp bóng dáng, cực kỳ giống chạy trối chết giống nhau. Ninh gia người tất cả đều vô ngữ nhìn một màn này, một hồi lâu lúc sau, Ninh mẹ mới lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, này hoàng thành tới công tử, chính là cùng ta nơi này người không giống nhau à, cổ cổ quái quái, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Ninh Vân Hề biểu tình cũng lược hiện âm trầm, nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu mày, lại là cái gì đều không có nói, nàng cùng Phương Đông cũng huyền rốt cuộc không phải một đường người, đi rồi cũng hảo, miễn cho nàng còn muốn lo lắng ứng phó. 036 mẹ con nói chuyện phiếm nói hôn sự. Ninh Vân Hề tranh chữ bán tiền, hơn nữa trước đó vài ngày tích góp, trong tay cũng có hơn 400 lượng bạc, này đối với dân quê tới nói, tuyệt đối coi như là một số tiền khổng lồ, nàng thập phần hào sảng lại cho Ninh mẹ 200 lượng bạc. Ai u ta thiên nột, ngươi đây là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy bạc, mau mau mau thu hồi tới, cũng đừng làm cho người thấy được. Cơm sáng qua đi, Ninh gia các nam nhân đều đi kiến phòng ở, Ninh Vân Hề liền đem Ninh mẹ tìm vào phòng, đem bạc giao cho nàng. Ninh mẹ bị này đó bạc hoảng sợ, cả người đều có chút thần kinh hề hề, nàng biết nhà nàng nha đầu đặc biệt lợi hại, nhưng là lợi hại đến loại trình độ này, vẫn là làm nàng cái này làm mẹ có chút khiếp sợ a. Đây là cấp mẹ thu đi. Ninh Vân Hề cười cười, mẹ tính tình cũng thật là hoạt bát ta, cùng tam ca rất giống, mà tứ ca liền tương đối như là á cha, nhìn như trầm mặc ít lời, kỳ thật rất ngạo kiểu, còn nguyện ý ghen. Ngươi từ đâu ra nhiều như vậy bạc? Ninh mẹ ổn ổn tâm thần, thập phần nghi hoặc hỏi. Bán họa tiền, a cha cùng ngài nói qua, ta ở thư phòng gửi bán 2 bức họa, đều bán đi. Ninh Vân Hề nói đến bán họa, liền không tự chủ được nghĩ tới Phương Đông Cũng Huyền, người này tuy rằng rời đi, nhưng an bài ở bên người nàng kia 2 người lại như cũ ở, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Đều bán. Bán nhiều như vậy bạc a, ai nha, này thật đúng là thật tốt quá. Ninh mẹ kinh ngạc lại cảm khái nói, nha đầu a, này tiền ngươi liền lưu lại đi, trong nhà tiền bạc đủ dùng, ngươi đem tiền tích góp, về sau coi như của hồi môn. Ta đã để lại một nửa, này một nửa cấp mẹ, kiến phòng ở yêu cầu tiền bạc, không cần không bỏ được hoa. Ninh Vân Hề nghe được của hồi môn 2 chữ, khỏe miệng chịu chịu, nàng mới 12 tuổi, của hồi môn gì đó còn thực xa xôi a. À, để lại một nửa, nhiều như vậy bạc à, này Ninh mẹ lại bị hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Thu đi, tân gia yêu cầu đồ vật nhiều, nơi trốn đều là dùng tiền địa phương đâu. Ninh Vân Hề đúng lúc khuyên bảo một câu. Hảo đi, mẹ liền thu, ai, cái này ra ít nhiều ngươi a. Ninh mẹ cảm thán một câu, sau đó chuyện vừa chuyển, đột nhiên có chút thấp phòng hỏi. Kỳ thật ta tối hôm qua liền muốn hỏi, đưa ngươi trở về cái kia công tử, các ngươi không có gì quan hệ đi. Khu, mẹ cũng không có ý khác, chính là xem kia công tử rất kỳ quái, có chút tò mò mà thôi. Ninh mẹ như là sợ Ninh Vân Hề nghĩ nhiều, nói xong lúc sau vội vàng lại giải thích một câu. Ninh Vân Hề nhiều thông minh a, cơ hồ là lập tức liền minh bạch Ninh mẹ ý tứ, có chút dở khóc dở cười nói, mẹ, ta mới 12 tuổi. Ở Ninh Vân Hề quan niệm chung, 12 tuổi vẫn là cái hài tử mà thôi. Nơi nào sẽ đi tự hỏi những chuyện lung tung lộn xộn đó đâu. 12 tuổi làm sao vậy, trong thôn 12 tuổi liền xuất giá cô nương, chính là có vài cái đâu. Ninh mẹ nhưng không cảm thấy 12 tuổi tiểu, nhà bọn họ xây nhà mấy ngày nay, đã có thể có không ít người hướng nàng hỏi thăm Hề nha đầu đâu. Những người đó thấy bọn họ ra nhật tử hảo quá, biết Hề nha đầu là cái lợi hại, nơi nào còn sẽ để ý tuổi vấn đề, ước gì hiện tại liền đem Hề nha đầu cưới về nhà đâu, quả thực chính là mơ ngộng hão huyền, hừ. Ta cùng người nọ không quan hệ, bèo nước gặp nhau thôi, mẹ coi như làm chưa thấy qua người nọ hảo, cũng nói cho A cha cùng ca ca bọn họ, không cần tùy ý nói ra đi, miễn cho trêu chọc thị phi. Rốt cuộc người nọ thân phận thật sự là quá không bình thường, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy mà trêu chọc cái gì phiền toái. Hảo hảo hảo, đều nghe Hề nha đầu, ta đây liền cùng bọn họ nói đi. Ninh mẹ nghe xong lời này, thần sắc một chỉnh, cũng ít tò mò tâm tư, bọn họ nông gia người sợ nhất chính là loại này phiền toái. Lại qua 2-3 ngày, Ninh Vân Hề đi thợ rèn phô lấy chùy thủ cùng cung tiễn, thợ rèn đại thúc nhìn thấy nàng, lập tức vào nội thất, lấy một cái hộp ra tới, nói, đây là chủ tử đưa cho ngài, là tạ lễ, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Ninh Vân Hề nếu đã biết Phương Đông Cũng Huyền thân phận, Phương Đông Cũng Huyền cùng thợ rèn đại thúc cũng liền không che lấp. Ninh Vân Hề mở ra nhìn, nguyên bản nàng là không nghĩ thu, nhưng ở nhìn đến kia đem nhìn như bình thường, lại giấu giếm mũi nhọn chùy thủ khi, lập tức liền sửa lại chủ ý, thực hảo. Thay ta cảm ơn nhà ngươi chủ tử. Ninh Vân Hề thập phần thích vũ khí lạnh, này đại khái cũng là mạt thế đối nàng ảnh hưởng chí nhất. ngài khách khí. Thợ rèn đại thúc ngữ khí thập phần cung kính, hắn nguyên bản không biết Ninh Vân Hề cùng nhà mình chủ tử quan hệ, còn có thể đem nàng làm như là bình thường khách nhân, nhưng hiện tại, hắn đều ước gì đem vị này cung đi lên. Ninh Vân Hề chưa từng có nhiều dừng lại, cũng không có hỏi nhiều cái gì, cầm nhà mình định chế vũ khí, liền thập phần dứt khoát rời đi thợ rèn phô, mà ở nàng đi rồi, thợ rèn đại thúc liền đóng cửa hàng môn, đi rồi một đoạn đường, tiến vào tới rồi một chỗ nhà cửa chung, đây là Phương Đông Cũng Huyền lâm thời mua nơi, hắn đến thời điểm, Phương Đông Cũng Huyền đang ở uống dược, mà kia dược trình ô màu đỏ, tản ra một cổ mùi máu tươi, nhìn hơi có chút quỷ dị. Phương Đông Cũng Huyền một bên chậm rãi uống dược, một bên ngự khi âm trầm hỏi, nàng nói gì đó. Hồi chủ tử nói, Ninh cô nương nói cảm ơn chủ tử. Thợ rèn đại thúc túi đầu trả lời nói, ân, ngươi đi xuống đi. Phương Đông Cũng Huyền môi mỏng đóng mở gian, mang theo một tia quỷ dị huyết sắc, cả người có vẻ càng thêm yêu dị cùng tuấn mỹ. Đúng vậy. Thợ rèn đại thúc đi rồi, Phương Đông Cũng Huyền một ngụm uống cạn chén thuốc, Huyền một ở một bên hầu hạ, hội báo nói, chủ tử, phía sau màn làm chủ giả đã điều tra ra. Ai? Muốn hắn mệnh người không ít, cũng không biết lần này là cái nào. Là nhị hoàng tử, hắn ở quốc sư cùng ngài nơi này đều xếp vào người, từ quốc sư nơi đó biết được ngài muốn nam hạ tin tức lúc sau, liền khởi động xếp vào ở chúng ta nơi này cái đinh, chủ tử thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Huyền vừa nói liền quỳ gối trên mặt đất, hắn cũng không nghĩ tới cận vệ trung thế nhưng còn sẽ co gian tế, đều là hắn sơ sẩy, mới tạo thành chủ tử lần này nguy cơ. Hừ, tự hành lãnh phạt đi thôi, nếu có lần sau, ngươi cái này cận vệ thủ lĩnh cũng không cần làm. Phương Đông Cũng Huyền tuy rằng trách cứ Huyền một vài câu, nhưng trong giọng nói lại không có bao lớn tức giận, lần này sự tình tuy rằng thập phần nguy hiểm, nhưng lại làm hắn gặp Ninh Vân Hề, Huyền một liền tính là ưu khuyết điểm tương để. Huyền một đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự hành lãnh phạt cũng chính là an trượng hình sự, có thể nói là nhẹ nhất trừng phạt, xem ra chủ tử cũng không có quá trách tội hắn, bằng không hắn còn có hay không mệnh tồn tại đều là vấn đề. Tại chủ tử, mà một cùng hoàng tất cả nên muốn tới. Làm cho bọn họ trước tiên tới gặp bổn vương, nhị hoàng huynh tặng bổn vương như vậy cái đại lễ, bổn vương cũng đến đưa hắn một cái đại đại đáp lễ mới là. Bất luận cái gì dám đối với hắn xuống tay người, hắn đều phải bọn họ không chết tử tế được. Là. Không ba bởi huyện thành đi dạo ngộ đùa giỡn. Ninh Vân Hề ra thợ rèn phô lúc sau, liền đi thư phòng, nàng lần này tới lại mang theo hai bức họa, Chu lão nhìn thấy họa thời điểm, so nhìn thấy Ninh Vân Hề còn muốn cao hứng. Ngươi là không biết. Đã nhiều ngày tới ta nơi này cầu hòa người, chính là không ít đâu. Chu lão nếu có điều chỉ nói. Cầu hòa, cầu ai hòa? Chẳng lẽ là ta? Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc suy đoán nói. Tự nhiên là của ngươi, bằng không đối với ngươi nói cái gì. Chu lão cười nói, cũng không đợi Ninh Vân Hề đặt câu hỏi, liền chủ động giải thích lên. Ngươi ở văn gia sự đã truyền đi ra ngoài, ngươi hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng. Nga, khá tốt. Ninh Vân Hề nghe xong lời này. Cũng không có gì quá lớn phản ứng, một khi đã như vậy, này hai bức họa, liền làm ơn. Ngươi lần này vẽ cái gì? Ta phải trước nhìn kỹ hắn nói. Chu lão chờ mong nói. Hai người xem họa, Chu lão chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cười, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử A, loại này ngây thơ chất phác, rất khó đến A. Bất quá lời này mới vừa khích lệ xong, Chu lão liền di một tiếng, ngữ khí đột nhiên biến đổi nói, di, không đúng A, ngươi đây là... Đệ nhất bức họa là một bộ nông thôn hài đồng chơi đùa đồ, họa thượng có 6 cái hài tử, trong đó 5 cái tụ ở bên nhau chơi, vô ưu vô lự, cảm giác thượng thập phần sung sướng, nhưng có một cái lại cô độc xúc ở cách đó không xa đại thụ hạ, làm này một bộ nguyên bản hẳn là chơi đùa đùa giỡn hài đồng chơi đùa đồ, nháy mắt ra tăng rồi một mạt tâm u, mà này liền cũng là Chu lão kinh ngạc nguyên nhân ơi. Ai, ngươi một tiểu nha đầu, như thế nào liền cái gì đâu, Chu lão cũng nói không tốt, chính là cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đột nhiên liền có chút khó chịu. Chu lão, xem một khắc phúc đi. Ninh Vân Hề cũng không có gì hảo giải thích, này bức họa linh cảm hoàn toàn đến từ chính thiện biến thả không hợp đàn Huyền Vương điện hạ, cái kia thiếu niên hẳn là tiến vào đến phản nghịch kỳ đi. Chu lão triển khai đệ nhị bức họa, này bức họa nhưng thật ra bình thường rất nhiều, một đám hán tử khí thế ngất trời xây nhà, tuy rằng thiếu chút thâm ý cùng ý nhị, nhưng thật ra nhiều rất nhiều sinh hoạt hơi thở. Người này họa, nếu là đổi cái phong cách, nhất định sẽ càng được hoan nghênh. Chu lão hơi có chút cảm khái lời bình nói. Hiện tại không thiếu bạc, tưởng họa cái gì liền họa cái gì. Ninh Vân Hề quá mức thành thật nói. Chu lão đều phải bị khí cười, cái này rất tiền trong mắt tiểu nha đầu, phỏng chừng là bỏ không ra. Ninh Vân Hề lại mua chút giấy mực, liền thảnh thơi thay đi rồi, sắc trời thượng sớm, nàng cũng không có gì sự tình, thực tùy ý ở huyện thành đi dạo lên, chẳng qua nàng một cái tiểu cô nương, lại nắm một chiếc xe bò, thực mau liền khiến cho nào đó người chú ý. u, đây là nơi nào tới tiểu cô nương, thật là xinh đẹp a. Một cái tròn vo bóng dáng, như là một cái cầu giống nhau, lăn lăn liền lăn đến Ninh Vân Hề phía trước, ngự khí thập phần đáng khinh mở ra đùa giỡn hình thức. Ninh Vân Hề tư tưởng có như vậy trong nháy mắt là cứng đờ, đối với trước mắt phát sinh một màn này, có một loại thập phần hí kịch hóa cảm giác, đây là ở đóng phim điện ảnh, vẫn là ở chụp phim truyền hình, vì cái gì loại này pháo hôi loại áo rồng cũng có thể xuất hiện. Ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý điểm, miễn cho một cái không cẩn thận, đã bị cục đá tạp phá đầu. Ninh Vân Hề từ hoảng hốt trung tỉnh táo lại, thanh âm bình tĩnh mà bình đạm cảnh cáo nói. Tròn tròn công tử thập phần rõ ràng ngẩn người, đại khái là không gặp được quá như vậy có khí thế cô nương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, một hồi lâu lúc sau, mới ngốc ngốc nói, ngươi cũng dám uy hiếp bản công tử mới không sợ đâu. Công tử lời này nói được có điểm hư trương thanh thế cảm giác, hắn đảo không phải thật sợ, chính là có điểm bị chấn ngây người, mà chính hắn tựa hồ cũng cảm giác được điểm này, đề đề khí thế, đề cao thanh âm hô, ngươi biết bản công tử là ai sao? Bản công tử chính là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Ninh Vân Hề có điểm muốn cười, như vậy thổ uy hiếp, nàng đều không muốn dùng hảo sao. Ninh Vân Hề cũng không nói lời nào, động động ngón tay, một tia dị năng liền dùng ra tới, sau đó ngay sau đó tròn tròn công tử đã bị một cái hòn đá nhỏ tạp phá cái chán, nháy mắt máu tươi liền chảy ra. A, đau, đau chết bản công tử. Là ai, ai dám tạp bản công tử? Tròn tròn công tử ôm đầu liền kêu dây lên, đi theo hắn phía sau mấy cái tùy tùng cũng hoảng sợ, vội vàng vây lại đây xem xét tình huống, chung quanh xem náo nhiệt người thấy như vậy một màn, sôi nổi nở nụ cười. Ninh Vân Hề cong cong khoe miệng, nắm xe bỏ thảnh thơi thay đi rồi, kia công tử tùy tùng chung, có một người chú ý tới Ninh Vân Hề tình huống, tựa hồ là muốn lại đây ngăn trở, lại là bị không biết từ nơi nào toát ra tới đá, cũng tạp phá đầu, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Ninh Vân Hề nhướng mày, lần đầu tiên là nàng ra tay, nhưng lúc này đây lại không phải, xem ra đi theo nàng kia hai cái đầu gỗ, cũng không phải không có tác dụng à. Ninh Vân Hề đi tới, liền đi tới này phố cuối, sau đó liền thấy được bị một đám người vây quanh ở trung gian Lữ Phúc cho mày, tựa hồ là gặp cái gì phiền toái. Ninh Vân Hề đến gần vài bước, liền nghe được những người đó khắc khẩu thanh âm. Phúc ca à, là ngươi nói này phê hóa thực hảo, các huynh đệ mới đi theo ngươi đầu như vậy nhiều bạc, hiện tại hóa bán không ra đi, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp à. Đúng vậy, chúng ta cả nhà già trẻ đều chờ này bút bạc ăn cơm đâu, lại bán không ra đi hóa, ta liền phải chết đói. Đúng, Phúc ca ngươi là đại nhân vật, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi. Lữ Phúc vẻ mặt đau khổ, lại ủy khuất lại sinh khí, hắn là nói này phê hóa hảo, nhưng cũng chưa nói này phê hóa liền nhất định có thể bán được ra ngoài đi, huống chi hắn cũng đầu rất nhiều bạc, hắn chẳng lẽ liền không nóng này sao, này không phải không có cách nào sao. Các ngươi đều đừng hạ tồn nào, ta chẳng lẽ liền không nóng này sao. Lữ Phúc giống lên một giọng nói, chung quanh tuy rằng an tĩnh một hồi, nhưng thực mau liền lại ồn ào lên, Lữ Phúc sắc mặt cũng trở nên càng khó nhìn. Hảo, các ngươi đừng nói nữa, ta sẽ nghĩ cách, còn không phải là một đám trâu ngựa sao, chậm rãi bán là được, tổng hội bán đi. Lữ Phúc ngữ mang bất đắc dĩ nói, hắn lúc ấy cũng là đầu góc nóng lên, liền liên hợp tiểu đồng bọn vào này một đám trâu ngựa tới, nhưng thật ra quên suy xét Phú Cường huyện thành nhân dân sức mua, nếu thật sự bán không ra đi, phỏng chừng liền phải hướng quanh thân huyện thành bán ra. Nghe đến đó, Ninh Vân Hề cũng minh bạch sự tình ngọn nguồn, nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, trực tiếp mở miệng nói, tiểu Phúc tử, ngươi nơi này có ngựa bán, cho ta chọn một con tốt. Lữ Phúc nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, ở nhìn đến là Ninh Vân Hề thời điểm, thập phần rõ ràng run run một chút, hắn đời này phỏng chừng cũng quên không được Ninh Vân Hề giết người khi kia dứt khoát lưu loát bộ dáng, đó là hắn ác mộng, cũng là hắn đèn sáng, hắn gần nhất chỉ cần tưởng tượng đến việc này, ngay cả chuyện xấu cũng không dám làm. 038 mua phòng mua xe lại mua đất. Tiểu tổ tông. Lữ Phúc phản xạ tính gọi một tiếng, sợ hãi qua đi đó là nịnh nọt, cười nói, ngài là muốn mua mã sao? Ha ha ha, ta nơi này vừa lúc có một đám mã, đều thập phần không tồi, này liền mang ngài đi chọn, ngài thích nào thất liền phải nào thất, coi như là tiểu nhân hiếu kính cho ngài. Mang ta đi nhìn xem đi. Người trong nhà nhiều, chỉ có một chiếc xe bò cũng không có phương tiện, hơn nữa xe bò quá chậm, nàng thật sự là có chút ghét bỏ. Thành, ta đây liền mang ngài đi xem. Lữ Phúc Mỹ tư tư mang theo Ninh Vân Hề đi rồi, lưu lại một đám tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều tò mò theo đi lên, trong đó mấy cái tựa hồ biết điểm gì đó, còn ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm. Đây là Phúc ca trong truyền thuyết vị kia lão đại. Như thế nào là cái tiểu nha đầu a? Này cũng quá. Ngươi nhưng đừng xem thường cái này tiểu nha đầu, kia chính là một cái lợi hại chủ, không chỉ có Phúc ca nghe nàng, nghe nói Quách nhị chủ kia bang nhân cũng đều thực cho nàng mặt mũi đâu. Phải không, kia thật đúng là phải hảo hảo nhìn xem. Cứ như vậy, một đám người mênh mông quần quận thực mau liền đến một chỗ chuồng ngựa bên trong có mười mấy con ngựa, tuy rằng nhìn tương đối cường tráng, nhưng một đám ủ rũ heo hứa, tinh thần thượng tựa hồ liền có chút không bằng người ý. Các ngươi ngược đãi mã. Ninh Vân Hề có chút không quá vừa lòng trêu chọc nói. Lữ Phúc xấu hổ cười cười, nơi nào sẽ đâu, chúng ta bảo bối còn không kịp đâu, chính là mã nhiều điểm, có điểm chiếu cô không kịp, này không phải tìm phương pháp tính toán bán sao. Ha ha. Ninh Vân Hề cười lạnh một tiếng, nghiêm túc nhìn một lần, cuối cùng chỉ vào trong đó một con nhỏ lại một ít con ngựa trắng hỏi, này thất đi, nhiều ít bạc. Nàng cũng không thế nào sẽ chọn mã, chính là cảm thấy này con ngựa trắng khá xinh đẹp, ngoan ngoan ngoan ngoãn, rất có mắt duyên. Tiểu tổ tông ánh mắt chính là hảo, xem này tiểu bạch mã nhiều xinh đẹp, cùng tiểu tổ tông thật là đặc biệt xứng đôi a. Lữ Phúc rôi ngón tay cái, lập tức liền thu xếp lên, mau mau mau, mau đem này con ngựa cho ta ra tiểu tổ tông dắt ra tới. Tiểu bạch mã dắt ra tới lúc sau, cũng vẫn là có chút héo héo, Ninh Vân Hề đi qua đi, đầu tiên là ở trước ngựa quơ quơ, làm mã nhận cái quen mắt, lúc này mới động thủ sờ sờ mã đầu, tiểu bạch mã thương ngoan, cũng không có động, chỉ là bất an xê dịch chân, lại không có kháng cự ý tứ. Tiểu tổ tông, này có chút cỏ khô, ngươi cho nó uy điểm thử xem. Lữ Phúc tung ta tung tăng dâng lên cỏ khô. Ninh Vân Hề cùng tiểu bạch mã giao lưu một hồi, tiểu bạch mã dự kiến thuận theo, nàng một bên vuốt mã một bên nói cái giá đi, liền phải này thất. Khai cái gì giới ra giá, tiểu tổ tông ngài muốn đồ vật, kia nhất định là miễn phí dâng lên a. Lữ Phúc định mặc cười, trong giọng nói chân thành nhưng thật ra so lần trước muốn đưa xe bỏ thời điểm nhiều hai phân. Nhiều ít bạc. Ninh Vân Hề lạnh lùng quét Lữ Phúc liếc mắt một cái, sợ tới mức Lữ Phúc toàn thân một run run, cũng không dám nữa nói trắng ra đưa nói, lập tức thành thành thật thật nói, này đó ngựa đều là ta từ người ngoại bang nơi đó mua tới, giá cả thực tiện nghi, này một con, ngài cấp 30 lượng liền thành. Ninh Vân Hề ừ một tiếng, lại chỉ vào một bên một con tương đối cao trắng màu nâu đại mã hỏi, này thất đâu, nhiều ít bạc. A, này thất là bán tương tốt nhất một con, đại khái muốn 60 lượng bạc đi. Nói là cái gì mã vương hôn huyết, ngài chẳng lẽ là coi trọng này thất? Muốn ta nói à, vẫn là tiểu bạch mã tương đối thích hợp ngài khí chất à, này thất nhiều xấu à. Lữ Phúc thập phần ghét bỏ nói, tinh xảo tiểu tổ tông nên xứng quý tộc giống nhau tiểu bạch mã à, kia mới phù hợp tiểu tổ tông khí chất. Kia, 100 lượng, này hai thất ta đều phải. Ninh Vân Hề lấy ra bạc, Lữ Phúc ngơ ngác nhận lấy, sau đó mới có chút ngượng ngùng nói, này nhiều ngượng ngùng à. Ha ha. Ninh Vân Hề đều không yêu phản ứng hắn, đem ngựa dắt xuất hiện đi, ta phải đi. Là, mau mau mau, mau cho ta ra tiểu tổ tông dẫn ngựa. Đừng nhìn Ninh Vân Hề chỉ là mua hai con ngựa, nhưng trên thực tế chính là giải quyết Lữ Phúc việc cấp bách, có này 100 lượng, hắn là có thể cùng các huynh đệ đem này đoạn khổ sở nhất nhật tử vượt qua đi, chậm rãi bán dư lại ngựa. Trên đường trở về, Ninh Vân Hề cưới tiểu bạch mã, đem đại cây cỏ mã buộc ở xe bò thượng, sau đó nắm dây thừng chậm gì gì trở về nhà. Nàng về đến nhà thời điểm, một đám hán tử còn ở nơi đó khí thế ngất trời xây nhà, một bên thảo luận phòng ở sự, vừa nói trồng trọt sự, không khí thập phần náo nhiệt. Muốn trồng trọt. Trồng trọt phía trước hẳn là muốn trước mua đất đi, nhà bọn họ giống như chỉ có hai mẫu đất. Nha, Hề nha đầu đã trở lại, a, đây là cái gì nha, như thế nào còn có hai con ngựa. Tỷ tỷ, này thất tiểu bạch mã là nơi nào tới nha, thật xinh đẹp đâu. U, còn dắt hai con ngựa tới. Không phải là mua đi. Mọi người nhìn thấy Ninh Vân Hề, lập tức liền đánh lên tiếp đón, tự nhiên mà vậy liền cũng gặp được kia hai con ngựa, sôi nổi kinh hô ra tiếng. Nay không phải muốn trồng trọt, như để lại cho trong nhà dùng, liền mua con ngựa. Ninh Vân Hề giải thích nói, chỉ là mọi người nghe xong này giải thích, lại càng thêm hâm mộ ghen ghét, đừng nói mã, bọn họ liền như đều còn không có đâu. Đúng vậy, đến lúc đó nhà các ngươi như cũng cho ta mượn ra dụng hai ngày thành không. Ha ha ha, yên tâm. Ta nhất định sẽ uy tốt nhất cỏ khô, tuyệt đối sẽ không mệt nó. Đối, cũng cho ta mượn gia dụng hai ngày đi, thôn trưởng gia ngưu mượn người nhiều, nhà ta bài không thượng hảo a. Mọi người nói chuyện, Ninh Vân Hề cũng chưa nói cái gì, mang theo châu ngựa đi hậu viện, Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca cùng nhau theo lại đây, giúp đỡ nàng thu thập ra một cái giản dị chuồng ngựa, an trí hảo hai con ngựa. Tiểu muội, ngươi thật là quá lợi hại, như thế nào liền lộng hai con ngựa trở về đâu, xem này thất màu nâu, nhất định chạy trốn thực mau. Ninh Tam ca đặc biệt thích kia thất màu nâu đại mã, yêu thích không buông tay vớt ve. Thay đi bộ dùng, thích nói liền cưới thử xem. Ninh Vân Hề cấp châu ngựa vì cỏ khô, liền mang theo mua trở về một đống đồ vật vào phòng. Ninh Tam ca tuy rằng rất muốn thử xem, nhưng cũng không thể làm tiểu muội một người bận việc, ta trước giúp ngươi lấy đồ vật, một hồi lại đến thí. Cơm chiều qua đi, người một nhà tụ ở bên nhau uống trà, lá trà là Ninh Vân Hề hôm nay mới vừa mua trở về, hương vị thập phần không tồi, người một nhà uống đến mỹ tư tư. Muốn bắt đầu trồng trọt, nhà của chúng ta muốn hay không lại mua vài mẫu đất, ta nơi này có bạc. Ninh Vân Hề tuy rằng sẽ không trồng trọt, nhưng nông gia người đều đem thổ địa xem thực trọng, nhà nàng không có mà, cha mẹ trong lòng phỏng trừng giống như là không có đế giống nhau, nhất định thực lo lắng. Không cần không cần, mẹ nơi này cũng có tiền bạc đâu, ngươi cho mẹ như vậy nhiều bạc, mua vài mẫu đất vẫn là đủ dùng, cũng không thể lại làm ngươi lấy tiền. Ninh mẹ vội vàng cự tuyệt nói, nàng cùng Ninh A cha này hai ngày cũng đang thương lượng mua đất sự, nếu chỉ là mua vài mẫu thích hợp nhà mình trồng cho mà, tiền là đủ dùng. 039 nói trắng ra. Cũng đúng, nếu có yêu cầu, mẹ lại đến tìm ta, ta nơi này còn có hơn 100 lượng bạc. Ninh Vân Hề cũng không cưỡng cầu, nàng đối chính mình vẫn là tương đối hiểu biết, có thể kiếm tiền, cũng có thể tiêu tiền, trong tay thật đúng là đến chừa chút tiền bạc. Bất quá nói trở về, nàng trong tay này hơn 100 lượng bạc, đối với giống nhau nông gia tới nói, là không ít, nhưng đối với nàng tới nói, giống như còn có chút không quá đủ dùng a. Đủ, đủ, ta và ngươi A cha đã tính hảo, trước lấy ra 100 lượng tới mua đất, thượng đẳng điền 12 lượng bạc một mẫu, trung đẳng điền 8 lượng bạc một mẫu, hạ đẳng điền 6 lượng bạc, đất hoang 1 lượng bạc tử một mẫu, chúng ta này tiểu sân thôn, cũng không có nhiều ít hảo mà, ta và ngươi A cha thương lượng, liền mua 5 mẫu thượng đẳng điền, 5 mẫu trung đẳng điền, cũng đủ nhà ta loại. Ninh mẹ nói, rồi sau đó không đợi mọi người nói cái gì, lại bổ sung một câu, các ngươi cũng đều biết, này đó bạc đều là Hề nha đầu cấp. Cho nên ta và các ngươi A cha thương lượng hảo, này đồng ruộng mua trở về lúc sau, trong đó 2 mẫu thượng đẳng điển cùng 2 mẫu trung đẳng điển, liền treo ở Hề nha đầu danh nghĩa, chờ ngày sau Hề nha đầu xuất giá thời điểm, tất cả đều coi như là của hồi môn mang đi. Đây cũng là nàng cùng Ninh A cha suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Đây là hẳn là, hơn nữa 2 mẫu thượng đẳng điển cùng 2 mẫu trung đẳng điển quá ít, ta cảm thấy hẳn là lại nhiều cấp tiểu muội một ít, rốt cuộc này đó bạc đều là tiểu muội kiếm tới. Ninh đại ca thập phần duy trì kiến nghị nói, nếu không phải tiểu muội lợi hại, nào có nhà bọn họ hiện tại như vậy tốt quan cảnh, cấp lại nhiều, đều là tiểu muội nên được. Đúng vậy, hẳn là nhiều cấp tiểu muội điểm. Ninh tam ca cũng thập phần dũng dược đề nghị nói, Ninh gia còn lại người cũng sôi nổi gật đầu, toàn bộ đều là ý tứ này, một cái phản đối đều không có. Ninh Vân Hề lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại nhợt nhạt tươi cười, nói, hảo, đại gia không cần phải nói, mẹ, mà không cần treo ở ta danh nghĩa. Ngài cũng không cần lo lắng cho ta của hồi môn vấn đề, ta còn nhỏ, thật sự còn nhỏ. Ai u, Hề nha đầu đây là thẹn thùng đi, ha ha ha, là tiểu đâu, chúng ta không nóng nảy, chính là muốn chậm rãi tích cóp của hồi môn mới hảo đâu. Ninh mẹ trêu chọc Ninh Vân Hề, này tích cóp của hồi môn vấn đề a, chính là muốn ở hài tử còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu tích cóp, như vậy mới có thể càng tích cóp càng nhiều a. Mẹ, Ninh Vân Hề liền bất đắc dĩ, dù sao này mà ta là không cần. Ngươi cũng không biết ta tương lai sẽ gả đi nơi nào, liền cho ta vài mẫu đất làm của hồi môn, đây là làm ta gả về đến nhà đối diện sao? A, này, này Ninh mẹ bị hỏi đến sửng sốt, hình như là đạo lý này a. Hảo hảo, liền nói như vậy định rồi, ta có điểm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Ninh Vân Hề nhưng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, bất quá xoay người thời điểm nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, soát có vài món binh khí, đại gia phân đi. Ninh Vân Hề nói xong liền vào phòng. Nhưng không hảo lại cho đại gia trêu chọc nàng cơ hội, mà nàng về phòng lúc sau, lấy ra Phương Đông cũng huyền đưa cho nàng kia đem truy thủ, không chút để ý đặt ở trong tay thưởng thức, người nọ tặng thứ này cho chính mình, trừ bỏ cái gọi là báo ân, nàng như thế nào còn có mặt khác một loại kỳ quái cảm giác đâu, thật giống như là ở cùng nàng. Cáo biệt. Ninh Vân Hề tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà ở truy thủ thượng lướt qua, không tự chủ được nghĩ tới ngày ấy Phương Đông cũng huyền rời đi khi tình cảnh, cảm giác thượng tựa hồ như là chạy trối chết đâu. Tính, bất hòa đầu óc không bình thường người so đo. Ninh Vân Hề đột nhiên lắc đầu, chủ động đánh gãy chính mình suy nghĩ, một cái cùng chính mình không quan hệ người, hà tất lãng phí thời gian suy nghĩ, nàng hiện tại vẫn là nỗ lực ngẫm lại như thế nào kiếm bạc đi, mắt thấy tiền liền lại không đủ hoa. Ninh Vân Hề này đầu nghĩ như thế nào kiếm tiền, sáng sớm hôm sau, liền có người đem tiền đưa lên môn. Đây là chủ tử đưa cho Ninh Tiểu Thư tạ lễ, thỉnh Ninh Tiểu Thư cần phải nhận lấy. Tặng lễ chính là Huyền Mười, sắc mặt nghiêm túc lại cung kính. Trong tay phủng một cái hộp gỗ, tiến vào lúc sau, liền đem hộp gỗ phóng tới trên bàn. A, chủ tử. Cái gì chủ tử? Ninh mẹ không rõ nguyên do hỏi, còn lại người cũng đều là không hiểu ra sao, chỉ có Ninh Vân Hề, lập tức liền nghĩ tới nguyên do. Hắn đã đưa quá ta tạ lễ, này phân các ngươi liền mang về đi. Ninh Vân Hề thập phần dứt khoát cự tuyệt nói, này tạ lễ cũng không hảo lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn luôn đưa đi. Ninh tiểu thư trước nhìn xem đi, đây là chủ tử tâm ý, ngài cũng đừng cự tuyệt. Huyền Mười chủ động mở ra hộp, hộp bên trong là từng trương khế đất. Ninh Vân Hề nhìn đến này khế đất, không tự chủ được chịu chịu khoe miệng, ở trong lòng kêu gọi Tiểu Bùn, Tiểu Bùn, này đầu gấu ngày hôm qua nghe được chúng ta nói chuyện. A, nhân gia không chú ý a. Bọn họ luôn là bay tới thổi đi, một hồi ở nóc nhà, một hồi ở sau thân cây, như là quỷ giống nhau, đặc biệt cổ quái. Tiểu Bùn ngữ khí ngây thơ trả lời nói, chọc đến Ninh Vân Hề lại chịu chịu khoe miệng, này nóc nhà thụ sau, không phải thám tử, là lưu động trí năng máy theo dõi đi. A, nhiều như vậy khế đất, này này này, ai ui, dọa chết người. Ninh mẹ nhìn lướt qua, lập tức đã bị dọa thật lớn nhảy dựng. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ, Phương Đông cũng huyền người này làm việc phương thức A, thật là làm người có chút vô ngự A, đầu tiên là tặng trùy thủ, hiện tại lại tặng mà, đều là nàng hoặc là nhà bọn họ sở yêu cầu đồ vật, tiếp thu không phải, cự tuyệt cũng không phải. Nhà ngươi chủ tử có tâm, một khi đã như vậy, ta liền nhận lấy, nhưng cũng nói cho nhà ngươi chủ tử, đây là cuối cùng một lần, không cần lại có lần sau. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận lấy, ân cứu mạng, nàng nhận lấy này đó, liền tính là hoàn toàn thanh toán xong. Là, tiểu nhân nhất định sẽ đem lời nói đưa tới. Huyền Mười thần sắc một chỉnh, thập phần nghiêm túc nói. Nhân tiện nói một câu, ta nơi này không cần lao thử, các ngươi hai cái đừng ở ta nơi này hào chứ, ta chính là một cái nông thôn cô nương, mướn không dậy nổi bảo tiêu, ách, không đúng, là mướn không dậy nổi thị vệ, cũng không nghĩ có dư thừa người ở nhà ta lắc lư. Ninh Vân Hề cũng nói trắng ra, này hai người đi theo nàng vài ngày, cũng không biết khi nào là cái đầu, nàng tổng không thể vẫn luôn chịu đựng đi. Huyền Mười cả người đều cứng đờ trong ngay mắt, ngẩn người, xấu hổ gật đầu nói, là, lời này tiểu nhân cũng sẽ đưa tới. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, lời này liền tiến vào tới rồi Phương Đông cũng huyền trong thai, Phương Đông cũng huyền thần sắc mặt danh, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm như là có thể tích ra thủy giống nhau, sợ tới mức mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hừ, nàng nói không cần liền từ bỏ, bổn vương tưởng đưa, ai dám không cần. Một hồi lâu lúc sau, Phương Đông cũng huyền mới lạnh thanh âm, dùng một loại vô cùng ngạo kiểu thanh âm nói một câu, đến nỗi các ngươi hai cái. Thật là phế vật. Dễ dàng như vậy đã bị phát hiện, không phải phế vật là cái gì. Huyền Mười căn bản không dám nói lời nào, đến nỗi Huyền 11, không có mệnh lệnh, hắn còn ở Ninh Vân Hề nơi đó ngồi xuống đâu. Không bốn không có mà có sơn đại địa chủ. Lại một lát sau, Phương Đông cũng huyền âm lãnh thanh âm mới lại lần nữa vang lên, ngươi trở về, nên như thế nào liền như thế nào. A, này, nếu là bị Ninh cô nương phát hiện đâu. Huyền Mười trong lòng run sợ hỏi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này sai sự rất dễ dàng, nhưng ai biết Ninh tiểu thư không phải người thường, cũng không biết là như thế nào, liền phát hiện bọn họ, thật là kỳ cái quái. Phát hiện, ngươi liền đi tìm chết đi. Phương Đông cũng huyền âm u nói. Huyền Mười nháy mắt khổ mặt, hắn đều đã bị phát hiện, lại bị phát hiện một lần, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó đi, chủ tử này không phải là huyền chuyển làm hắn đi tìm chết đi. Như thế nào, còn có vấn đề. Phương Đông cũng huyền nhìn đến Huyền Mười này phản ứng, không cao hứng hỏi lại một câu, sợ tới mức Huyền Mười mồ hôi lạnh đều xông ra, lập tức nói, không có, thuộc hạ không dám có vấn đề. Hừ, ngươi cái phế vật, Vân Hề nếu là lại phát hiện ngươi, đuổi đi ngươi đi, ngươi liền trước rời đi, chờ nàng không thèm để ý, ngươi lại trở về, chẳng lẽ đơn giản như vậy sự tình, còn dùng bổn vương giáo ngươi sao? Phương Đông cũng huyền thẹn quá thành giận, như vậy bổn thuộc hạ, hắn đều có điểm không nghi muốn. A, này, làm như vậy, này, này không phải ở chơi xấu sao? A cái gì a, không nghe hiểu. Phương Đông cũng huyền thanh âm thập phần nguy hiểm. Không, nghe hiểu, tất cả đều nghe hiểu, thuộc hạ này liền trở về, bảo đảm lưu tại Ninh cô nương bên người không rời đi, đuổi đi cũng không đi, không đúng, đuổi đi liền lại trở về. Hừ. Vào lúc ban đêm, Tiểu Bùn hứng thú trí bừng bừng ở bên ngoài lung lay một vòng, sau đó đặc biệt bắt quái hướng Ninh Vân Hề báo cáo nói, chủ nhân, ngài lời nói giống như vô dụng à, kia hai cái đầu gỗ còn ở bên ngoài đứng gắt đâu, đặc biệt chấp nhất. Không đi. Ninh Vân Hề nhữ mày nói. Không đi. Trong đó một cái đi rồi lại về rồi, đại khái là đi gặp xinh đẹp tiểu ca ca đi. Tiểu Bùn đang nói đến xinh đẹp tiểu ca ca thời điểm, thanh âm đều sung sướng hai phân. Ninh Vân Hề ngó nó liếc mắt một cái, không phản ứng nó, mà là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, thật đúng là kiên quyết ta, như vậy đuổi đi đều không đi, da mặt dày ta đều phải bội phục. Ninh Vân Hề trong miệng kia ra mặt dày hiển nhiên là đang nói Phương Đông cũng huyền, không có Phương Đông cũng huyền mệnh lệnh, này hai người cũng sẽ không còn ở nơi này đương lưu động trí năng máy theo dõi. Ai ra mặt dày nha? Tiểu Bùn tò mò hỏi. ngươi xinh đẹp tiểu ca ca nha. A, kia xinh đẹp tiểu ca ca chẳng phải là biến thành da mặt dày xinh đẹp tiểu ca ca. Ha ha. Phương Đông cũng huyền lần này đưa tới khế đất, ước chừng có 100 mẫu thượng đẳng điền, bất quá cũng không đều là ở Hồng Thạch Thôn, bởi vì Hồng Thạch Thôn là ở núi lớn thôn, căn bản là không có như vậy nhiều thượng đẳng điền, cho nên trong đó đại bộ phận đều là đang tới gần Phú Cường huyện thành vị trí, chỉ có 12 mẫu là ở trong thôn, mà trừ cái này ra, Phương Đông cũng huyền còn thập phần danh tác đưa cho Ninh Vân Hề một ngọn núi đầu, chính là Ninh ra mặt sau kia tòa, bước đầu thống kê. Có 1000 mẫu nhiều, có thể nói là phi thường xa hoa. Ninh ra người đối này ôm một loại tuy rằng nhận lấy, nhưng thứ này nhất định không phải chính mình ra thái độ. Vô luận Ninh Vân Hề nói như thế nào, đều nhận định những cái đó đồng ruộng cùng vùng núi là Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ, suy xét một phen lúc sau, đem Phú Cường huyện thành phụ cận ruộng tốt cùng vùng núi nhận lấy, đến nỗi trong thôn kia 12 mẫu thượng đẳng điển, tắc thập phần cường ngạnh phân chia tới rồi nương A cha danh nghĩa. Cha mẹ, các ngươi nếu khi ta là người một nhà, cũng đừng lại cự tuyệt này 12 mẫu thượng đẳng điển, bằng không ta liền sinh khí. Ninh Vân Hề ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, Ninh ra người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vui mừng lại cảm động nhận lấy. Người một nhà, không thể lòng tham không đáy, cái gì tiện nghi đều chiếm, lại cũng không thể quá mức so đo, mất tình ý, như vậy mới có thể tế thủy trường lưu, vừa không sẽ lẫn nhau chán ghét căm hận, cũng sẽ không mới lạ lạnh nhạt. Này liền đúng rồi. Ninh Vân Hề vừa lòng nói, đến nỗi còn lại đồng ruộng, ta tính toán thuê, nhà chúng ta cũng loại không được như vậy nhiều mà, cha mẹ cảm thấy như thế nào? Cũng hảo. Chính là này tá điển, Hề nha đầu tính toán như thế nào tìm. Ninh A cha vẫn là tương đối tán đồng, bọn họ người một nhà cũng loại không được như vậy nhiều mà. Đương ra, ngươi nói chúng ta tìm tá điển, có phải hay không liền thành địa chủ lạc? Ninh mẹ nói giỡn dường như hỏi, chọc cười cả nhà. Ninh Vân Hề trả lời nói, cha mẹ có nhận thức sao? Không có thích hợp, ta lại đi tìm. Ta nhưng thật ra có cái huynh đệ muốn đất cho thuê, bất quá nhiều nhất cũng chính là vài mẫu đất, không có khả năng tất cả đều thuê. Mà nghe được lời này, Ninh mẹ thần sắc lóe lóe, đột nhiên mở miệng nói, ta có cái ý tưởng, nhưng là phải hỏi một chút mới biết được. Ninh mẹ thần sắc có chút khẩn trương, Ninh Vân Hề nhẹ nhàng mà cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, mẹ là nghĩ tới cái gì, không nóng nảy, có thể chậm rãi hỏi. Này, còn không phải ngươi ông ngoại ra sao, bọn họ vẫn luôn ở tại trong núi, ai, nhật tử không hảo quá nha, ta liền nghĩ có thể hay không nương cơ hội này, làm cho bọn họ xuống núi trụ. Về sau lui tới cũng tương đối phương tiện. Ninh mẹ vẻ mặt đau khổ nói, nhà mẹ đẻ sự vẫn luôn là nàng tâm bệnh a. Đúng đúng đúng, làm nhạc phụ nhạc mẫu tới loại, nhạc phụ nhạc mẫu tuổi lớn, thật sự không thích hợp lại ở tại trong núi. Ninh A cha cũng là phản ứng lại đây, thập phần tán đồng nói. Là, còn có ông ngoại bà ngoại cùng các cứu cứu, bọn họ nếu là nguyện ý, vừa lúc có thể cho bọn họ tới loại. Ninh Vân Hề đối với ông ngoại cùng bà ngoại ấn tượng thực thiện, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bất quá gặp qua vài lần. Bất quá trong ấn tượng, vô luận là ông ngoại bà ngoại, vẫn là các cứu cứu, đều là rất hòa thuận người, tựa hồ là vì cái gì, hai nhà mới rất ít đi lại. Nếu nói Ninh Vân Hề một nhà ở tại sơn thôn, như vậy ông ngoại bà ngoại một nhà chính là ở tại núi sâu, Ninh Vân Hề chỉ ở lúc còn rất nhỏ đi qua một lần, hiện tại nhớ lại tới đã thập phần mơ hồ. Ai, mẹ cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không à, chờ phong ở cái xong rồi, ta liền cùng ngươi A cha đi hỏi một chút. Ninh mẹ ngữ mang bất đắc dĩ nói. Nàng cha mẹ à, cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục, bằng không đã sớm rời núi, nơi nào sẽ ở vùng núi hẻo lánh trụ như vậy nhiều năm đâu. Ninh Vân Hề nhìn lo lắng Ninh mẹ liếc mắt một cái, nói, ta bồi mẹ cùng đi đi, chúng ta ngày mai liền đi, A cha lưu lại tạo phòng ở. A, ngươi cũng phải đi A, này, đường núi gập ghềnh, rất khó đi. Ninh mẹ có chút do dự. Đúng vậy, liền các ngươi nương hai đi, ta nhưng không yên tâm. Ninh A cha cũng không tán đồng nói. Cha mẹ đừng lo lắng, ta thường xuyên lên núi, thực sẽ đi đường núi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ninh Vân Hề cười cười, ngữ khí thập phần tự tin, làm người không tự chủ được liền muốn tin tưởng nàng. A cha, ta bồi mẹ cùng tiểu muội cùng đi đi, chúng ta ba người một đường, liền sẽ không có nguy hiểm lạc. Ninh Tam ca chủ động nói. Hành đi, vậy các ngươi ba cái đi thôi, trên đường cẩn thận. Không bốn một núi sâu dò hỏi Vân gia nhân. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Ninh Vân Hề đoàn người liền xuất phát, bởi vì phần lớn đều là đường núi, cũng không có cách nào lái xe hoặc là cưỡi ngựa, cho nên ba người chỉ có thể đi bộ, mà này vừa đi, liền đi rồi hơn phân nửa ngày, liền cơm trưa đều là ăn lương khô. Mẹ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều xe đi. Ninh Vân Hề nhìn Ninh mẹ có chút tái nhợt sắc mặt, có chút lo lắng nói. Ai, già rồi Nga, trước kia ta chính là đi lên một ngày đường, cũng sẽ không cảm thấy mệt đâu. Ninh mẹ cười nói, tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần còn hảo. Nơi nào sẽ lão, mẹ còn trẻ đâu. Ninh Tam ca cười nói, ở trong mắt hắn, mẫu thân cùng muội muội chính là khắp thiên hạ mỹ lệ nhất nữ nhân lạc. Đứa nhỏ đốc. Ba người đi rồi đại khái bốn cái nhiều canh giờ, lúc này mới vào buổi chiều thời điểm, chạy tới Ninh mẹ nhà mẹ đẻ, cũng chính là ông ngoại cùng bà ngoại gia. Ông ngoại bà ngoại gia ở tại núi sâu, trong núi tính thượng bọn họ, tổng cộng cũng chỉ có 5 hộ nhân gia, mà này 5 hộ nhân gia, đều là lẫn nhau quen biết bằng hữu, bởi vì mỗi một cái đồng dạng nguyên nhân, đi tới này tòa núi sâu ẩn cư. A, nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vài người mới vừa đi tiến cái này thôn nhỏ, liền thập phần trùng hợp gặp Ninh mẹ tam đệ Vân Minh Phi, đây là một cái thực cường tráng hán tử, trên mặt tuy rằng mang theo kinh hỉ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn sảng khoái tính tình. Minh Phi A, ta đến xem á cha cùng mẹ, bọn họ thân thể còn hảo đi. Ninh mẹ nhìn thấy nhà mình tam đệ cũng thập phần vui sướng, trên mặt tươi cười nháy mắt phủ qua mỏi mệt. Hảo, hảo, đều hảo đâu, đây là tam tiểu tử cùng hề nha đầu đi, ha ha ha, đều lớn như vậy, mau, mau tiến vào đi. Nha, đây là ai tới, a, nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây, mau mau mau, mau tiến vào ngồi. Nói chuyện chính là Vân Minh Phi tức phụ, tính tình cùng Vân Minh Phi giống nhau sảng khoái, rất là nhiệt tình tiếp đón mọi người vào cửa, thức mau. Vân gia những người khác cũng đều đuổi lại đây, người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi ở cùng nhau. Tuệ Nga A, các ngươi lần này trở về là có việc gì? Ông ngoại có chút nghi hoặc hỏi, nữ nhi xuất giá lúc sau, trừ bỏ ngày Tết thời điểm, chính là rất ít trở về. Đúng vậy, còn mang theo tam tiểu tử cùng hề nha đầu tới, là bọn họ có chuyện gì sao? Đã nhiều năm không gặp hề nha đầu đã lớn như vậy rồi A. Bà ngoại cũng đi theo gật đầu nói, nhìn Ninh Tam ca cùng Ninh Vân hề tầm mắt thập phần tự ái. Đường núi nhấp nô, chính là tưởng niệm này đó hài tử, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Ninh Vân Hề nhìn ông ngoại cùng bà ngoại ánh mắt hơi có chút hồ nghi, trước kia ký ức không có khôi phục thời điểm, nàng có lẽ nhìn không ra tới cái gì, nhưng hiện tại nhìn ông ngoại cùng bà ngoại, nàng lại có loại thập phần mâu thuẫn cảm giác, hai vị này khí độ, nhưng một chút đều không giống như là bình thường sơn thôn bá tánh đâu, đặc biệt là ông ngoại, tuy rằng đã làm nhạt không ít, lại vẫn là có thể từ hắn trên người, nhìn đến một tia quân nhân dấu vết. Sự tình là cái dạng này, hề nha đầu người hảo, cứu một vị công tử, sau đó vị công tử này Ninh mẹ cũng không ché lấp, đem sự tình trải qua đơn giản kể rõ một lần, cuối cùng tắc đưa ra chuyển nhà mời. Vân gia nhân trầm mặc một lát, trong lúc nhất thời đều không có nói cái gì, chuyển nhà loại sự tình này, đối với bọn họ tới nói, đã có chút đột nhiên, lại là một cái khúc mắc, thật sự rất khó làm ra quyết định. Ai, làm ta ngẫm lại đi, ta ngẫm lại. Ông ngoại nặng nề thở dài một tiếng, không có lập tức cự tuyệt. Lại là đẩy mặt do dự. A cha, ngài nhất định phải nghiêm túc ngẫm lại, liền tính là không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì bọn nhỏ nhiều suy nghĩ a, ngài tổng không thể làm bọn nhỏ cũng cả đời đều tại đây thâm sơn cùng cốc đi. Ninh mẹ nói liền đỏ hốc mắt, nàng chính là tại đây thâm sơn cùng cốc lớn lên, nếu không phải trùng hợp dưới gặp Ninh A cha, có lẽ liền phải cả đời sinh hoạt ở chỗ này. Ninh mẹ A cha tên là Vân Trạm, nguyên bản là một vị tướng quân, lại bởi vì tiểu nhân hãm hại, thiếu chút nữa bị mãn môn sao chẳng. Cuối cùng vẫn là quý nhân giúp một phen, tuy rằng ném chức quan, lại là bảo vệ cả nhà tánh mạng, nhưng cũng bởi vậy nản lòng thoái chí, tùy ý liền tìm cái đỉnh núi luận cư. Đương nhiên trong đó cũng có bộ phận nguyên nhân là muốn tránh né kẻ thù, hắn năm đó mũi nhọn quá lộ, lại bởi vì tính cách ngay thẳng mà đắc tội không ít người, lúc này mới vẫn luôn ẩn cư tới rồi. Hiện tại, bất quá gần 30 năm qua đi, lại nhiều ân oán cũng nên biến mất. Ai, ngươi nói đúng, là A cha luẩn quẩn trong lòng A. Vân Trạm lại là nặng nề một tiếng thở dài, trong đó chứa đầy chính mình bất đắc dĩ, tính, sự tình trước kia đều đi qua, chúng ta Vân gia, ta Vân Trạm, là nên đi ra tới. Tránh né nhiều năm như vậy, hắn giống như là một cái người nhu nhược giống nhau, không chỉ có làm người nhà bồi hắn chịu khổ, càng là không mặt mũi nào đối mặt từng dạy dỗ quá hắn tổ tiên bậc cha chú, là thời điểm nên đi ra tới. A cha, ngài rốt cuộc tưởng khai. Ninh mẹ kích động đỏ hốc mắt, còn lại người cũng thần sắc phức tạp, thập phần cảm khái. Đặc biệt là lớn tuổi đồng lứa, biết năm đó chuyện cũ, một đám càng là thập phần kích động. Ân, tưởng khai, còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu, các ngươi đều lớn như vậy, đều là đương gia gia nãi nãi người, ai. Vân Trạm cũng đỏ hốc mắt, nhìn nhà mình con cái con cháu, hắn lại làm sao không khó chịu đâu. Chuyện nhà sự tình liền nói như vậy định rồi, nhưng ra cũng không phải một chốc một lát là có thể dọn, hơn nữa này cũng không chỉ có là Vân gia nhân sự, còn lại bốn người nhà đều đến dò hỏi ý kiến. Bọn họ có rất nhiều Vân Trạm bằng hữu, có rất nhiều Vân Trạm cấp dưới, đều thuộc về cộng đồng tiến thối quan hệ, phải đi tự nhiên tốt nhất cũng là cùng nhau đi. Buổi tối, Vân gia chuẩn bị rất là phong phú cơm chiều, gà rừng lợn rừng loại này là không có, bởi vì toàn bộ đều là tay gấu lộc thịt loại này đẳng cấp cao, tràn đầy một bàn lớn, liền không gặp điểm màu xanh lục rau xanh, có thể nói là thổ hào lại lợi ích thực tế, làm Ninh Vân Hề đều không thể không kinh ngạc một chút. Ăn, ăn, đều đừng khách khí, đây là chính mình ra, thích cái gì liền ăn cái gì, chúng ta trong núi khác không nhiều lắm, nhưng các loại món ăn hoang dã tuyệt đối còn đủ. Nói chuyện chính là Vân Minh Phi, hiện tại có thể xưng hô hắn vì Vân Tam Cứu, mà ở hắn bên người, ngồi một vị hào hoa phong nhã trung niên nam tử, vẫn luôn mỉm cười không nói, đó là Vân gia đại cứu cứu Vân Minh Hạo. Vân gia có thể nói là võ tướng thế gia, thẳng đến Vân Trạm này một thế hệ, vẫn luôn là ở trong quân làng quan, mà Vân gia nam tử cũng phần lớn tục tằng hùng tráng, lại cố tình ra Vân đại cứu cái này ngoài ý muốn, không chỉ có dáng người tương đối gầy yếu, ngay cả khí chất cũng tương đối như là thư sinh, hơn nữa tính tình ôn hòa, cùng Vân Tam Cứu đứng chung một chỗ, quả thực chính là khác nhau như trời với đất giống nhau tồn tại. Tam Cứu, đây đều là ngươi săn tới sao? Mẹ vẫn luôn nói ông ngoại cùng các cứu cứu võ nghệ đặc biệt lợi hại, không biết có thể hay không giáo giáo ta, ta cũng muốn làm cái lợi hại thợ săn. Ninh Tam Ca hứng thú bừng bừng hỏi, nhìn Vân Tam Cứu ánh mắt như là ở mạo quang. Có thể, đương nhiên có thể, chờ chúng ta dọn tới rồi cùng nhau, cứu cứu nhất định hảo hảo giáo ngươi tập võ. Ha ha ha, vậy đa tạ cứu cứu lạc. Không bốn hay chúng như vậy nhiều độc. Một đốn ăn no nê, Ninh Vân Hề ăn một đoạn nhật tử cơm no, ăn tương cũng không có như vậy thô lỗ, nhưng nàng ăn cơm tốc độ vẫn là thập phần nhanh chóng, người khác thường thường chỉ là ăn một ngụm, nàng liền đã nuốt lấy một khối thịt heo, một bữa cơm lượng cơm ăn càng là có thể so với thành niên trắng hán, làm mọi người xem đến có chút đau lòng, còn tưởng rằng nàng đây là ở trong nhà ăn không đủ no đâu. Ai, Tuệ Nga A, các ngươi nhật tử cũng không dễ dàng A. Vân bà ngoại ngữ mang đau lòng nói, một bên nói còn một bên vì Ninh Vân Hề gắp đồ ăn, liền sợ nàng ăn không đủ no. Ninh Vân Hề cầm chiếc đũa tay cứng đờ, trong lúc nhất thời ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, nhưng thật ra Ninh mẹ dở khóc dở cười giải thích lên, mẹ, ngài nhưng đừng nói như vậy, nhà của chúng ta hiện tại nhật tử chính là hảo quá đâu, tân phòng mấy ngày nữa liền cái đi lên, trong nhà hiện tại lại có đồng ruộng cùng vùng núi, ai không hâm mộ nhà của chúng ta nhật tử hảo a? Ninh mẹ nói này đó, sau đó mới xấu hổ cười cười, nói, Hề nha đầu từ nhỏ liền tương đối có thể ăn, ha ha, có thể ăn là phúc, không phải ăn không đủ no a. Mọi người nghe xong lời này lại là không tin, hoặc là nói chỉ là tin một nửa, hừ. Liên tính là hiện tại nhật tử hảo quá, trước kia không phân ra thời điểm cũng nhất định không hảo quá, Ninh Văn cái kia lão nhân, vừa thấy chính là cái bất công, còn có cái kia lão thái bà, hừ. Vân bà ngoại đây cũng là ở vì nhà mình nữ nhi ấm ức, hai nhà người sở dĩ lui tới như vậy thiếu, còn không phải bởi vì thông gia không thích, bằng không liền tính là lộ lại xa, bọn họ cũng sẽ không không đi thăm nữ nhi cùng cháu ngoại a. Ninh mẹ trầm mặc, trước kia nhật tử xác thật là không tốt lắm quá, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, hồng hốc mắt cười nói, mẹ đừng nóng giận, sự tình trước kia đều đi qua, chúng ta về sau đều đem nhật tử quá hảo, cũng không làm thất vọng trước kia ăn đến khổ. Đúng đúng đúng, về sau chúng ta đều quá ngày lành. Vân bà ngoại nghiêm túc gật đầu nói, bọn nhỏ đều lớn như vậy, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ha ha ha, hôm nay vui vẻ, không nói những cái đó sốt ruột sự, tới, uống rượu, chúng ta nơi này trừ bỏ thịt, chính là rượu. Mọi người đều nếm thử, xem ta này đủ rượu tay nghề như thế nào. Vân Tam Cứu cử chén, một chén rượu một ngụm liền làm, thập phần hào sảng. Mọi người có thể uống rượu cũng đều đi theo cử chén, ngay cả Ninh Vân Hề cũng buồn một mồm to, sợ tới mức bên cạnh một cái tiểu thiếu niên liên tục ngăn cản, biểu tỷ ngươi như thế nào có thể uống rượu đâu, kia rượu hào cay nha. Tiểu thiếu niên chỉ có 10 tuổi, là Vân Tam Cứu ra con trai độc nhất, tên gọi là Vân Mậu, là cái nhìn thực đáng yêu hài tử, mềm mềm mại mại. Không cay. Ngươi nếm thử. Ninh Vân Hề mặt vô biểu tình, thực nghiêm túc ở lừa dối người, tiểu thiếu niên mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn trước kia uống qua nha, thật sự thực cay nha, chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm. Ta đây uống một chút nếm thử nha, tiểu thiếu niên cho chính mình đổ một chén rượu, thật cẩn thận nhấp một ngụm, sau đó nháy mắt đỏ khuôn mặt nhỏ, cay, cay đã chết nha. Ha ha ha, mọi người thấy như vậy một màn, sôi nổi cười to ra tiếng, không khí càng náo nhiệt. Vân ông ngoại cùng Vân bà ngoại có nhị tử một nữ. Vân đại cứu một nhà có hai tử, đại biểu ca gia có một tử, Vân Tam cứu gia còn lại là con trai độc nhất, hảo xảo bất xảo, thế nhưng vẫn là chỉ có Ninh Vân Hề một nữ hài tử, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, Ninh Vân Hề đó là nhất chịu chú ý tồn tại, ăn ăn uống uống sau khi chấm dứt, liền tụ ở bên nhau một bên uống trà một bên nói chuyện thiếm. Hề nha đầu năm nay 12 đi, chính là có nhìn chúng nhân ra. Vân bà ngoại vẻ mặt từ ái hỏi, không có đâu, nay tuổi còn nhỏ, chúng ta nghĩ quá mấy năm lại suy xét đâu. Ninh mẹ cười tủm tỉm trả lời nói, sau đó lại bổ sung một câu, nhà của chúng ta Hề nha đầu tốt như vậy, nhất định không lo gả. Đúng vậy, nhà chúng ta nha đầu, nhất định phải chọn tốt nhất gả nha. Theo sau một đám người đi theo ồn ào, Ninh Vân Hề mím môi, nghĩ chính mình như thế nào cũng là sống hai đời người, liền bất hòa này nhóm người so đo. Trong núi nhân gia cũng không có gì sinh hoạt ban đêm, Ninh Vân Hề uống lên không ít rượu, rượu hưng chính đủng, nằm xuống cũng ngủ không được, liền bôi đen ra phòng, tính toán đi trong núi đi một chút. Chủ nhân, nơi này hảo hảo a, dị năng nguyên tố đặc biệt sinh động, ngài nếu là ở chỗ này tu luyện nói, nhất định có thể làm ít công to. Tiểu Bùn đặc biệt hưng phấn nói. Ân, là không tồi, ngươi tìm xem, có hay không cái gì thứ tốt. Ninh Vân Hề cũng rất thích nơi này, bất quá nàng là quần cư động vật, nếu là ở chỗ này ẩn cư nói, sẽ buồn chết. Đừng nhìn Ninh Vân Hề tính tình thanh lãnh, nhưng nàng cũng là có pháo hoa khí, nhưng một chút đều không nghĩ nhấm nháp cô độc tịch mịch tư vị. Ở mặt thế cuối cùng, nàng đã cảm thụ đủ rồi loại cảm giác này, một chút đều không hảo quá. Hảo đát. Tiểu Bùn ở không trung tùy ý bay múa một hồi, sau đó mới nói, nơi này có không ít thứ tốt, bất quá cảm giác cường liệt nhất chính là ở phía đông bắc hướng, chỉ là khoảng cách khá xa, nhân ra cảm giác không phải rất rõ ràng, chủ nhân mau chân đến xem sao. Sáng mai phía trước có thể gấp trở về sao? Ninh Vân Hề hỏi. Có thể. Ninh Vân Hề tốc độ thực mau, cho dù là trong đêm tối núi sâu trung xuyên qua, cũng không có ảnh hưởng nàng tốc độ, nàng giống như là cùng này phiến núi rừng dung hợp ở cùng nhau, quỷ mị giống nhau chỉ để lại một đạo ám ảnh. Chính là nơi này. Chúc mừng chủ nhân, phát hiện tứ cấp thực vật tê linh ngọc chi. Tiểu Bùn ngữ khí thập phần hưng phấn nói, có thể công nhận ra các loại thực vật tên cùng cấp bậc, này đại khái đó là Tiểu Bùn thiên phú kỹ năng chi nhất. Tê linh ngọc chi? Thứ gì? Không nghe nói qua đâu. Tương đối với Tiểu Bùn thiên phú, Ninh Vân Hề liền có vẻ có chút xấu hổ, nàng tuy rằng cùng sư phó học quá thảo dược chi thức, nhưng lại cũng không phải cái gì đều biết đến. Là thảo dược a, thứ tốt đâu, có thể giải trăm độc, hảo hảo an. Tiểu Bùn nhảy tới kia cây tê linh ngọc chi trên người, tê linh ngọc chi là một gốc cây xanh lam sắc linh chi, tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng lại mị đến phảng phất một đóa tuyệt thế kỳ hoa, xinh đẹp lại mộng ảo. Nga, vậy ngươi cầm đi ăn đi. Ninh Vân Hề thập phần hào phong nói, vốn dĩ chính là Tiểu Bùn tìm được đồ vật, nó nếu là thích, liền cho nó hảo. A, cho nhân gia ăn nha. Chủ nhân thật sự là quá tốt, nhân gia Tiểu Bùn hưng phấn nhảy, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt do dự thần sắc. Chủ nhân, tốt như vậy đông, ngài không tính toán đưa cho xinh đẹp tiểu ca ca sao? Vì cái gì muốn tặng cho hắn? Ninh Vân Hề liền nghĩ hoặc, liền tính là người nọ thật xinh đẹp, cũng không đến mức làm Tiểu Bùn như thế nhớ thương đi. Đương nhiên là tương đối thích hợp hắn dùng a, hắn chúng như vậy nhiều độc, ăn này cây tê linh ngọc chi tuy rằng không thể toàn hảo, nhưng luôn là sẽ tốt một chút nha. Tiểu Bùn dùng một loại chẳng lẽ không nên là cái dạng này ngữ khi nói, làm Ninh Vân Hề thập phần rõ ràng ngẩn người. Chúng như vậy nhiều độc. Cái gì gọi là như vậy nhiều độc? 043 võ kỹ kinh người lại vào núi. Có ý tứ gì? Ninh Vân Hề tưởng không rõ, trực tiếp hỏi. Cái gì có ý tứ gì? Tiểu Bùn cũng không rõ Ninh Vân Hề ý tứ, ngây thơ mở mịt hỏi ngược lại. Cái gì gọi là chúng như vậy nhiều độc, hắn chúng độc, lại còn có không ngừng một loại? Ninh Vân Hề phân tích nói. Đúng vậy, ta ở xinh đẹp tiểu ca ca trong cơ thể cảm nhận được 5-6 loại có độc thực vật hơi thở, thật là khủng khiếp nha. Tiểu Bùn hơi sợ nói. Còn rụt rụt tiểu cổ. Có thể trị sao? Ninh Vân Hề khẽ to mày, phản xạ tính liền hỏi ra như vậy một câu, bất quá hỏi xong lúc sau nàng liền phản ứng lại đây, có thể hay không trị cùng nàng có quan hệ gì nha? Không biết nha, nhân gia tuy rằng biết một ít thực vật tin tức, nhưng cũng không sẽ xem bệnh giải độc đâu. Tiểu Bùn lắc lắc đầu, đáng thương Hề Hề nói. Ninh Vân Hề cũng biết chính mình biết rõ câu hỏi, nhìn nhìn Tiểu Bùn, lại nhìn nhìn kia cây tê linh ngọc chi, nói, vậy lưu lại đi, có thể bán tiền. A. Bán tiền? Không phải để lại cho xinh đẹp tiểu ca ca ăn sao? Chính là bán cho hắn. Trên đường trở về, Ninh Vân Hề lại thuận tay hái được một ít quý hiếm thảo dược, đều nói núi lớn chính là một tòa bảo tàng. Này tòa bảo tàng quả nhiên chôn giấu thập phần phong phú bảo vật, làm Ninh Vân Hề đều có loại không nghĩ đi trở về cảm giác. Sáng sớm hôm sau, bữa sáng qua đi, Ninh Vân Hề liền tiễn đi Ninh mẹ cùng Ninh Tam ca, mà chính mình lại là để lại. Mẹ, Tam ca, các ngươi trở về an bài hảo. Ông ngoại bà ngoại nhiều người như vậy, trụ, ăn, dùng, đều yêu cầu trước tiên chuẩn bị, ta liền không quay về, ta ở trong núi đi dạo, yên tâm đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Này sao được đâu, trong núi như vậy nguy hiểm, liền tính là ngươi sợ những cái đó manh thú, nhưng vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Ninh mẹ thập phần không yên tâm nói, nếu Hề nha đầu tưởng ở trong núi đi dạo, ta cái này làm cứu cứu bồi chính là, các ngươi yên tâm trở về đi. Vân Tam Cứu chủ động xin ra trận nói, Ninh Vân Hề không cự tuyệt, nhưng chờ đến Ninh mẹ cùng Ninh Tam ca rời khỏi sau, lại là nghe nàng nói, Tam Cứu, các ngươi thu thập hành lý đi, ta liền tùy tiện đi một chút, sẽ không có nguy hiểm. Không được. Ngươi một cái cô nương mọi nhà, như thế nào có thể một người vào núi, chính là chúng ta, mỗi lần vào núi đều đến vài cá nhân cùng nhau đâu. Vân Tam Cứu phản đối, trong núi nguy hiểm, hắn nhất rõ ràng bất quá. Ninh Vân Hề đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, ngoài dự đoán nói, Tam Cứu, chúng ta tới so một hồi như thế nào. Dị năng giả thể năng, tuy rằng chỉ là một bậc, lại cũng không phải người thường có thể chống lại, huống chi mặt thế 10 năm, vẫn luôn ở chiến đấu trước nhất tuyến nàng, liền tính là không có dị năng, cũng đủ để trở thành võ lâm cao thủ. Người cái này tiểu nha đầu, không đâm nam tưởng không quay đầu lại đúng không? Vân Tam Cứu dở khóc dở cười, hắn công phu đều là nhà mình á cha tay cầm tay giáo, từ 3 năm tuổi bắt đầu vẫn luôn luyện đến hiện tại, nơi nào là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu có thể tương đối. Kết quả như thế nào, nhiều lần mới biết được. Một lớn một nhỏ hai người đối với trạm, không có việc gì Vân gia nhân, còn có một bên mấy hộ hàng xóm, lớn lớn bé bé đều chạy tới xem náo nhiệt, mà hai người cũng thực mau liền đánh vào cùng nhau. Vân Tam Cứu công phu không tồi, đại khai đại hợp, hồn hậu hữu lực, mỗi nhất chiêu đều có này mục đích, không có nửa điểm giàn hoa, thật đánh thật công phu, mọi người nhìn cũng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra Ninh Vân Hề, thế nhưng cùng Vân Tam Cứu có hai phần tương tự, đều là không có giàn hoa thật công phu, bất quá nhìn nhìn, người sáng suốt là có thể nhìn ra hai người bất đồng, tương đối với Vân Tam Cứu cương mãnh hữu lực, Ninh Vân Hề chiêu thức liền có vẻ xảo quyệt thả tàn nhẫn rất nhiều. Nhìn một chút đều không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể dùng ra chiêu thức. Này Vân ông ngoại kinh ngạc cũng không biết nên như thế nào đánh giá, người bình thường nhìn không ra Ninh Vân Hề bất đồng, nhưng hắn vị này thượng quá chiến trường lao tướng quân, lại là có thể giành mạch cảm giác được, kia một cổ nhàn nhạt sát khí. Vân Tam Cứu tuy mạnh, nhưng rốt cuộc không có thượng quá chiến trường, mà Ninh Vân Hề kia chính là từ thây sơn biển máu chung đi ra người, lại sao có thể sẽ giống nhau đâu. Trận này tỉ thí chỉ rằng con nửa khắc chung. Vân Tam Cứu liền chủ động nhận thua, hắn đảo không phải thua, mà là biết chính mình phải thua thời điểm, liền chủ động nhận thua. Ta thua. Vân Tam Cứu ngữ mang kinh ngạc, rồi sau đó lại có chút ngưng trọng hỏi, ngươi này công phu là cùng ai học? Nga, lĩnh ngộ sư phó dạy một ít. Ninh Vân Hề liền biết sẽ bị hỏi như vậy, cũng làm hảo chuẩn bị, ta cũng tự học một ít, hiện tại ta có thể vào núi đi. Này, Vân Tam Cứu vẫn là có chút chần chờ, nhưng thật ra Vân ông ngoại thập phần rộng rãi, mở miệng nói. Đi thôi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Ông ngoại, ta khả năng muốn đi cái 2-3 ngày, các ngươi không cần lo lắng cho ta, làm tốt chuyển nhà chuẩn bị mới là. Ninh Vân Hề một mình một người vào sơn, kỳ thật nàng vốn dĩ chính là ở trong núi, chẳng qua là đi càng thêm nguy hiểm địa phương, lần này nàng cũng không tránh động vật, mới vừa đi không xa, liền gặp một đầu dã sơn dương, tung tăng nhảy nhót, nhìn đến Ninh Vân Hề khi, vèo một chút liền chạy đi rồi, Ninh Vân Hề cũng không truy. Nàng lần này chủ yếu là tưởng tìm kiếm chút quý hiếm dược liệu. Tiểu Bùn, bọn họ còn ở sao? Đi rồi một hồi, Ninh Vân Hề đột nhiên hỏi. Không có lạc, chủ nhân đã đem bọn họ ném rất lạc. Tiểu Bùn chính là cái vạn năng tiểu gia đa, chỉ cần mở ra, liền đặc biệt hữu dụng. Ân. Đêm qua vào núi thời điểm, nàng liền né tránh kia hai cái đầu gỗ giám thị, chẳng qua kia hai cái đầu gỗ căn bản là không biết nàng rời đi, mà lúc này đây đi hái thuốc, lại là quang minh chính đại né tránh. Cũng không biết kia hai cái đầu gỗ có thể hay không xuất ruột. Thập ca, làm sao bây giờ? Người không thấy. Huyền mười cho mày, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này núi sâu rừng già, đừng nói là tìm người, chính mình không lạc đường chính là tốt. Còn có thể làm sao bây giờ, tìm người a? Ninh Vân Hề ở núi rừng trung đại suốt 3 ngày, ngắt lấy không ít có giá trị thảo dược, trở về thời điểm, thuận tay còn săn một đầu lão hổ, kia lão hổ thập phần hung mãnh, không biết sống chết chủ động nhảy ra chặn đường. Ninh Vân Hề cũng liền không có khách khí, liền lôi túm mệt đến mồ hôi đầy đầu mới đưa lão hổ lộng trở về. A, lão hổ, ngươi đây là gặp được lão hổ. Có hay không bị thương? Từ Ninh Vân Hề đi trên núi, Vân gia nhân thường thường liền sẽ ra tới nhìn xem, lần này chờ chính là đại cứu mẫu, một cái tuy rằng có chút hắc gầy, cười rộ lên lại thập phần ôn hòa nữ tử. Đại cứu mẫu, ta không bị thương, ngươi gọi người tới đem này lão hổ nâng vào đi thôi, buổi tối liền ăn hổ thịt. Ninh Vân Hề buông hổ thịt. Cơ cơ bả vai, này lão hổ thật đúng là rất trọng a. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi gọi người, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chính là mệt muốn chết rồi đi. Một cái mười mấy tuổi nữ hải tử một mình ở trong núi đại 3 ngày, lại còn có săn tới rồi một con lão hổ, này thật đúng là lợi hại. Ân, không có việc gì. 044 cổ quái tuấn Mỹ tiểu công tử. Vân gia nhân vây quanh lão hổ chuyển động vài vòng, lại nhìn nhìn Ninh Vân Hề ngắt lấy những cái đó quý hiếm thảo dược, một bên lấy làm kỳ, một bên tán thưởng, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt, từ lúc ban đầu yêu thích, đã là biến thành kính nể cùng ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, phụ trách hồi thủ huyền 11 cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát ra ám hiệu, đem còn ở núi sâu tìm người huyền 10 chiêu trở về, nếu là thật sự tìm không thấy người, bọn họ phỏng trừng liền phải lấy chết tạ tội. Buổi tối, 5 người nhà tụ ở bên nhau, ở trong sân ăn một đốn vô cùng náo nhiệt bữa cơm đoàn viên, đây cũng là bọn họ ở cái này núi sâu, cuối cùng một đốn bữa cơm đoàn viên, ngày mai sáng sớm, bọn họ trong đó một bộ phận người liền phải trước xuống núi đi, một bên trồng trọt đồng ruộng, một bên kiến tạo phòng ốc, đã nhiều ngày bọn họ đã thương lượng hảo, 5 người nhà một cái không rơi toàn bộ đều xuống núi đi. Mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt liền khởi hành đi. Vân ông ngoại là nhóm đầu tiên xuống núi dẫn đầu người, hắn mang theo Vân đại cứu cùng đại cứu mẫu, cùng với còn lại 4 hộ nhân gia thanh tráng niên cùng nhau xuống núi, bọn họ nhiệm vụ chính là vì đại gia tìm được nhất thích hợp nơi cư trú, nhân tiện cũng tại hạ sơn trên đường nhiều đánh một ít con ngồi, cũng có thể nhiều bán một ít tiền bạc. Bọn họ khởi hành thời gian rất sớm, tới Hồng Thạch thôn thời điểm, giờ mùi vừa qua khỏi một nửa, bởi vì đi chính là đường núi, cũng không có khiến cho thôn người chú ý, chỉ có vì Ninh gia xây nhà hán tử nhóm, biết Ninh gia thân thích tới không ít người, hơn nữa bao lớn bao nhỏ, nhìn đều là một bộ muốn thường trú bộ dáng, lược cảm kỳ quái. A cha, đại ca, đại tẩu, các ngươi tới, mau, mau tiến vào. Ninh mẹ đem người đón đi vào, chỉ là nhà ở có điểm tiểu, còn lại người còn không thể nào vào được, liền đành phải chờ ở trong viện, mà sân một khác đầu cách đó không xa chính là hán tử nhóm kiến tạo tân phòng, có mấy cái tò mò cùng nhiệt tâm, vương hành lý liền qua đi hỗ trợ. Nhà mới đã kiến tạo không sai biệt lắm, liền dư lại cuối cùng kết thúc công tác, phòng trừng lại có cái 2-3 thiên là có thể hoàn toàn kiến hảo, cho nên mọi người lúc này thấy đến, đã là cái rất là xinh đẹp chỉ thiếu một phiết tứ hợp viện, đến nơi thiếu kia một phiết, tự nhiên chính là Ninh gia hiện tại sở trụ kia gian nhà tranh. Thật là xinh đẹp a. Đi theo Vân ông ngoại xuống núi tới một cái tráng tiểu hỏa, tán thưởng lại hâm mộ nói. Đúng vậy, chờ chúng ta kiếm lời, cũng cái một gian như vậy phòng ở đi, nhất định thực thoải mái. Một người khác cũng đi theo nói. Đúng đúng đúng, liền chiếu cái dạng này cái, ta cha mẹ cũng nhất định sẽ thích. Ân, chờ xây nhà, liền có thể cưới cái đại béo tức phụ. Đi đi đi, ngươi mới cưới cái đại béo tức phụ đâu. Lúc này trong phòng, mọi người cũng tại đàm luận nhà ở vấn đề, Ninh A cha nói, ta cùng thôn trưởng đã nói qua, tính toán mua mạnh tài chủ lưu tại trong thôn kia gian căn phòng lớn, mạnh tài chủ đi thời điểm liền nói, 200 lượng là có thể bán. 200 lượng? Vân ông ngoại nhíu nhíu mày, hắn đỉnh đầu bạc nhưng không có nhiều như vậy đâu. Nhạc phụ yên tâm, tiền bạc không là vấn đề, cũng không biết hợp không hợp ngài ý, nếu không hiện tại liền mang ngài đi xem. Ninh A cha ở nhìn thấy Vân ông ngoại thời điểm, vẫn là có chút câu thúc, mấy cái tiểu nhân nhìn đến nhà mình A cha dáng vẻ này, đều nhịn không được muốn cười, bị Ninh mẹ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn vài mắt. Kia không được, ta không thể dùng ngươi tiền. Vân ông ngoại lại là cái quật tính tình, chúng ta năm gia thương lượng qua, chủ địa phương không chọn, chỉ cần có thích hợp địa phương, chúng ta có thể chính mình kiến phòng ở. Ngài đi trước nhìn xem đi, nhìn kỹ hắn nói, liền tính là không mua, thuê trụ mấy ngày cũng là có thể. Ninh A cha cũng đều nghĩ kỹ rồi, chính mình gia trụ không dưới, luôn là muốn tìm một chỗ an bài nhạc phụ nhạc mẫu mấy nhà người, cái kia mạnh tài chủ lưu lại đại phòng, diện tích đại không nói, còn khoảng cách nhà bọn họ rất gần, có thể nói là nhất thích hợp bất quá. Hành, vậy đi xem đi. Ninh Vân Hề không đi theo đi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi, cho nên cũng không biết mô cận vệ ở ngắn ngủi do dự qua đi, liền lấy phi giống nhau tốc độ đi tìm nhà mình chủ tử, sau đó ở Vân ông ngoại xem qua phòng ở trở về. Đang cùng mọi người thảo luận nếu là muốn mua tới, vẫn là tạm thời thuê xuống dưới thời điểm, một chương khế nhà cùng với một chương khế đất liền đưa đến. Ninh láo ra, đây là nhà ta chủ tử đưa tới dọn nhà hạ lễ, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Huyền Mười nói chuyện đồng thời đã buông xuống khế nhà cùng khế đất, sau đó không đợi Ninh A cha phản ứng, liền veo một chút chạy đi rồi, lưu lại một phòng không biết nguyên cớ người, đây là tình huống như thế nào. Mau, mau đi kêu Hề Nha đầu tới, nói cho nàng. Vị kia cổ cổ quái quái tuấn mỹ tiểu công tử, lại mang đồ tới. Ninh A cha sụ mặt, một bộ cũng không phải thật cao hứng bộ dáng. Ninh Vân Hề nghe thấy cái này tin tức thời điểm, biểu tình là thập phần cứng đờ, kế xinh đẹp tiểu ca ca danh hiệu lúc sau, nguyên lai Huyền Vương Điện Hạ ở nhà bọn họ, còn có một cái cổ cổ quái quái tuấn mỹ tiểu công tử danh hiệu, thật đúng là. Làm người không cách nào hình dung cảm giác ca. Nếu tặng, liền nhận lấy đi. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Lúc ban đầu đối mặt Phương Đông cũng huyền như thế cường bá tặng lễ phương thức khi, Ninh Vân Hề vẫn là có chút phản cảm, nhưng nàng hiện tại đột nhiên liền tường khai, nàng hà tất đi cùng một cái tinh thần không bình thường phản nghịch thiếu niên so đo đâu, nàng lại không nốc, người khác tặng đồ vật lại đây, nàng thu là được. A, nhận lấy A, này, có phải hay không không tốt lắm A? Ninh mẹ vừa nói còn một bên trộm mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Ninh Vân Hề mặt vô biểu tình, nhìn nhà mình mẹ, ngữ khí bình đạm hỏi, mẹ là nghĩ tới cái gì? Tốt nhất không cần là cái gì cổ quái quái đồ vật. Không, không có gì. Ta đây liền đi cùng ngươi A cha nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ninh mẹ chạy chối chết, mặt vô biểu tình Hề nha đầu thật đáng sợ, anh. Khế đất cùng khế nhà sự tình liền như vậy giải quyết, Ninh gia người ta nói không thượng có phải hay không vui vẻ, Vân gia cùng còn lại mấy nhà người lại là có chút khó xử, như thế nào đều không muốn liền như vậy nhận lấy khế đất cùng khế nhà. Khế nhà đại khái giá trị 200 lượng, khế đất nói. Khả năng cũng muốn cái này đếm, chúng ta trong lúc nhất thời thấu không đủ nhiều như vậy bạc, đây là 100 lượng, các ngươi trước thu, giữ lại, nhất định bổ thượng. Vân ông ngoại lấy ra bạc, ngữ khí thập phần kiên quyết nói. Ninh A cha cùng Ninh mẹ cũng không có cách nào, như vậy cố chấp trưởng bối, bọn họ còn có thể nói cái gì đâu. A cha, chúng ta biết ngài ý tứ, nhưng này phòng ở cùng đồng ruộng cũng không phải nhà của chúng ta mua nhà, ngài một hai phải cấp như vậy nhiều tiền bạc, chúng ta lại nơi nào không biết xấu hổ thu đâu. Như vậy đi, liền 100 lượng, liền phòng ở mang thổ địa đều tính thượng, ngài cũng đừng lại nhớ thương cho chúng ta bạc, coi như là Hề nha đầu hiếu thuận ngài hảo không. Ninh mẹ nhận lấy 100 lượng, lại là không chịu lại muốn càng nhiều. Rốt cuộc này khế nhà cùng khế đất cũng không phải nhà bọn họ mua, này liền đã đủ rồi. Này Vân ông ngoại vẫn là có chút do dự. A cha, liền như vậy làm đi, về sau chúng ta ở tại cùng nhau, lẫn nhau giúp đỡ cũng là được. Nói chuyện chính là Vân đại cứu, Vân ông ngoại nhìn hắn một cái, cũng minh bạch hắn ý tứ, đều là người một nhà, về sau nhật tử như vậy trường, tổng hội có hồi báo thời điểm. Hảo, vậy như vậy làm. 045 tặng dược nhập trạch nghe đồn. Phong ở sự định rồi xuống dưới. Mọi người cũng không muốn chậm trễ, lập tức liền tổ chức nhân thủ đi kia tòa đại phòng. Này tòa tài chủ lưu lại đại phòng, là Hồng Thạch thôn ba tòa gạch xanh nhà ngói chung một tòa. Đương nhiên, hiện tại hơn nữa Ninh Vân Hề ra tứ hợp viện, gạch xanh nhà ngói đã biến thành bốn tòa. Mạnh tài chủ bởi vì đã phát tài, sớm đã dọn tới rồi huyện thành đi trụ. Này tòa nhà cũ liền cái thủ vệ người cũng chưa an bài, năm lâu thiếu tu sửa, nhìn qua thê lương lại cũ nát, nhưng cũng may đấy hảo. So Ninh gia người lúc trước tiếp nhận nhà tranh cần phải hảo rất nhiều. Đại gia cùng nhau động thủ, thu thập cả đêm, cũng miễn cưỡng xem như có thể vào ở. Mà đêm nay, Ninh Vân Hề trải qua nghiêm túc tự hỏi qua đi, cầm bao gồm tê linh ngọc chi ở bên trong, 4-5 cây đều có giải độc công hiệu thảo dược, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở huyền mười phía sau, thiếu chút nữa liền đem giết người đều không nháy mắt huyền mười hủ chết. Ngươi hảo! Ninh Vân Hề u lanh thanh âm liền ở huyền mười sau lưng vang lên, huyền thập toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, dùng hết toàn bộ lực khống chế. Mới không có làm chính mình thét chói tai ra tiếng, lại là không chịu khống chế bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ai? Huyền Mười trong tay kiếm cũng ở trước tiên công hướng về phía Ninh Vân Hề, vô luận là người hay quỷ, hắn cũng đều đến dãy rủa một chút ta. Cùng lúc đó, Huyền Mười một cũng bay nhanh đuổi lại đây, bọn họ khoảng cách không xa, trong chớp mắt liền cũng tới rồi, mà lúc này, Huyền Mười cũng nhận ra Ninh Vân Hề, huy kiếm tay kinh ngạc ngừng ở giữa không trung, hơi có chút buồn cười. Là ngài A, Ninh cô nương. Ngài chính là muốn hủ chết tiểu nhân. Huyền Mười sắc mặt đều có chút biến trắng, hắn đảo không phải nhát gan, nhưng này đêm hôm khuya khoát, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo sâu kín giọng nữ. Cho ngươi ra chủ tử. Ninh Vân Hề không nghĩ phản ứng người này, phản nghịch thiếu niên đầu gỗ thuộc hạ, ha ha. Ninh Vân Hề ném qua đi một cái hộp, Huyền Mười phản xạ tính liền ôm ở trong lòng ngực, sau đó không đợi hắn đặt câu hỏi, Ninh Vân Hề xoay người liền đi rồi, lưu lại có chút há hốc mồm Huyền Mười cùng Huyền Mười một. Ninh cô nương công phu thật đúng là lợi hại a. Thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau, này há là một câu lợi hại đủ để hình dung. Ân. Huyền Mười một tương đối ít lời, nhưng nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt, lại mang theo thập phần rõ ràng kính nể. Ngươi ở chỗ này tiếp tục thủ, ta mang theo đồ vật đi tìm chủ tử. Ân. Sắc trời quá muộn, Huyền Mười trở về thời điểm, Phương Đông cũng huyền đã ngủ say, tuy rằng chủ tử có công đạo quá, Ninh cô nương sự tình đều phải đặt ở đệ nhất vị, nhưng đưa cái đồ vật cũng không phải cái gì đại sự, Huyền Mười lược một do dự, liền không có đánh thức nhà mình chủ tử. Sáng sớm hôm sau, Phương Đông cũng huyền là ở quen thuộc băng hàn trung tỉnh lại, hắn bởi vì mẫu thai mang độc, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu không nói, còn hàng năm toàn thân băng hàn, liền tính là 6-7 nguyệt ánh mặt trời nhất cực nóng thời tiết, cũng ấm áp không được hắn toàn thân lạnh băng, mà hắn tuy rằng sớm thành thói quen này hết thảy, lại như cũ thật sâu mà chán ghét. "Chủ tử, ngài uống trước dược đi." Huyền một mặt dược tiến vào, chủ tử dược, luôn luôn đều là từ hắn phụ trách. Phương Đông cũng huyền hắc mặt một hơi uống xong rồi dược, trong miệng trừ bỏ chua xót dược vị, còn có một mạt lệnh người chán ghét mùi máu tươi, không biết lại bỏ thêm cái gì động vật huyết, hắn đều đã có chút chết lặng. Thấy chủ tử uống xong rồi dược, Huyền Một mới báo cáo nói, Huyền Mười đã trở lại, làm hắn tiến vào sao? Ân. Huyền Mười đem hộp trình lên, đây là Ninh cô nương đưa cho ngài. Phương Đông cũng huyền đôi mắt nháy mắt liền sáng, cả người đều lộ ra một loại tò mò cảm giác, tự mình mở ra hộp, bên trong an tĩnh nằm vài cọng dược liệu, Phương Đông cũng huyền còn không kịp cao hứng, liền nháy mắt đen mặt. Nàng vì cái gì sẽ tặng cho ta dược liệu? Phương Đông cũng huyền thanh âm vô cùng âm trầm, thậm chí còn lộ ra một tia sát khí. Thuộc hạ không biết. Huyền Mười cúi đầu, có chút thật cẩn thận trả lời nói, hắn là thật sự không biết ta, bất quá cái này đáp án tựa hồ cũng không khó tìm ra. Rốt cuộc khắp thiên hạ người đều biết Huyền Vương Điện Hạ mẫu thai mang độc, bất quá thuộc hạ suy đoán, Ninh cô nương hẳn là lo lắng chủ tử ngài thân thể đi. Hy vọng chủ tử vừa lòng cái này đáp án. Phương Đông cũng huyền sở dĩ mặt đen, đại khái là bởi vì chính mình cực lực muốn che giấu đồ vật, lại bị đối phương dễ dàng liền nhìn thấu nguyên nhân. Bất quá nghe xong Huyền Mười nói, Phương Đông cũng huyền lại đột nhiên phản ứng lại đây, hắn muốn che giấu, cũng không phải là cái gì bí mật, mà là Chu Sở đều biết tồn tại. Ha ha, Phương Đông cũng huyền tiếng cười âm lãnh chung mang theo một tia tự dễ ước, hắn che lấp cái gì đâu, thật là buồn cười. Trừ bỏ Phương Đông cũng huyền tiếng cười ngoại, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám ở loại này thời điểm mở miệng, trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Ngươi trở về đi, hết thể như cũ. Một lát qua đi, Phương Đông cũng huyền đối với Huyền Mười phân phó nói. Là. Huyền Mười thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay nhanh rời đi. Tháng 4 năm 28, ngày lành tháng tốt, nghi gả cưới, nghi nhập trạch. Ninh gia người vui mừng dọn nhập tân phòng, mà vì chúc mừng, trừ bỏ Ninh lão gia tử kia toàn ra ngoại, Ninh gia người thỉnh toàn thôn người ăn cơm, hơn nữa đặc biệt hào sảng chuẩn bị 12 tháng bàn tiệc. Cái gọi là 12 tháng bàn tiệc, trên thực tế chính là 12 đạo chính đồ ăn, 4 hân 4 tố, 2 lạnh 2 canh, có thể nói là nông gia bàn tiệc trung cao cấp nhất phối trí, đặc biệt là món ăn mặn, Ninh gia cùng Vân gia hai nhà người cùng lên núi, lợn rừng, giã lộc, giã gà rừng, có thể nói là thập phần phong phú. Làm tới tham gia chuyển nhà yến mọi người ăn đến miệng bóng nhấy, vui vẻ ra mặt. Diệu tổ lão đệ A, nhà ngươi hiện tại chính là khó lường A. Trong yến hội, rất nhiều hán tử đều ghé vào Ninh A cha bên người, một ngụm một cái khen, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Đúng vậy, Ninh nhị ca, lúc này mới bao lâu A, nhà các ngươi liền cái nổi lên nhà mới, tấm tắc, xem này nhà mới, ta đời này nếu là có thể ở lại thượng một cái, chết cũng cam nguyện. Nay phòng ở hoa không ít tiền bạc đi. Ta xem cùng trong huyện phòng ở cũng không sai biệt lắm, lão ca à, ngươi có cái gì kiếm tiền ý kiến hay, cũng cùng huynh đệ mấy cái nói bái. Mà một khác đầu Ninh mẹ nơi đó, cũng vây quanh một đám phụ nhân, Ninh gia còn lại người bên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng vây quanh một ít người, theo như lời phần lớn cũng đều là như thế, liền Ninh Vân Hề bên người, đều vây quanh hai cái tiểu cô nương. Vân Hề tỷ, ta nghe nói nhà các ngươi xây nhà tiền, là phú hộ công tử cho ngươi xính lễ, là thật vậy chăng? Trong đó một cái tiểu cô nương chớp chớp mắt, vẻ mặt hâm mộ hỏi, vấn đề lại là làm Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc. Đây là nơi nào tới đồn đãi? Nàng cái này chính chủ như thế nào liền nghe đều không có nghe nói qua. A, là phú hộ công tử sao? Ta như thế nào nghe nói là cái muốn nạp thiếp lao ra, bằng không nơi nào sẽ cho nhiều như vậy bắt đầu. Một cái khác tiểu cô nương lại là ngữ mang kinh ngạc đã mở miệng, chỉ là nàng tuy rằng thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt lại mang theo một mạt khinh thường, che giấu cũng không phải thực hảo. 046 ngưỡng không hổ thiên Ninh A cha. Các ngươi nghe ai nói? Ninh Vân Hề thần sắc mạc danh hỏi, loại này nghe đồn trong thôn hẳn là không có, bằng không những cái đó các thôn dân cũng sẽ không không nói, tuy rằng Hồng Thạch thôn dân phong thuần phác, nhưng ai nói bắt quái người chính là không ít, đặc biệt là nhà bọn họ gần nhất biến hóa quá lớn, chính là chọc không ít người hâm mộ ghen tị hơn đâu. À, cái này trước hết mở miệng nhắc tới chuyện này tiểu nha đầu có chút do dự, tên nàng gọi là Quách Đình Nhi, là Quách Nhị trụ muội muội. Một cái chỉ có 10 tuổi tiểu cô nương, tuy rằng lắm mồm điểm, nhưng lại không phải hư hài tử, nàng hỏi như vậy, cũng chỉ là tò mò thôi. Mà một cái khác tiểu nha đầu nghe thấy cái này vấn đề, ánh mắt lóe lóe, lại là không chút do dự liền nói ra, là Ninh Tú Nhi à, nàng là ngươi đường tỷ, đối với ngươi tình huống hẳn là hiểu biết đi, kỳ thật loại sự tình này cũng không có gì, còn không phải là cấp nhà giàu lao ra làm tiếp sao, có ăn có uống, khá tốt, ngươi cũng không cần cất giấu không dám nói, chúng ta là sẽ không chê cười ngươi. Vị này hơi có chút chanh chua tiểu nha đầu tên gọi là Vương Phụ Dung, là Vương Thúy Hoa chất nữ, cũng chính là nàng đệ đệ gia nữ nhi, năm nay 15 tuổi, tướng mạo tuy rằng giống nhau, mồm mép lại thập phần độc ác, là trong thôn nhất không dễ chọc nha đầu chi nhất, mà nàng trong miệng Ninh Tú Nhi là Ninh Lão Đại cùng Vương Thúy Hoa nữ nhi, năm nay cũng chỉ có 15 tuổi, bất quá so Vương Phủ Dung tiểu thượng 2 tháng, hai người là biểu tỷ muội, ngày thường quan hệ nhìn cũng không tệ. Lắm, không nghĩ tới thế nhưng không chút do dự liền đem người cấp bán đứng. Ta cũng là nghe Tú Nhi nói đâu. Quách Đình Nhi lúc này cũng nhỏ giọng nói một câu. Ninh Vân Hề nghe đến đó, đại khái liền cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nói lên cái này Ninh Tú Nhi. Nàng liền không khỏi nghĩ tới di vãng ở Ninh gia kia tòa chủ trạch sở quá áp lực nhật tử, mà ở kia thời điểm, ghét nhất Ninh Vân Hề đại khái đó là Ninh Tú Nhi. Nếu nói Ninh Lão Đại cùng Ninh Lão Tam kia hai phòng người không thích Ninh Lão Nhị một nhà là bởi vì khinh thường cùng xem thường, như vậy Ninh Tú Nhi chán ghét Ninh Vân Hề, lại cố tình là bởi vì hâm mộ cùng ghen ghét, cùng với nhân hai người mà sinh ra phẫn hận cùng oán độc, bởi vì rõ ràng đều là nữ hài tử, Ninh Vân Hề nhận hết người nhà sủng ái, nàng lại bị nhà mình cha mẹ ghét bỏ. Thật sự là làm nàng cảm thấy trong lòng không cân bằng, dần dà, liền có chút tâm lý biến thái. Câu cửa miệng nói, không có đối lập liền không có thương tổn, ở Ninh Tú Nhi xem ra, Ninh Vân Hề nên là nhất thê thảm cái kia tiểu đáng thương, là hẳn là nhất không được sủng ái tồn tại. Nhưng Ninh Vân Hề a cha cùng mẹ, cùng với như vậy nhiều huynh trưởng, lại cố tình đều ở che chở nàng, chẳng sợ cả nhà đều ăn đói mặc rách, mỗi ngày làm việc, bị đại phòng cùng tam phòng khi dễ, cũng không làm Ninh Vân Hề chịu quá nửa điểm khổ. Ninh Tú Nhi ghen ghét, Ninh Tú Nhi không phục, cho nên Ninh Tú Nhi liền tìm cách muốn khi dễ Ninh Vân Hề. Đây là Ninh Vân Hề căn bản là chưa cho nàng cơ hội, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở sau lưng nói chút Ninh Vân Hề nói bậy. Ta nhưng thật ra không biết nàng tin tức như vậy linh thông, ha ha. Suy nghĩ nhiều như vậy, Ninh Vân Hề cũng không tức giận ý tứ, một cái lòng dạ hẹp hòi đặc biệt ghen tị tiểu nha đầu mà thôi, căn bản là không đáng chính mình cùng nàng so đo. A, nói như vậy chuyện này là thật sự lâu. Vương Phủ Dung ánh mắt sáng lên. Dùng một loại đặc biệt vui vẻ ngự khí hỏi, liền dường như Ninh Vân Hề nếu thật sự cho người ta làm thiếp, nàng có thể chiếm được cái gì tiện nghi giống nhau, làm Ninh Vân Hề cảm thấy thập phần buồn cười. Dạ, nàng nhưng không cảm thấy cái này thế gian có cái nào người đáng giá làm nàng làm thiếp. Trong nháy mắt này, có một cổ đạm nhiên ngạo khí từ Ninh Vân Hề trên người chảy ra, đó là nàng kiêu ngạo, cũng là nàng cốt khí, càng là nàng tự tin. A, dạ, này, sao có thể đâu, không phải làm thiếp. Nhà các ngươi phòng ở là như thế nào cái lên, thật đúng là ngươi đi ra ngoài kiếm tiền. Thiết, ta mới không tin đâu. Vương Phủ Dung ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, nói rõ không muốn tin tưởng Ninh Vân Hề nói. Ninh Vân Hề lúc này đã có chút chán ghét cùng Vương Phủ Dung như vậy tiểu nữ hài nói chuyện, lòng dạ hẹp hòi, tham mộ hư vinh, tranh chua, còn tuổi nhỏ cũng đã có như thế làm người chán ghét sắc mặt, cũng không biết sau này hơn phân nửa đời sẽ như thế nào quá. Ta có chút việc, xin lỗi không tiếp được một chút. Các ngươi thỉnh tự tiện đi. Ninh Vân Hề nói xong liền đi rồi, phía sau tiếng la truyền đến, nàng lại liền đầu cũng chưa hồi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hà tất lãng phí thời gian đâu. Ninh Vân Hề rời đi hai cái tiểu nha đầu, liền tính toán tìm cái an tĩnh địa phương ăn cơm, nhưng liền ở ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm cực lớn, ngay cả ở trong phòng nàng đều nghe được thập phần rõ ràng. Lão nhị, liền tính là phân ra, cha mẹ như cũng là ngươi cha mẹ. Liền tính là không tới cửa bài kiến, chuyển nhà yến luôn là muốn thỉnh đi, ngươi thỉnh toàn thôn người, liền rơi xuống cha mẹ, nói không nên lời cũng quá kỳ cục đi. Ninh Lão Đại giọng vốn dĩ liền không nhỏ, hiện tại lại cố ý gân cổ lên tê, ở đây người tự nhiên tất cả đều nghe được. Ninh A Cha thần sắc lãnh túc, cũng không để ý tới Ninh Lão Đại, mà là nhìn về phía bị mấy tiểu bối nâng Ninh Lão gia tử cùng Ninh Lão thái thái, trầm giọng nói, đoạn thân liền ý nghĩa ân đoạn nghĩa tuyệt, ngưỡng không hổ thiên, phụ không tặc mà, ta không sợ bất luận kẻ nào nói xấu. Hắn khi còn nhỏ, là bị cha mẹ dưỡng dục tri ân, nhưng hắn 5-6 tuổi liền bắt đầu vì trong nhà làm việc, 7-8 tuổi liền đi theo cha mẹ xuống đất, mười mấy tuổi liền bắt đầu ra ngoài làm công, trong lúc sở kiếm lấy mỗi một cái tiền đồng, đều không chút nào tàng tư nộp lên trên tới rồi trong nhà, cho đến hắn cưới tức phụ, sinh hài tử, làm việc từ hắn một người, biến thành bọn họ người một nhà, làm nhiều nhất, ăn ít nhất, dùng kém cỏi nhất, mấy chục năm gian, chính mình tiểu gia cũng chưa tích cóp quá cái gì tiền bạc. Tất cả đều cầm đi cấp đại ca cùng tam đệ chi tiêu, mà liền tính như thế, hắn cùng hắn thê nhi cũng không nhiều chịu đãi thấy, cho đến rời đi cái kia tràn ngập thống khổ hồi ức ra, hắn mới biết được cái gì gọi là tồn tại hạnh phúc. Kỳ thật nếu chỉ là làm việc nói, hắn là không thèm để ý, còn không phải là nhiều làm điểm sống sao, hắn thân thể hảo, hoàn toàn có thể nhiều làm điểm, nhưng trừ bỏ làm việc bên ngoài, người nhà khinh nhục cùng áp bách, miệt thị cùng khinh thường, mới là hắn thống khổ căn nguyên. Đặc biệt là đã chịu loại này đối đãi không chỉ là chính hắn, còn có hắn thê nhi, hắn trong lòng cái loại này thống khổ, thật sự vô pháp ngôn ngữ, vì là một cái hảo nhi tử, hảo huynh đệ, hắn làm chính mình thê nhi nhận. Hết ủy khuất, hắn không phải một cái hảo trợ phu, càng không phải một cái hảo phụ thân. Lão nhị, ngươi là thật sự không nhận ta cái này phụ thân rồi. Ninh lão gia tử sắc mặt thiết hắc, nhìn Ninh A Cha ánh mắt, giống như là đang nhìn kẻ thù giống nhau. Ngày đó chúng ta dùng 5 lượng bạc, đổi lấy ngài thân thủ viết đoạn thân thư, trong đó đủ loại, rõ ràng trước mắt, không dám quên. Ninh A Cha từng câu từng chữ len ken hữu lực nói, đó là hắn đời này khó nhất lấy quên ký ức, cũng là hắn cùng thê nhi tân sinh bắt đầu, chẳng sợ hắn trên lưng bất hiếu đều danh, cũng tuyệt đối sẽ không làm thê nhi lại trở lại kia thống khổ sinh hoạt bên trong. 047 đánh chết đánh cho tàn phế đều tùy ý. 5 lượng bạc đoàn thân, việc này có người biết, có người lại không biết, hiện tại nghe tới, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc, nhìn Ninh lão gia tử ánh mắt đều bất đồng, đều biết vị này lão gia tử bất công, nhưng bất công đến loại trình độ này, ai? Bất quá có người xem không trách lão gia tử bất công, cũng liền có người cảm thấy Ninh lão nhị bất hiếu, đặc biệt là thế hệ trước, không khỏi liền ra tiếng quát lớn nói, Ninh lão nhị, vô luận như thế nào, hắn đều là ngươi A Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn đâu? Đúng vậy, đó là ngươi A Cha cùng mẹ A, tổng không thể thật sự không nhận A. Lập tức liền có người phụ hòa nói. Ninh A Cha lạnh mặt, hắn không muốn cùng những người này giải thích, có một số việc, chẳng sợ giải thích trăm ngàn biến, không ủng hộ ngươi, như cũ sẽ không ủng hộ. Ninh Vân Hề đi ra thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một phen tình cảnh, lập tức liền lạnh sắc mặt, nói, 2 lượng bạc phân ra, 5 lượng bạc đoạn thân, Ninh lão gia tử tới làm gì vậy? Nhìn xem chúng ta đoạn thân sau nhật tử quá đến như thế nào sao? Thật đúng là không cần ngài lão nhọc lòng, không có nào đó người khi dễ cùng khắc khe, nhà của chúng ta nhật tử chính là quá đến càng ngày càng rực rỡ đâu. Làm càn, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Ninh lão gia tử nhìn đến Ninh Vân Hề liền thiền, lập tức liền quát lớn nói. Ninh lão thái thái lúc này cũng nhịn không được, dùng nàng kêu bén nhọn thanh âm mang nói, ngươi cái tiểu xuất sinh, đều là ngươi khuyến khích, nếu không phải ngươi, nhà ta cũng sẽ không cái dạng này, đều là ngươi cái tiểu xuất sinh. Liên ở Ninh Vân Hề suy xét muốn hay không ra tay đi tấu một cái lao thái thái thời điểm, Huyền Mười ra tay, hắn như là quỷ mị giống nhau đột nhiên nhảy tới Ninh lao thái thái phía sau, trầm giọng nói, chủ tử phân phó, bất luận cái gì thường tổn Ninh cô nương người, đều phải chết, người muốn chết sao? A, quỷ A Ninh lao thái thái một tiếng thét chói tai qua đi, thập phần buồn cười hôn mê bất tỉnh, đừng trách nàng nhát gan, thật sự là Huyền Mười lên sân khấu phương thức quá mức quỷ dị, hơn nữa kia âm trầm trầm chứa đầy sát khí lời nói. Đem người dọa vượng cũng liền không kỳ quái. Ngươi là ai a? Ninh lão đại thanh âm run rẩy hỏi, hắn tuy rằng thấy được người, lại cũng là bị người này hoảng sợ. Ninh cô nương, những người này ngài tưởng như thế nào xử lý? Huyền Mười căn bản là không để ý tới người khác, thẳng hướng về Ninh Vân Hề hỏi, thái độ thập phần cung kính, tự nhiên cũng liền khiến cho người khác chú ý. Cùng lúc đó, Huyền Mười một cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Huyền Mười cách đó không xa, hai người ăn mặc đồng dạng quần áo, giống nhau lanh túc biểu tình. Làm chung quanh xem náo nhiệt người, đều không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Đều ném văng ra đi, còn dám xông loạn, đánh chết đánh cho tàn phế đều tùy ý. Ninh Vân Hề nhướng mày, này hai người đầu gỗ danh hiệu nhưng thật ra có chút hữu danh vô thực, loại này thời điểm đứng ra, rất thức thời. Ninh Vân Hề không có cự tuyệt Huyền Mười cùng Huyền Mười một hảo ý, cũng nhận này phân giữ gìn nàng tâm ý, đương nhiên nhất muốn cảm tạ vẫn là vị kia phản nghịch thiếu niên, không biết thân thể hắn ra sao, có hay không dùng chính mình đưa đi dược liệu. Hy vọng hảo chút mới là Huyền Mười cùng Huyền Mười một động tác thập phần nhanh chóng, Tú Ninh A Cha cùng Ninh lão đại xua đuổi tiểu đồng lứa mấy cái hài tử, thực mau liền đem tức giận bất bình rồi lại không dám phản kháng người lộng đi ra ngoài. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Bị ném ra môn, Ninh lão gia tử rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, khó thở mà nói, A Cha mặc khí, chúng ta vẫn là đi cấp mẹ thỉnh cái đại phu nhìn xem đi, đến nỗi về sau sự chờ tam đệ đã trở lại hỏi một chút tam đệ. Ninh lão đại thần sắc gâm u nói, đến nỗi Ninh lão tam đang ở huyện thành thư quán đọc sách, chuẩn bị khảo tú tài đâu. Trên thực tế lúc này đây Ninh A Cha đám người sở dĩ sẽ đến, đại bộ phận nguyên nhân đều ở Ninh lão tam trên người. Ninh lão tam là cái đồng sinh, trước mắt lớn nhất nguyện vọng chính là khảo trung tú tài, mà muốn khảo công danh, liền yêu cầu đọc sách, mà đọc sách liền yêu cầu hoa tiền bạc, mà Ninh gia hiện tại nhất thiếu chính là bạc, cho nên Ninh lão thái thái liền khuyến khích Ninh lão gia tử tới Ninh lão nhị nơi này đánh thân tình bài, mà mục đích tự nhiên chính là muốn bạc. Một ngày này yến hội kết thúc, tiễn đi sở hữu khách nhân lúc sau, Ninh A Cha liền triệu tập cả nhà mở họp, lúc này người một nhà liền ngồi ở rộng mở sáng ngời thính đường chung, một bên uống trà, một bên ăn trà bánh, mỗi người thần thái đều thập phần thích ý. A Cha, ngài có chuyện gì a? Ninh đại ca uống một ngụm trà, có chút tò mò hỏi, trong thần sắc khó nén vui sướng, hôm nay rốt cuộc dọn tân ra, bọn họ người một nhà đều đặc biệt cao hứng. Phong ở có, mà cũng có, ta suy xét. Làm Tiểu Lục cũng đi học đường, các ngươi nói đi. Ninh A Cha ngữ khí có điểm do dự, đưa hải tử đi học đường đọc sách, đối với bọn họ Thâm Sơn cùng cốc nông dân tới nói, tuyệt đối xem như một chuyện lớn. Ninh Tiểu Lục liền ngồi ở Ninh Vân Hề bên người, nghe xong lời này, trên mặt thần sắc đột nhiên liền thay đổi, hắn kinh hỉ đứng lên, muốn nói cái gì, rồi lại như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngậm miệng lại, vẻ mặt rối rắm. Ta duy trì. Ninh Đại Ca dẫn đầu lên tiếng, thần sắc hơi có chút kích động, đọc sách, cũng là hắn khi còn nhỏ mộng tưởng, tuy rằng hắn đã vô pháp thực hiện, nhưng nếu là đệ đệ có thể đi đọc sách, hắn cũng sẽ thực vui vẻ. Ta cũng duy trì, đây là chuyện tốt. Ninh Nhị Ca cũng gật đầu tán đồng nói. Đúng vậy, đi đọc sách, đệ đệ như vậy thông minh, nói không chừng là có thể khảo cái tú tài trở về đâu. Ninh Tam Ca nói đến tú tài thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, hắn là nghĩ tới cái kia một lòng chỉ nghĩ khảo tú tài tam thúc, ngày thường ở nhà cái gì đều không làm, liền đọc sách tiền đều là dựa vào hắn A Cha kiếm tới, nhưng người nọ nhìn hắn A Cha cùng chính mình ánh mắt, lại tràn ngập khinh thường cùng lạnh nhạt, sống sờ sờ chính là một cái bạch nhãn lang, cái loại này người đều có thể đọc sách. Tiểu đệ dựa vào cái gì không thể đâu. Ân, ta cũng duy trì. Ninh Tứ Ca tán thành. Người bình thường ra, nữ nhân là không có gì lên tiếng quyền, hai vị tẩu tẩu đều không có nói chuyện, bất quá này cũng cùng các nàng tính cách có quan hệ, nhưng thật ra Ninh Vân Hề bị chịu chú ý, mọi người lúc này đều nhìn về phía nàng. Xem ta làm cái gì? Ninh Vân Hề biết rõ cố hỏi nói. Hề nha đầu A, ngươi cũng nói suy nghĩ của ngươi A. Ninh mẹ có chút vội vàng nói. Tuy rằng cả nhà phần lớn đều đồng ý, nhưng chỉ cần Hề nha đầu không mở miệng, nàng cái này trong lòng liền tổng cảm thấy không yên ổn. Ta có thể nói cái gì, chuyện tốt như vậy, ta tự nhiên là đồng ý a. Ninh Vân Hề nhuẩn miệng cười, lược có chút khẩn trương không khí nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại có tràn đầy sung sướng. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, Hề nha đầu đều đồng ý, chuyện này nhất định được không, chờ ngày mai ta liền đi trong huyện học đường hỏi một chút. Ninh A Cha cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vui vẻ cười ha hả. A Cha, ta cùng ngài cùng đi tranh thư phòng, lại mua chút giấy mực. Hảo, chúng ta cùng đi, cũng mang theo Tiểu Lục tử, làm hắn đi thấy việc đời. 048 mới quen thoại bản có ý tưởng. Tân phòng rất là rộng mở, Ninh Vân Hề chọn lựa thiên sau một gian phòng, mở cửa sổ liền có thể nhìn đến hậu viện Tiểu Thái Mà, đồng thời cũng tương đối an tĩnh, thiếu lui tới người đi đường quấy rầy, rất là phù hợp nàng tâm ý, cũng thực phương tiện nàng nhảy ngoài cửa sổ ra. Hôm nay cảm tạ. Ninh Vân Hề lại một lần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Huyền Mười phía sau, Huyền Thập toàn thân cứng đờ trong nháy mắt, mới mặt vô biểu tình nói, Ninh cô nương không cần khách khí, đây là tiểu nhân nên làm. Hắn thật sự thực hoài nghi chính mình có phải hay không một cái giả cận vệ, bằng không vì cái gì sẽ một mà lại bị một cái tiểu cô nương phát hiện. Cái này tặng cho ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn. Ninh Vân Hề đưa ra chính là hai cái thạch điêu thú đông, một cái Huyền Mười, một cái Huyền Mười một, chẳng qua là phim hoạt họa phiên bản. Huyền Mười nhìn thoáng qua. Nương ánh trăng dư vị, hoàng hốt chung giống như thấy được một cái gì kỳ quái đồ vật, này mập mạp chính là. Ngượng ngùng, Huyền Mười đại đầu gô không nhận ra chính mình. Là ngươi. Ninh Vân Hề dùng một bộ ngữ như thế nào như vậy buồn biểu tình nhìn Huyền Mười, sau đó lại nói tiếp, các ngươi tên gọi là gì, ta đem tên cũng khắc lên, như vậy các ngươi liền sẽ không nhận sai. Huyền Mười một lúc này cũng thấu lại đây, nhìn, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trên mặt biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Đợi cho tên khắc xong lúc sau, Ninh Vân Hề liền lâng lâng đi rồi, lưu lại Huyền Mười cùng Huyền Mười một hơi có chút rối rắm. Huyền Mười đạo, này tiểu tượng, giao là không giao? Không biết. Huyền Mười một cũng có chút khó xử, giao đi, đây là Ninh cô nương điêu chính mình, giao cho chủ tử tính sao lại thế này, nhưng nếu là không giao đi, ha ha, lấy chủ tử tính tình, nói không chừng bọn họ liền không thấy được về sau Thái Dương. Tính, ta mang về, chủ tử muốn, liền cấp chủ tử, không cần, chúng ta liền thu. Huyền Mười bất đắc dĩ, cầm hai cái tiểu tượng cùng nhau đi rồi, Ninh cô nương đưa ra tới đồ vật, tuy rằng là đưa cho bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không dám tư nuốt ta. Quả nhiên, đưa Huyền Mười cầm hai cái tiểu tượng hướng đi Phương Đông Cung Huyền báo cáo thời điểm, Phương Đông Cung Huyền nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn, nháy mắt liền biến thành xanh mét sắc, làm người xem cũng không dám nhìn. Người nói, đây là nàng tặng cho các ngươi. Phương Đông Cung Huyền một chữ ra bên ngoài nhảy, ngữ khí lạnh lạnh khủng bố, tràn ngập sắc bén sát khí. Huyền Mười trong lòng khổ a, nguyên lai đồ vật nộp lên còn không được, chủ tử, Ninh cô nương đưa bọn thuộc hạ này đồ vật, cũng là vì bọn thuộc hạ là ngài thuộc hạ a. Hừ. Phương Đông cũng Huyền miễn cưỡng tiếp nhận rồi như vậy giải thích, nói cho nàng, ta cũng muốn, liền loại này loại hình, ta tiểu tượng. Là, Huyền Mười nào dám nói không phải, còn không phải là một cái tiểu tượng sao, Ninh cô nương cũng sẽ không giống chủ tử nhỏ mọn như vậy, hắn cầu xin nàng, hẳn là được, chỉ là. Này hai cái tiểu tượng chủ tử rốt cuộc muốn hay không còn cho bọn hắn a? Nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa cút. Phương Đông cũng huyền ở nhìn thấy này hai cái tiểu tượng lúc sau, liền không nghĩ tới đem chúng nó trả lại cấp Huyền Mười cùng Huyền Mười Một. Huyền Mười túng hề hề chạy, anh, chủ tử thật là quá bá đạo, rõ ràng là Ninh cô nương đưa cho nhân ra đồ vật, như thế nào liền thật sự tịch thu đâu, hắn muốn hướng đi Ninh cô nương cáo chẳng đi. Huyền Mười Một nhìn thấy Huyền Mười vẻ mặt đau khổ trở về, liền hiểu rõ hỏi, chủ tử tịch thu. Ừ, biết rõ cố hỏi. Ninh Vân Hề ngủ ở tân gia tân trên giường, cái tân trăng đông, vừa cảm giác hừng đông, ngủ đến thập phần thơm ngọt, liền cơm sáng đều ăn nhiều một chén. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Cơm sáng qua đi, Ninh A Cha liền đuổi xe bỏ ra tới, Ninh Vân Hề cưới tiểu bạch mã, Ninh Tam Ca cưới đại cây cọ mã, Ninh Tiểu Lục cũng tưởng đi theo cưới ngựa, lại là bị Ninh A Cha chạy tới xe bỏ thượng, nguyên bản vào thành trong đội ngũ là không có Ninh Tam Ca, nhưng Ninh Tam Ca ra mặt dậy một hai phải đi theo đi, cũng liền cùng đi. Mà dư lại Ninh ra người một bộ phận vội vàng trồng trọt, một bộ phận mang theo mời đến người tiếp tục xây nhà, tứ hợp viện còn dư lại nhà tranh đẩy bình kia một. Phiết, đại khái yêu cầu cái 6-7 ngày mới có thể toàn bộ cái xong. Một hàng bốn người vào thành lúc sau, dựa theo thương lượng tốt đi trước thư phòng, đã là nhìn xem họa tác tiêu thụ tình huống, cũng là đi hỏi thăm một chút huyện thành học đường tin tức. Chu lão vẫn là bộ dáng cũ, bất quá thư phòng sinh ý lại phá lệ náo nhiệt, đoàn người đi vào đi. Liền gặp được 5-6 cái thư sinh vây quanh Chu lão nói chuyện, vẻ mặt đều có chút kích động, như là ở tranh đoạt cái gì. Chu lão, tại hạ chính là nơi này lao khách hàng, đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi Mộ Sơn Chí, hạ, ngài lao nhân ra cũng không thể không bán ta a. Chu lão, bạc ở chỗ này, thoại bản mau mau lấy ra tới, chớ có nhiều lời. Chu lão, ta chính là cái thứ nhất đến, ngươi không bán cho ta hôm nay liền không đi rồi. Mau mau nhanh lên bán đi, một hồi tới người càng nhiều. Liền càng không đủ. Đúng, nhanh lên bán, chúng ta hiện tại liền 6 cá nhân, một người một quyển tổng nên có đi. Chu lão phất phất tay, làm mọi người lui ra phía sau chút, lúc này mới chậm gì gì lấy ra một chồng thoại bản, nói, tổng cộng 14 Mộ Sơn Chí, hạ, 5 lượng bạc một quyển, mỗi người giới hạn mua sắm một quyển. Cho ngươi tiền, thoại bản cho ta. 5 lượng không cần tìm, mau cho ta thoại bản. Thư sinh mua xong rồi thoại bản liền vội vàng rời đi, Ninh Vân Hề muốn tiến lên nói chuyện. Lại gặp được mấy cái thư sinh vội vàng chạy tiến vào, đem dư lại mấy quyển cũng mua đi rồi, sau đó Chu lão liền treo một cái xếp hạng ở một bên trên tường, Mộ Sơn Chí, hạ, đã ban khánh, lần tới thỉnh sớm. Chu lão, đây là bán cái gì đâu, như vậy được hoan nghênh. Ninh Vân Hề bất thời giờ đi qua, có chút tò mò hỏi. Thoại bản A, Mộ Sơn Chí, hạ, thượng cùng chung đã ra 2 năm, thật vất vả lúc này mới ra hạ. Chu lão ngữ khí có chút tiếc nuối, cũng không biết là ở tiếc nuối cái gì. Thoại bản như vậy được hoan nghênh. Kia vì sao không nhiều lắm bán mấy quyển? Ninh Vân Hề kinh ngạc lại nghi hoặc truy vấn nói. Cũng không phải nói cái gì buồn đều như vậy được hoan nghênh, tự nhiên là viết đến hảo, mới có người nguyện ý mua, đến nôi số lượng vấn đề, ai làm chúng ta cái này huyện thành tiểu đâu, liền phân tới rồi 10 buồn, bán xong phải chờ hạ phê, là không cho phép tự mình sao chép buôn bán, nếu bị phát hiện, sẽ bị sở hữu tác giả cùng chống lại. Vì cái gì a? Có tiền kiếm đều không kiếm sao? Có thể cho bọn hắn chia làm A. Ninh Vân Hề càng thêm nghi hoặc, bán thư còn không phải là vì kiếm tiền sao, hơn nữa liền tính là thư phòng không sao chép, chẳng lẽ những cái đó người mua cũng không sao chép. Ai u, ngươi nhưng đừng nói như vậy lời nói, nếu làm những cái đó thư sinh nghe được, nhất định sẽ nói ngươi. Chu lão lập tức lắc lắc đầu, này bán thư sao, bán trừ bỏ chuyện xưa, cũng có chữ viết, mà đoạt được sao, trừ bỏ bạc, cũng là vì thanh danh, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bán. Hơn nữa vật lấy hy vi quý, đoạt không tổng so bán không được muốn hảo đi. Nghe xong lời này, Ninh Vân Hề liền cũng coi như là hiểu biết, đơn giản chính là thư sinh khí phách, chính mình cho chính mình định ra một ít quý củ, làm người cảm thấy quái nhàm chán, bất quá bởi vậy, nàng nhưng thật ra có cái tân ý tưởng. 049 thiện nói chuyện vốn muốn nếm thử. Chú lão, không biết viết thoại bản có gì yêu cầu, ta có không viết tới. Ninh Vân Hề cảm thấy hứng thú hỏi. Chú lão có chút ngoài ý muốn, như thế nào? Ngươi cái này nha đầu cũng tưởng viết thoại bản. Thử xem bái, tổng không hảo vẫn luôn bán họa đi. Ninh Vân Hề hơi có chút tùy ý nói. Bán họa làm sao vậy, ngươi lần này họa tác chính là lại bán đi ra ngoài, kia, đây là bạc, ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Chu lão nói liền lấy ra một bao bạc, tam trương 100 lượng ngân phiếu, 20 lượng bạc vụn. Người mua là ai? Ninh Vân Hề không quá xác định hỏi, nàng đảo không phải tò mò ai là người mua, chỉ là không quá hy vọng người mua là nàng biết đến vị kia. Không biết, hẳn là một vị đi ngang qua khách thường, tới liền mua, thập phần thống khoái. Chu Lão lắc lắc đầu, hắn chưa thấy qua người nọ. Mà nghe xong lời này, Ninh Vân Hề nhưng thật ra càng thêm cảm thấy, người mua hẳn là chính mình suy đoán chung vị kia. Nói nói viết thoại bản sự đi, ngài lão này còn có không tồi thoại bản sao, bán ta mấy quyển, ta lấy về đi tham khảo tham khảo. Ninh Vân Hề nói sang chuyện khác nói. Hành, ta đây liền cho ngươi đề cử hai bổn, này bổn Mạnh Sinh Du ký cùng này bổn Hoa Đình ký sự, đều là trước 2 năm được hoan nghênh nhất thoại bản, ngươi lấy về đi xem đi. Chu lão từ một bên trên kệ sách tìm ra 2 quyển sách. Nhiều ít bạc. Hai vốn là thu ngươi 5 lượng bạc hảo, nếu là vừa ra thời điểm, mỗi bổn đều ít nhất muốn bán thượng 5 lượng bạc. Vậy cảm tạ Chu già rồi. Ninh Vân Hề thanh toán bạc, lại mua một ít giấy mực, hỏi, Chu lão, ngài xem đây là ta tiểu đệ, hắn tính toán ở huyện thành đọc sách, ngài nhưng có cái gì tốt kiến nghị? Huyện thành có 2 nhà học đường, một lớn một nhỏ, đại kia gia chính là Văn gia mở Văn Nho học viện, mà tiểu nhân kia gia vừa mới tổ chức không lâu, nhưng thật ra không nghe nói cái gì. Chu lão nghĩ nghĩ nói, nếu là lão phu kiến nghị nói, tự nhiên là đi Văn Nho học viện đường, Văn gia là thư hương thế gia, hơn nữa Văn lão gia vẫn là một người cử nhân, rất là có chút nội tình. Kia học viện thu học sinh, chính là có cái gì yêu cầu? Văn gia sao? Gia phong nhưng thật ra không tồi. Nhập học phía trước sẽ có phu tử hỏi chuyện, cũng coi như là khảo thí, xem học sinh tư chất phân ban, Văn Nho học viện chia làm 4 ban, sơ học ban hẳn là thực thích hợp ngươi đệ đệ. Như thế rất tốt, ta đây liền mang theo tiểu đệ đi Văn Nho học viện. Ra thư phòng, Ninh A Cha cùng Ninh Lục đệ không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia bộ dáng thật đúng là không hổ là phụ tử, đến nỗi Ninh Tam Ca, hắn ở bên ngoài nhìn mã cùng xe bò đâu. Ngươi này họa lại bán nhiều như vậy bạc, này thật là Ninh A Cha cũng không biết nên như thế nào hình dung, trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài, tựa hồ còn có chút bất an, bạc tới quá dễ dàng, làm người thành thật có chút không yên ổn. Họa có thể bán đi ra ngoài, thuộc về đặc thù tình huống, A Cha yên tâm, về sau ta sẽ tận lực không bán họa. Ninh Vân Hề thập phần hoài nghi họa là bị Phương Đông Cũng Huyền mua đi rồi, nếu thật là như vậy, nàng về sau khả năng liền phải suy xét không bán vẽ, bằng không tổng bán cho cái phản nghịch thiếu niên. Lại có ý tứ gì đâu. Ninh Vân Hề âm thầm gọi Tiểu Bùn một tiếng, Tiểu Bùn, ngươi có thể tìm được Phương Đông Cũng Huyền sao? Không biết nha, bất quá ta biết hắn đang ở nơi nào, nhân ra mang chủ nhân đi nha. Tiểu Bùn sẽ không tìm người, nhưng nó đi qua nơi đó, vẫn là có thể tìm được. Chính ngươi đi xem đi, ta muốn biết ta họa, có phải hay không bị hắn mua đi rồi. Hảo đát. Tiểu Bùn đi điều tra tình huống, Ninh Vân Hề cùng Ninh A Cha mấy người tắc đi Văn gia Văn Nho học viện, này học viện liền ở Văn gia nghiêng đối diện. Trung quanh đều là gia đình giàu có, hoàn cảnh rất là thanh ưu, làm Ninh Vân Hề mấy người nhìn đều rất là vừa lòng. Các ngươi vài vị là muốn làm cái gì, nơi này là Văn Nho học viện, người không liên quan chính là không cho tiến. Thấy 4 người muốn vào học viện, người gác cổng lập tức ra tới ngăn trở nói. Ninh A Cha giải thích nói, tiểu huynh đệ ngươi hảo, ta là tưởng đưa nhà ta Hoa Hoa tới đi học, chẳng biết có được không đi vào. Kia người gác cổng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, nhìn mấy người liếc mắt một cái, gật gật đầu nói. Đi vào là có thể, nhưng chỉ có thể ngươi mang theo tiểu hoa nhi tiến, người khác là không thể đều đi vào. Huyện thành thư viện tuy rằng có quy củ, nhưng là quản lý cũng không phải thập phần nghiêm khắc, bằng không nơi nào là nói vào là vào, nhưng Ninh Vân Hề bọn họ không chỉ có 4 người, còn có nam, có nữ, có mã, có ngưu, người gác cổng cũng không yên tâm làm người đều đi vào. Này, ta đây mang theo hoa hoa vào đi thôi. Ninh A Cha do dự một ít, kỳ thật hắn cảm thấy Hề nha đầu càng thích hợp. Bởi vì Hề nha đầu là nhà bọn họ nhất có tài học, nhưng Hề nha đầu dù sao cũng là cái nha đầu, hơn nữa mới 10 mấy tuổi, cũng không hảo chuyện gì đều làm nàng ra mặt, nhưng thật ra có vẻ hắn cái này làm cha quá mức vô dụng. Ninh Vân Hề ưu tú, là Ninh gia người kiêu ngạo, nhưng đồng thời lại cũng làm Ninh gia người nhiều một tầng áp lực, bọn họ tin Vân Hề, thậm chí nào đó thời điểm, còn có chút ý nghĩa Vân Hề, nhưng này lại là không nên, Ninh Vân Hề chỉ là một cái hài tử, bọn họ này đó làm gia trưởng, làm huynh trưởng. Lại nơi nào thật sự sẽ bỏ được làm nàng đi nhọc lòng đâu, nàng nên vô ưu vô lự lớn lên, nên cùng các bạn nhỏ cùng nhau vui sướng chơi đùa, mà không phải vì sinh kế bận bận rộn rộn, đem toàn bộ Ninh ra gánh nặng đều lưng đeo ở nàng trên người. Hành, ta đây đi đi dạo. Ninh Vân Hề nói, ta bồi tiểu muội cùng đi. Ninh Tam Ca ánh mắt sáng lên, rất là có chút chờ mong nói, hắn thích nhất cùng tiểu muội cùng nhau đi dạo phố, coi trọng cái gì mua cái gì, tuy rằng không phải chính mình mua. Nhưng cũng cảm giác đặc biệt thông khoái. Đi thôi, chiếu cố hảo Hề nha đầu. Ninh A Cha có chút không yên tâm dặn dò nói. Ninh Vân Hề cùng Ninh Tam Ca đầu tiên là tìm cái địa phương, đem xe bỏ cùng ngựa gửi lại, sau đó mới chậm gì gì ở huyện thành đi dạo lên. Ninh Vân Hề đã tới rất nhiều lần, sớm đã mất đi ngày xưa mới mẻ cảm. Ninh Tam Ca tựa hồ cũng đã nhận ra nàng không thú vị, có chút cảm khái nói, này huyện thành là nhỏ điểm, chờ ngày mùa kết thúc, ta bồi tiểu mọi người đi Hồ Vân Thành đi dạo đi. Tam Ca đi qua Hồ Vân Thành. Ninh Vân Hề biết Hồ Vân Thành là khoảng cách Phú Cường huyện thành lớn nhất một tòa thành thị, từ huyện thành xuất phát, đại khái yêu cầu nửa ngày thời gian mới có thể đến, chỉ là nàng lại chưa từng đi qua. Không có, bất quá nhị ca đi qua, nói là nơi đó thập phần phồn hoa, muốn so Phú Cường huyện thành lớn hơn mười mấy lần, đặc biệt hảo. Ninh Tam Ca ngữ mang hâm mộ nói, nhà bọn họ nhất gặp qua việc đời chính là nhị ca, hắn cũng hảo tưởng tượng nhị ca giống nhau, có thể khắp nơi đi một chút nhìn xem, nhất định thập phần thú vị. Hảo, chờ có thời gian, chúng ta cùng đi nhìn xem. Tuy rằng mạt thế hôn lâu rồi, Ninh Vân Hề có chút ham ăn nhàn cảm giác, nhưng nàng cũng không có khả năng vẫn luôn liền ngốc tại Hồng Thạch thôn cái kia tiểu địa phương, luôn là muốn tới chỗ đi một chút nhìn xem, bằng không chẳng phải là lãng phí nàng này sống lại một đời. Thật tốt quá, chúng ta một lời đã định a. Không năm không lễ thượng vãng lai tú ăn ý. Ninh Vân Hề cùng Ninh Tam Ca tùy ý dạo thời điểm, Tiểu Bùn đã điều tra xong tình huống đã trở lại, thần kinh hề hề đối với Ninh Vân Hề báo cáo nói, chủ nhân, ngài đoán xem ta phát hiện cái gì? Ta bốn bức họa. Ninh Vân Hề ngữ khí hơi có chút khẳng định suy đoán nói. Đúng vậy. Không chỉ có bốn bức họa, còn có thật nhiều quen mắt đông đông, ngài lại đoán xem là cái gì nha. Tiểu Bùn điểm đầu nhỏ, ngữ khí có điểm khoa trương. Trong nhà vứt vài thứ kia đều ở đi. Ninh Vân Hề ngữ khí lại là nhiều một tia bất đắc dĩ, Phương Đông cũng huyền trộm chính mình như vậy nhiều đồ vật đi, không phải biến thái, phỏng chừng chính là yêu thầm chính mình đi. Đúng vậy. Tất cả đều ở. Ngài dùng quá khăn tay, ngài hệ quá dây buộc tóc, ngài viết quá tự phế giấy. Linh tinh vụn vặt một đồng lớn, đặc biệt như là một cái rác rưởi chạm thu về. Tiểu Bùn đều không hảo hình dung chính mình nhìn đến kia đôi đồ vật khi tâm tình, bởi vì thật sự là quá làm Tiểu Bùn hết trô nói rồi. Ha ha. Ninh Vân Hề cũng vô ngữ. Tiểu muội A, ngươi đây là ở cười lạnh sao? Ninh Tam Ca trong lúc vô tình nhìn thấy cười lạnh Ninh Vân Hề, toàn thân đều bị sợ tới mức run lên, thật cẩn thận hỏi. Không. Nàng đây là ở cười nhạo, nào đó phản nghịch lại cổ quái biến thái thiếu niên, nàng có phải hay không cũng nên tới một cái gậy ông đập lưng ông đâu. Tiểu Bùn Ninh Vân Hề ngữ khí dày đặc đều. A, chủ nhân ngài muốn nói gì? Tiểu Bùn nghiêng đầu hỏi. Ngươi như vậy. Vào lúc ban đêm, mỗ vị phản nghịch lại cổ quái biến thái thiếu niên trong nhà, liền đã chịu một vị tiểu tặc quan tâm chăm sóc, vị này tiểu tặc cũng không biết là cái gì yêu thích, vàng bạc châu báu gì đó đều không trộm. Lại cố tình trộm đi Phương Đông Cung Huyền một con giày, lại còn có đặc biệt quá mức ở Phương Đông Cung Huyền trước giường đào một cái hố to. Phương Đông Cung Huyền buổi sáng rời giường thời điểm, một không cẩn thận cả người liền đều rất tới rồi hố. A, một tiếng kinh hô, canh giữ ở bên ngoài cận vệ cùng người hầu toàn bộ đều vọt tiến vào, sau đó liền thập phần kinh ngạc nhìn đến, nhà bọn họ chủ tử đang ngồi ở một cái hố, cái hầm kia đại khái có 2-3 thước cao, cũng không biết là khi nào xuất hiện ở mép giường. Đây là có chuyện gì? Phương Đông cũng huyền hắt mặt, ngữ khí hung tận hỏi. Cận vệ cùng người hầu nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ có thể quỳ trên mặt đất kinh hoàng thất thố nhận tội, là thuộc hạ, nô tài, thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt. Phương Đông cũng huyền hắt mặt không nói lời nào, quanh thân đều là lạnh lẽo sát khí, ngủ một giấc lên dưới chân nhiều hố, cận vệ người hầu tất cả đều không biết sao lại thế này, hắn thật là ha hả. Phương Đông cũng huyền tức giận, nhưng đã tìm không thấy nguyên nhân, lại tìm không thấy hung thủ. Chỉ có thể căm giận uống nhiều hai chén rượu, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình phẫn nộ cảm xúc. Huyền Năm, có thuộc hạ. Ngươi đi nói cho Huyền Mười, bổn vương muốn. Là. Phương Đông cũng huyền tâm tình không tốt, liền nghĩ phải làm một ít làm chính mình tâm tình tốt sự, cho nên Ninh Vân Hề nơi đó, không thể hiểu được liền lại ném một đống vật nhỏ, như là dùng quá bút lông lạp, tùy tay phóng một thoa lạp, còn có nàng phía trước cửa sổ phóng một chi tiểu hoa cúc lạp. Hoa cũng là bọn họ trích. Buổi sáng còn nhìn đến hoa. Nàng chỉ là đi trong thôn lưu cái cong, trở về liền không có, Ninh Vân Hề thật muốn nói một câu thấy quỷ. Nhân ra đi theo chủ tử cùng nhau đi ra ngoài dạo quanh, không có chú ý đát. Tiểu Bùn cũng chỉ có một cái, nó còn muốn bồi chủ nhân, cũng không có nhìn kia đóa hoa. Kia một ngày Ninh A Cha mang theo Ninh Tiểu Đệ đi văn nho thư viện, thực mau liền nhìn đến thư viện quản sự, đại khái dò hỏi một phen Ninh Tiểu Đệ tình huống, liền đem hắn an bài vào đinh ban. Đinh ban là sơ học ban, từ đơn giản nhất nhập học thiên bắt đầu học khởi. Mỗi tháng quà nhập học muốn 5 lượng bạc, mỗi 3 tháng tiến hành một lần khảo hạch, khảo hạch thông qua liền sẽ tiến vào đến bính ban bên trong, không thông qua tắc tiếp tục ở đình ban học tập, bính ban quy củ cũng là như thế. Ninh tiểu đệ muốn đi học, cả nhà đều thập phần cao hứng, Ninh mẹ cho hắn chuẩn bị một bộ quần áo mới, Ninh đại tẩu còn cho hắn khâu vá một cái sách mới túi, đại ca tặng một lượng bạc tử tiêu vặt, nhị ca cùng nhị tẩu tặng một cái mộc chế ống đựng bút cùng một cái mộc chế hộp bút, tam ca tặng một cái da thú ghế lót, tứ ca tặng một viên nanh sói, Ninh Vân Hề tặng một bộ giấy và bút mực, có thể nói là cả nhà đều tặng lễ vật, chứ bỏ. A cha, mọi người đều tặng ta lễ vật, ngươi sao không tiễn ta đâu? Ninh tiểu đệ ôm một đống lễ vật, ngốc hề hề cười. Đi đi đi, học phí đều là lão tử cho ngươi giáo, còn đưa cái gì lễ vật, đưa ngươi cái đại đầu quỷ A. Ninh A cha đều bị tiểu tử này khí cười, thế nhưng còn có thượng cột muốn lễ vật, này đến nhiều ra mặt dày A. Đại đầu quỷ là cái gì A? Có thể ăn sao? Ninh tiểu đệ ngây thơ mở mịt hỏi. Ha ha ha ha. Có thể ăn, đặc biệt ăn ngon, ngươi liền chờ Á cha đưa ngươi một cái đi. Đây là xem náo nhiệt không sợ sự đại Ninh tam ca. Đi đi đi, đều đi một bên đi, các ngươi này đó không bất lo, thêm lên đều không có hề nha đầu một người ngoan. Ninh gia tứ hợp viện còn có một phiết ở kiến trung, cho nên về Ninh gia sự, thực dễ dàng đã bị mọi người đã biết. Ninh tiểu đệ xách theo thư túi đi đi học cùng ngày, toàn thôn người liền đều biết Ninh tiểu đệ đi đọc sách sự tình. Mọi người sôi nổi tới chúc mừng, nói thẳng Ninh gia nhật tử thật là càng ngày càng tốt, chỉ có Ninh lão gia tử kia một nhà, ở nghe được tin tức này thời điểm, đều là đầy mặt tâm trầm, đặc biệt là Ninh lão đại, thập phần phẫn hận tạp một cái chén. Cái kia nhãi danh có cái gì tư cách đi đọc sách, này quả thực chính là ở lãng phí bạc, có cái kia bạc còn không bằng lấy tới cấp chúng ta hoa hoa, thật là cái bạch nhãn lang. Ninh mẹ âm độc mắng thanh truyền ra đi hảo xa, nghe nói cùng ngày đi ngang qua nhà bọn họ thôn dân. Tất cả đều nghe được kêu bén nhọn thanh âm. Ninh tiểu đệ vui mừng đi đi học, Ninh tam ca phụ trách lái xe đón đưa, Ninh tiểu đệ chỉ có 6 tuổi, nếu là một người qua lại, cũng thật sự là không cho người yên tâm. Ninh tam ca liền chủ động ôm hạ này việc, hơn nữa xe bỏ đổi thành xe ngựa, trên đường thời gian cũng tiết kiệm rất nhiều. Chỉ là Ninh tiểu đệ vui mừng đi đi học, ở trong học viện, lại là gặp được một cái làm hắn thập phần không mừng nhân vật, hắn tam thúc Ninh truyền tự. Ninh truyền tự là ất ban học sinh, ở học viện phụ cận thuê cái tiểu phòng ở. Ngày thường cũng không sẽ hồi thôn, tự nhiên cũng liền không biết Ninh tiểu đệ đi học viện đọc sách sự, đột nhiên ở học viện nhìn thấy Ninh tiểu đệ, hắn cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi cũng tới nơi này đọc sách. Ninh truyền tự ngữ khí âm trầm trầm hỏi, ánh mắt lạnh nhạt chung mang theo một tia oán độc, nhị ca một nhà thật là làm tốt lắm, vì không cung hắn đọc sách, tình nguyện cùng bọn họ đoàn thân, lại không phải không có tiền bạc, xây nhà không nói. Hiện tại thế nhưng tặng như vậy cái tiểu hoa tử tới đọc sách, đây là ở xem thường hắn, vẫn là căn bản là không có đem hắn làm như là thân nhân, hừ. Không năm một học viện tranh chấp. Tam thúc. Ninh tiểu đệ phản xạ tính gọi một câu, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới đoạn thân sự, lập tức sửa lời nói, Ninh tam thúc. Đừng nhìn Ninh tam thúc chỉ so tam thúc nhiều một cái dòng họ, nhưng trong đó khoảng cách cùng hàng nghĩa, lại là thập phần thật lớn, ít nhất có thể cho người biết, bọn họ cũng không phải người một nhà. Đây là khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, mấy cái ban học sinh đều có ra tới, Ninh tiểu đệ bên người có cái tiểu mập mạp, Ninh truyền tự bên người cũng có hai cái tuổi không sai biệt lắm học sinh, bọn họ nhìn thấy hai người là này phiên tình cảnh, trong thần sắc đều hiện lên một mạt kinh ngạc cùng tò mò. Hừ, Ninh truyền tự nghe được như vậy xưng hô, trong thần sắc âm u càng đậm, nếu tới học viện, liền thu thu ngươi kia bất hảo tính tình, nhưng chớ có lại không học vẫn không nghề nghiệp. Ninh truyền tự lời này nói được liền có chút tác động, một câu bất hảo. Một câu không học vẫn không nghề nghiệp, trực tiếp liền cấp Ninh tiểu đệ định rồi tính, làm người chung quanh nhìn Ninh tiểu đệ ánh mắt đều có biến hóa, như là nghi ngờ, lại có chút xa cách. Ninh tiểu đệ thập phần mẫn cảm, cùng Ninh lão gia tử sinh hoạt ở bên nhau thời điểm, hắn chính là nhất chịu khi dễ tồn tại, tuy rằng ca ca tỷ tỷ vẫn luôn đều ở nỗ lực che chở hắn, nhưng hắn thật sự là quá nhỏ, cho nên cũng liền dưỡng thành một loại cẩn thận chặt chẽ, thập phần mẫn cảm tính tình, mà lúc này, hắn liền mẫn cảm giác được, đến từ chính Ninh truyền tự ác ý. Cùng với bởi vậy mà làm chung quanh người đối hắn sở sinh ra xa cách cùng bài xích. Ninh tiểu đệ mí môi, đề cao thanh âm nói, trước đó vài ngày Ninh gia ra đi nhà ta, đại khái là muốn bạc đi, Ninh tam thúc, ngài có phải hay không lại không có bạc chi tiêu. Trước kia A cha kiếm bạc, đều cho ngài đọc sách dùng, nhưng hiện tại chúng ta hai nhà đoạn hôn, A cha liền không thể lại cho các ngươi tiền bạc, ngài cần phải tỉnh chi tiêu một ít, bằng không Ninh gia ra lại nên sinh khí. 6 tuổi hài tử biết cái gì đâu. Đã biết bị khi dễ, liền phải phản kích, mặc kệ phương pháp đúng hay không, ít nhất dũng khí đáng khen. Lúc này, xem náo nhiệt người đã nhiều không ít, nghe xong lời này, tầm mắt lập tức liền dừng ở Ninh truyền tự trên người, cái loại này nghi ngờ cùng khinh thường, cần phải so nhìn Ninh tiểu đệ thời điểm rõ ràng nhiều, rốt cuộc Ninh tiểu đệ vẫn là cái hài tử, liền tính là bất hảo một ít, cũng coi như là bình thường, nhưng Ninh truyền tự đã có thể bất đồng. Nguyên lai chuyện này là thật sự, ta trước kia liền nghe nói qua, nhà hắn tình huống không tốt, là hai vị ca ca cùng hắn đọc sách, chỉ là... Này như thế nào liền đoạn hôn? Đây là nhà hắn ca ca hài tử. Có người biết một chút tình huống, ở một bên hơi có chút hầu nghi nói. Đứa nhỏ này nói chuyện cũng thật quá đáng một ít, liền tính là sự thật đi, cũng không thể nói như vậy à, không cái làm vãn bối bộ dáng. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, luôn là có những cái đó đứng ở đạo đức điểm cao, thích nói mát người. Đều đoạn hôn, cũng không tính cái gì văn bối. Một bên cũng có người phản bác nói, tóm lại là các có các luận điểm. Lúc này sắc mặt nhất khó coi, tự nhiên là khi dễ tiểu hài tử không thành, phản bị tiểu hài tử khi dễ Ninh truyền tự, hắn là thật sự không nghĩ tới, ngày xưa ở nhà bị chịu khi dễ vật nhỏ, thế nhưng có thể như thế nhanh mồm dẻo miệng. Người tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, người khác nói cái gì, ngươi liền tưởng cái gì, ta tuy ra cảnh bần hàn, lại cũng là có cốt khí người, mỗi ngày đều dùng thời gian nhàn hạ chép sách, sở kiếm tiền bạc tuy rằng thập phần nhỏ bé, lại cũng đủ giao nộp quà nhập học, tuy vô pháp trợ cấp gia dụng. Lại cũng không hảo làm phiền huynh trưởng đó là. Ninh truyền tự hơi hơi duỗi thẳng lưng, từng câu từng chữ nói thập phần dùng sức, thật là có điểm cái loại này thà gây chứ không chịu con ý tứ. Không thể không nói, Ninh truyền tự không hổ là Ninh gia người trung thông minh nhất, trừ bỏ đọc sách có điểm tiểu thiên phú bên ngoài, diễn kịch cũng là có chút thiên phú, chỉ là đáng tiếc cái này niên đại không có ảnh đế chỉ nói, chỉ có thể lãng phí hắn loại này tài năng. Nga, cũng không thể nói là lãng phí, ít nhất hắn lời này nói ra lúc sau. Trung quanh người đối hắn đổi mới không ít, đương nhiên không tin người cũng không ít, tiểu hài tử tuy rằng rất nhiều thời điểm không hiểu chuyện, nhưng lại cũng không quá sẽ nói lời nói dối, chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, chuyện này liền tính là Ninh truyền tự lại giải thích, hắn thanh danh cũng vẫn là đã chịu ảnh hưởng, mà hắn bản nhân cũng biết điểm này, cho nên tức giận đều đã mau áp lực không được, nếu không phải ở trước mắt bao người, hắn đều nghĩ tới đi đem cái này tiểu tử thúi một chân đá bay. Nhưng... Chính là A cha cùng các ca ca bạc đều cho bà nội, là bà nội nói muốn để lại cho Tam Thúc đọc sách dùng A, hơn nữa vì cấp Tam Thúc đọc sách, cả nhà chỉ có Tam Thúc cùng gia gia mễ, A cha, mẹ cùng chúng ta đều là ăn lương thực phụ, có đôi khi ta còn ăn không đủ no lý, học nho biểu đệ cũng nói, cả nhà bạc đều nên cho hắn cha đọc sách dùng, ta A cha cùng mẹ chính là làm việc mệnh, đây đều là thật sự, ta mới không có không hiểu chuyện đâu. Bị nói không hiểu chuyện Ninh tiểu đệ không cao hứng, kích động phẫn nộ dưới. Liền sửa miệng sự đều quên mất, cũng đem chính mình quá khứ trải qua, không chút nào che giấu nói ra, đồng ngôn đồng ngữ chung, mang theo làm nhân tâm hàn sự thật. Cha mẹ bất công, tiểu bối bất kính, chính mình mễ, làm việc kiếm tiền ca ca một nhà lại liền cơm đều ăn no, như vậy người đọc sách, lại có thể nào không gọi người thất vọng buồn lòng đâu. Ngươi nói bậy. Nói, là ai làm ngươi nói dối, có phải hay không cố ý bôi nhọ ta thanh danh. Ninh truyền tự có chút luống cuống. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử thối thế nhưng cái gì đều dám nói, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ta mới không có nói bậy, ta nói được đều là thật sự. Ninh tiểu đệ không phục, hắn giống nhau thời điểm mới không nói dối lý. Ngươi cái tiểu tử thối, xem ta không bắt ngươi về nhà, làm nhị ca hảo hảo giáo dục ngươi. Ninh truyền tự đã có chút ngụy trang không nổi nữa, hướng về Ninh tiểu đệ liền vọt qua đi. Ninh tiểu đệ thông minh lại lanh lợi, nhìn thấy người hướng chính mình xông tới, cất bước liền chạy. Lại còn có chuyên môn hướng người nhiều địa phương chạy một bên gân cổ lên hô, cứu mạng a, có người khi dễ tiểu hải tử, muốn giết người diệt khẩu lạc. Ninh truyền tự nghe xong lời này thiếu chút nữa bị khí hộp máu, chung quanh lúc này cũng có người hô lên, đúng vậy, ngươi một cái đại nhân, khi dễ một cái tiểu hải tử tính cái gì, thật là có nhục văn nhã. Liên tính là tiểu hải tử nói vài câu nói thật, cũng không cần phải thẹn quá thành giận đi, này nếu là truyền đi ra ngoài, còn tưởng rằng chúng ta học viện phong cách học tập có vấn đề đâu. Đúng vậy, mau đừng náo loạn, truyền tới phu tử trong thai, đã có thể phiền toái. Ninh truyền tự nghe xong những lời này, bước chân một đốn, chảo cũng không phải, không chảo cũng không phải, mà liền ở ngay lúc này, nghỉ ngơi đã đến giờ, đi học tiếng chuông vang lên, bọn học sinh cũng không dám chậm trễ, sôi nổi đi vào học đường. Hừ, lần này tính ngươi vận may, nhưng ngươi nếu là còn dám nói bậy nhục ta thanh danh, ta định kêu ngươi đẹp. Ninh truyền tự ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói, ta mới không có nói bậy. Ta dám đảm đương mọi người đối mặt chỉ, ngươi dám sao? Ninh tiểu đệ lại không muốn như vậy bỏ qua, hắn nói đều là nói thật, dựa vào cái gì nói hắn nói bậy. Không năm hay cùng nhau đọc sách. Ninh truyền tự dám sao? Nói thật, hắn thật là có chút không dám, rốt cuộc nhà hắn về điểm này sự, toàn bộ thôn người đều là biết đến, cha mẹ thiên vị hắn cùng đại ca, vẫn luôn chướng mắt nhị ca một nhà, nhưng nhị ca rồi lại thành thật nhất chịu làm, trong nhà không bộ phận tiền bạc, đều là nhị ca toàn gia kiếm tới, trước kia biết này đó thời điểm, hắn không chỉ có không cảm thấy có cái gì, còn có chút khinh thường nhị ca, tổng cảm thấy nhị ca người như vậy thập phần ngu đần, nhưng hiện tại hết thảy bị mở ra ở mọi người trước mắt, hắn liền có loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm, căn bản là không dám thừa nhận. Ta không cùng ngươi một cái tiểu hài tử so đo, không nghĩ bị thôi học nói, liền mau vào học đường đi thôi. Ninh Truyền tự nói xong liền vội vàng chạy đi rồi, căn bản là không dám nhìn người khác sắc mặt, nhưng chẳng sợ không xem, hắn cũng có loại bị toàn thế giới đều nghi ngờ cảm giác, giống như lưng như kim chích, thập phần khó chịu. Ngày này, Ninh Truyền tự đều không có tâm tình đọc sách, nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định tan học thời điểm, đi tìm Ninh tiểu đệ, hắn muốn cho cái kia tiểu tử, cũng không dám nữa nói lung tung.